tối cường thần ý hỗn đô thị 203 chương 4053 đều là Trầm Lang về phía sau cắm. Bất quá, cái này dây leo mạch sinh mệnh rất không bình thường. Bị hỗn độn thần ma phân thân như thế mãnh liệt đánh, nó cũng không có lập tức tử vong, mà chính là nương tựa theo ương ngạnh sinh mệnh lực, cứ thế mà tiếp tục chống đỡ. Chỉ là hỗn độn thần ma phân thân đã đánh nát nó xác ngoài, liền sinh mệnh hạch tâm đều bạo lộ ra. Nó biết mình đã chống đỡ không nổi. Đại nhân tha mạng, đừng có lại đánh ta sai. Ngươi giết ta, hỗn độn thần lôi liền sẽ rơi xuống, ngươi cũng muốn chết. Cái kia dây leo mạch sinh mệnh phát ra liên tục cầu khẩn, sau cùng nó liền nơi đây lớn nhất hạch tâm bí mật nói hết ra. Ngươi thật sự là một cái phế vật, ta đều không dùng lực. Vì giữ lại thể lực, chỉ dùng một thành lực lượng đánh ngươi. Cái này đều không chịu nổi. Thì như thế một điểm thực lực, ngươi cũng dám đánh lén ta. Nghe đến đối phương cầu xin tha thứ, hỗn độn thần ma phân thân dừng lại quyền đầu. Răng rắc sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng. Theo cái này dây leo mạch sinh mệnh ba động vị trí, đại thủ trực tiếp cắm vào trong đất. Sau đó bắt lấy một cái mềm núc ních đồ vật, cắt một chút, đi lên kéo một phát. Xì xì xì. Rất nhanh, một đoàn dính vô cùng, tràn ngập chất lỏng thúy quả cầu ánh sáng màu xanh lục, bị hắn theo lòng đất ôm đồm đi ra. Đây cũng là ngươi linh hồn hạch tâm chỗ. Hỗn độn thần ma phân thân thủ trảo lấy cái này một đoàn thúy quả cầu ánh sáng màu xanh lục, nhẹ nhàng ước lượng, ngữ khí lạnh lùng nói: hiện tại ta có lời hỏi ngươi. Nếu là ngươi không thành thật khai báo, ta thì bóp nát ngươi linh hồn hạch tâm, để ngươi hồn phi phách tán. Đại nhân, đừng như vậy. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Cái kia dây leo mạch sinh mệnh bị hỗn độn thần ma phân thân nắm linh hồn hạch tâm, mà lại xác thực cảm ứng được hỗn độn thần ma phân thân sát ý, nó không khỏi hoảng sợ không gì sánh được, bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ta một đường lên đến, gặp phải không ít linh trùng cây ăn quả, chủng loại đều rất bất phàm. Làm sao những thực vật này đều không có linh trí, chỉ có ngươi không giống nhau, giác tỉnh linh trí. Nói cho ta biết, vì cái gì đối với cái này Dương Vân Phàm có một ít không hiểu. Lấy hắn quá khứ kinh nghiệm, càng là linh vận bất phàm, linh thụ hoặc là linh thảo, giác tỉnh linh trí càng là dễ dàng. Riêng là tại loại này không có ngoại giới quấy dày mật cảnh bên trong, cái này khó mà nói. Ai biết cái kia dây leo mạch sinh mệnh vậy mà ập a ập ốm lên. Khó mà nói, chưa tới phút cuối chưa thôi. Xem ra ngươi là muốn chết gặp này. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, đại thủ dùng lực, trực tiếp nắm cái kia dây leo mạch sinh mệnh linh hồn hạch tâm vặn vẹo, kèn kẹt phát ra giòn vang, cơ hồ muốn vỡ nát. Đừng giết ta, ta nói. Ta nói xem xét tình huống này, cái kia dây leo mạch sinh mệnh nơi nào còn dám lãnh đảm, nhanh chóng giải thích nói. Không dối gạt đại nhân, những cái kia linh trùng không cách nào sinh ra linh trí, là bởi vì trên núi thường cách một đoạn thời gian thì có một vị tiểu cô nương xuống núi đến, rút ra bọn họ linh hồn chi lực, tựa hồ muốn luyện chế cái gì. Cái gì rút ra linh hồn chi lực lấy về luyện chế cái này? Sao có thể? Chẳng lẽ trên đỉnh núi này ở một vị tinh thông linh hồn pháp tắc vô thượng cường giả? Nghe đến dây leo mạch sinh mệnh lời nói, Dương Vân Phàm chỉ là tùy ý một liên tưởng, nhất thời ý thức được sự tình chơi lớn. Cho dù là tinh thông linh hồn pháp tắc chí tôn cường giả, cũng chỉ có thể căn cứ chính mình thôi diễn đi ra đạo văn, thi triển một số linh hồn bí thuật, tỉ như trị liệu linh hồn thương thế, hoặc là hủy diệt người khác linh hồn. Dương Vân Phàm bản tôn liền nắm giữ lục hợp truy hồn thiếp, ngự hồn chú ấm, những thứ này đối linh hồn có hiệu quả đặc biệt bí thuật không khiêm tốn nói. Dương Vân Phàm cũng coi là tinh thông linh hồn pháp tắc. Thế nhưng là nếu là có người để hắn đi rút ra người khác linh hồn chi lực, hắn khẳng định một mặt mộng bức rút máu. Hắn nhưng thật ra là biết rút ra linh hồn chi lực cái dù gì đến mức càng tiến một bước, rút ra người khác linh hồn chi lực, thu thập lên, đi luyện chế đan dược hoặc là thần binh lợi khí. Mẹ nó, loại thủ đoạn này thật sự là quá ngưu bức, quả thực vô pháp tưởng tượng. Vậy còn ngươi đắc linh hồn chi lực hồi bị rút lấy, ngươi là làm sao sinh ra linh trí lấy lại tinh thần? Dương Vân Phàm bỗng nhiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia dây leo mạch sinh mệnh. Đối ra hỏa này lời nói sinh ra một số hoài nghi. Ta vừa sinh ra linh trí thời điểm một mực tránh dưới đất, cho nên không có bị phát hiện. Chờ ta linh trí hoàn toàn thành thục, vị kia cô nương phát hiện ta. Có điều nàng không có ra tay với ta, mà chính là nói một câu, từ nơi sâu xa, từ có thiên ý, liền bỏ qua ta. Còn có một cái kia dây leo mạch sinh mệnh nói đến đây lại bắt đầu muốn nói lại thôi. Đồng thời Dương Vân Phàm phát hiện nó linh hồn ba động bắt đầu biến đến kịch liệt, linh hồn chi lực thỉnh thoảng vặn vẹo, rõ ràng gia hỏa này tâm lý hoạt động mười phần kịch liệt. Còn có cái gì nói không biết vì sao, Dương Vân Phàm ý thức được không tốt, hắn liên tục truy vấn. Còn có vị kia cô nương, để cho ta thủ tại chỗ này, một khi phát hiện ngoại nhân leo núi, liền tại trước tiên cho nàng mật báo cái kia dây leo mạch sinh mệnh tuy nhiên sinh ra linh trí, có thể trong lòng nghĩ còn tương đối là đơn thuần, không thế nào biết nói láo. Lúc này nó bị Dương Vân Phàm một tiếng lệ hống dọa đến đem trong lòng bí mật nói hết ra. Ngươi đã mật báo? Dương Vân Phàm nắm lấy cái kia thực vật sinh mệnh linh hồn hạch tâm, nhìn không được ngữ khí kích động lên. Hiện tại hắn chả ôm lấy một tia hy vọng xa vời, hy vọng ra hỏa này còn chưa kịp mật báo. U V G W W M. Tại ngươi tránh thoát ta thứ một cái công kích thời điểm, ta thì cho vị kia cô nương mật báo. Hiện tại nàng đã biết các ngươi đoàn người này tồn tại. Dây leo mạch sinh mệnh tựa hồ bị Dương Vân Phàm hù đến, thành thành thật thật thừa nhận nói. Moa nghe nói như thế, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình thụ nội thương nghiêm trọng, một miệng lão huyết xấu ở ngực, tố hốt hoàng. Hắn hiện tại hận không thể thoáng cái đem cái này thực vật sinh mệnh linh hồn hạt tâm bóp nát, dùng cái này để phát tiết trong lòng khó chịu. Nhưng hắn nghĩ lại, cái này thực vật sinh mệnh tựa hồ cũng không có làm gì sai. Mặt khác, chính mình hỏi nó vấn đề gì, nó cũng đều thành thành thật thật bàn giao. Chung với cương vị công tác, lại rất thức thời, gia hỏa này đàng hoàng khiến người ta tìm không ra đâm tới. Ta thật muốn giết chết ngươi. Dương Vân Phàm bây giờ nhìn cái này dây leo mạch sinh mệnh tâm lý thì rất khó chịu. Bất quá, những thứ này đã là việc nhỏ. Nơi này sự tình đã bị cái kia thần bí tiểu cô nương biết được. Mà vị kia tiểu cô nương, Dương Vân Phàm suy đoán đối phương hẳn là lưỡng giới sơn bên trong người bảo vệ. Một cách tinh thông linh hồn pháp tắc, có thể tùy tiện rút ra người khác linh hồn chi lực cường giả, không phải hắn có thể đối phó. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Bất quá lúc này, Dương Vân Phàm vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn tiếp tục dò hỏi. Ngươi mật báo về sau, cái kia coi là cô nương, nàng có thể từng nổi giận răn dạy, hoặc là nói cái gì muốn giết sạch chúng ta lời nói không có? Cái kia dây leo mạch sinh mệnh suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, cái cô nương kia tuy nhiên nói mấy câu, có thể lại không có bất kỳ cái gì bất mãn, mà chính là có một ít ai thán, phối hợp thương hại. Ai thán, phối hợp thương hại, đây đều là cái gì cùng cái gì hai loại tâm tình? Cũng không phải một cái vô thượng cường giả tâm tính. Bất quá, có xét thấy cái này dây leo mạch sinh mệnh cho lúc trước Dương Vân Phàm đàng hoàng ấn tượng, Dương Vân Phàm cảm thấy nó hẳn không có nói dối. Lúc này Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi xuất hiện một cái hình ảnh, một cái mềm mại mỹ nữ tử nhìn gương trang điểm, thỉnh thoảng nhíu mày thở dài, thỉnh thoảng phối hợp thương hại. Ngươi nói cho ta biết, nàng đến cùng nói cái gì? Dương Vân Phàm hiện tại hết sức tò mò. Cái cô nương kia tại biết mình đoàn người này tiến vào lưỡng giới sơn về sau, còn ngắt lấy nhiều như vậy linh quả, nàng hội nói cái gì? tử mạch hồng trần quất vào mặt đến, không người không nói nhìn Hoa Hồi. Lưỡng giới sơn phía trên đào thiên thụ đều là trầm lang về phía sau cắm. Cái kia dây leo mạch sinh mệnh không đầu không đuôi vịnh ngâm một bài đào hoa thơ. Có ý tứ gì ngươi, cái tên này không hiểu ngâm thơ làm cái gì, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Dương Vân Phàm im lặng. Chính mình hỏi cái này dây leo mạch sinh mệnh. Cái cô nương kia nói cái gì? Gia hỏa này vô duyên vô cớ bắt đầu ngâm thơ tác đối. Quả thực muốn bị đánh soát sau một khắc. Dương Vân Phàm làm bộ liền muốn vung lên quyền đầu đánh nó. Đừng động thủ. Đại nhân đừng động thủ, cái kia dây leo mạch sinh mệnh đã bị Dương Vân Phàm đánh sợ. Lúc này xem xét hắn quyền đầu thì cầu xin tha thứ. Đại nhân. Ta không có đùa nghịch ngươi. Cô nương kia biết các ngươi đến về sau thì phối hợp thương hại ngữ khí ai thán nói như thế mấy câu nói. Chỉ là đến cùng có ý tứ gì ta cũng không hiểu. Ngươi đương nhiên không biết tục ngữ nói tốt. Lòng của nữ nhân ghim dưới đáy biển. Mà cái này một vị lưỡng giới sơn người bảo vệ. Có vẻ như vẫn là một cái văn nghệ nữ thanh niên. Cái này càng khó khiến người ta hiểu. Đào hoa thơ. Lưỡng giới sơn. Hai chữ mấu chốt này, Dương Vân Phàm trong lòng có một số suy đoán. Hắn suy đoán vì kia thần bí nữ tử ý tứ. Hẳn là đang nói. Lưỡng giới sơn đào hoa rất đẹp. Cho nên có yêu mến cây đào người. Ở chỗ này loại không ít cây đào. Bên trong khẳng định có một gốc chính là mình muốn thủy tổ đào một. Chỉ là trầm lang. Lưỡng giới sơn phía trên đào thiên thụ đều là trầm lang về phía sau cắm. Mẹ nó, cái này trầm lang là ai? Dương Vân Phàm hiện ở trong lòng toát ra vô số cái dấu hỏi. Cái này trầm lang hẳn là tất cả vấn đề trung cực đáp án tối cường thần y hỗn đô thị 203 chương 4054 con đường phía trước hung hiểm. Quyết không lui lại ngươi cũng đã biết. Trầm lang là ai? Cái này trầm lang có phải hay không truyền thuyết bên trong đãng ma thần đế Dương Vân Phàm nắm bắt cái kia dây leo mạch sinh mệnh linh hồn hạc tâm. Một bên thử thăm dò hỏi thăm. Vừa cảm thụ đối phương đang nghe vấn đề này về sau. Linh hồn chi lực ba động. Đại nhân ta thật không biết. Cái kia dây leo mạch sinh mệnh nghe đến đãng ma thần đế tên. Dương Vân Phàm vốn cho rằng nó hội tâm tình chập chờn. Có thể nó trừ biểu hiện ra bất đắc dĩ bên ngoài. Tựa hồ không có hắn tâm tình. Ngươi thật không biết Dương Vân Phàm nắm chặt dây leo mạch sinh mệnh linh hồn hạch tâm, lại lần nữa phát ra khảo tra. Ta thật không biết. Cái cô nương kia tính cách rất quái gở, không thế nào xuống núi tới. Nàng ngẫu nhiên xuống núi đến. Cũng là vì thu thập những cái kia linh thực linh hồn chi lực. Sẽ không theo ta dạng này cấp thấp sinh mệnh giao lưu. Dây leo mạch sinh mệnh lại lộ ra một số tin tức. Bất quá, nhìn ra được, nó hẳn là thật không biết trầm lang đến cùng là ai. Vừa mới nó nói chuyện thời điểm, Dương Vân Phàm có thể cảm giác được rõ ràng. Nó linh hồn chi lực ba đồng rất bình thường. Không có nói sai. Xem ra, ngươi thật không biết. Dương Vân Phàm có một ít thất vọng, hơi hơi lắc đầu, hắn chuẩn bị thả cái này dây leo mạch sinh mệnh. Bất quá, hắn lại nghĩ tới một ít chuyện. Do hỏi, ta hỏi lại ngươi một việc. Lần này đi đỉnh núi, có cái gì nguy hiểm chí mạng chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta thì thả ngươi. Nguy hiểm chí mạng dây leo mạch sinh mệnh rơi vào trong trầm tư. Chờ một lúc, nó ngữ khí không xác định nói, cái này tiểu nhân thật không rõ ràng lắm. Tiểu nhân thực lực thấp, không dám tới gần hỗn độn thần lôi chỗ khu vực, vẫn ở sườn núi phủ cận hoạt động. Không có leo lên qua đỉnh núi. Xem ra là ta xem trọng ngươi. Dương Vân Phàm cũng lý giải. Cái này dây leo mạch sinh mệnh. Tu vi không đến chí tôn cảnh giới. Thật sự là quá yếu. Bị cái này hỗn độn thần lôi tùy tiện oanh kích một chút. Chỉ sợ cũng muốn hồn phi phách tán. Như nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tới gần đỉnh núi kia vị trí. Ngươi biểu hiện không tệ. Ta thì không giết ngươi. Đối phương rất phối hợp. Dương Vân Phàm cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Hắn thủ đoạn buông lỏng. Trực tiếp buông ra cái kia dây leo mạch sinh mệnh linh hồn hạc tâm. đa tạ đại nhân ăn không giết. Cái kia dây leo mạch sinh mệnh vừa mới thu hoạch được tự do. Linh hồn hạch tâm lập tức xoát một chút. Chui vào tới lòng đất bên trong. Xa xa đào tẩu. Tìm một nơi yên tĩnh. Bắt đầu cắm rễ thai nghén hạt giống. Một lần nữa diễn hóa bản thể. Tiếp tục leo núi hít sâu một hơi. Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân. Lựa chọn tiếp tục leo núi. Xoát xoát xoát, Dương Vân Phàm tốc độ rất nhanh. Bởi vì thân thể cường đại, hắn đối với mỗi một khối bắp thịt đều khống chế đều thông suốt đến cực hạn. Vô luận cỡ nào dốc đứng vách núi vách đá, đối với hắn mà nói đều vô cùng nhẹ nhõm. Lật qua từng cái chướng ngại, cố ý né tránh không ít mê vụ lượn lờ hiểm địa. Cuối cùng Dương Vân Phàm đi vào lưỡng giới sơn chủ phong chân núi, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa. Lưỡng giới sơn chủ phong cao vút trong mây, cao bằng trời. Tại giữa sườn núi chỗ, liền có mây biển tại bốc lên, một mảnh trắng xóa, nhìn thấy không rõ lắm. Mà tại chỗ càng cao hơn, ước chừng toàn bộ sơn mạch 2/3 vị trí, thì là tồn tại từng đảo tử sắc lôi đỉnh. Giống như là một cái kết giới một dạng, ngăn lại muốn đi lên đỉnh núi người. U Vinh Quy Quy Mơ. Lôi đỉnh bên trong có đào hoa đứng tại chân núi. Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân đưa mắt trông về phía xa. Hắn vận chuyển thị lực, thông qua cái kia tràn ngập mây đen lôi đỉnh, mơ hồ nhìn đến trong mây mù có từng cây phấn hồng sắc đào mục chính đang tỏa ra đào hoa, mười phần diễm lệ. Mà tại rừng đào chỗ sâu, vậy chân chính nguy nga trên đỉnh núi thì là hùng cứ lấy một tòa khí phách rộng rãi cổ tháp. Tòa này cổ tháp một lân phiến trào, thông qua vài cọng cứng cáp che trời gỗ lớn, làm nổi bật ở trong hư không. Chàng nghiêm nghiêm túc theo chân núi nhìn qua, tựa như là cảnh không thực, rất là như có như không. Nhân gian tháng bốn phương phỉ tận, núi chùa đào hoa bắt đầu nở rộ nơi đây. Mới thật sự là đại lâm tự, còn có cái kia trên đỉnh núi che giấu cổ tháp che trời gỗ lớn. Mặc dù không có phóng ra phấn sắc đào hoa, có thể nhìn nó chạc cây tách ra bộ dáng, rõ ràng cũng là một gốc to lớn đào mục. Hẳn là thủy tổ đào mục. Dương Vân Phàm thu hồi ánh mắt, song quyền nắm chặt, trong lòng vô cùng kích động. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi leo lên lưỡng giới sơn, liền có thể được đến thủy tổ đào mục. Vận khí khá hơn một chút, nói không chừng có thể đụng phải đáng ma thần đế. Biết được sao chỉ nữ đế lưu tại nơi này bí mật. Ngoài 10 dặm, bởi vì hỗn độn thần ma phân thân nhìn đến tràng cảnh lúc này, Dương Vân Phàm bản tôn đều có một ít kìm nén không được. Hắn chuẩn bị cùng hỗn độn thần ma phân thân tụ hợp, cùng một chỗ đi lên đỉnh núi. Bất quá hắn không có quên cùng hắn cùng đi Thanh La cô nương. Lúc này Dương Vân Phàm xoay đầu lại, nói: Thanh La cô nương, con đường phía trước rất hung hiểm, người ta cũng có thể cảm giác được. Bất quá, như là đã đi đến nơi đây, quả quyết không quay đầu lại khả năng. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng muốn xông vào một lần. Tiếp đó, ta đem toàn lực ứng phó. Đến mức ngươi, thì cùng tiểu hạc cùng một chỗ theo ở phía sau. Vì ta làm hậu viện. Dương Vân Phàm bản tôn cùng hỗn độn thần ma phân thân cùng một chỗ liên thủ, hắn có tự tin có thể cùng chí tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả nhất chiến. Phía trước dù là có một ít nguy hiểm, hắn cảm thấy mình cũng có thể đối phó. Nhưng là tăng thêm Thanh La cô nương liền không nói được. Cái này một vị Thanh La cô nương thực lực hơi chút yếu một ít, tinh thông sinh mệnh pháp tắc, tuy nhiên thủ đoạn không tầm thường, thật là muốn cứng đối cứng đánh lên, nàng chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì, còn sẽ trở thành chính mình mệt mỏi vô dụng. Dương Vân Phàm đây là tại uyển chuyển biểu đạt chính mình ý tứ, chắc chắn đối phương cần phải có thể nghe hiểu. Thiếu chủ, Thanh La cô nương có thể cho nàng một người chậm rãi leo núi, nhưng là ta muốn theo ngươi cùng một chỗ cùng sông Long Đàm Hổ Huyệt Thanh Đồng Tiên Hạc lại là không nguyện ý lưu lại. Nó muốn cùng Dương Vân Phàm đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ leo lên lưỡng giới sơn chi đỉnh. Tiểu Hạc, nghe lời. Dương Vân Phàm trấn an Thanh Đồng Tiên Hạc một câu. Tiểu giải thích rõ nói. Ta để ngươi lưu tại nơi này. Có hắn dự định. Ngươi mắt sắc, nhìn đến xa. Ta một khi leo lên đỉnh núi tại ngắt lấy thủy tổ đào một trước đó, hội cho các ngươi phát tín hiệu. Đến thời điểm, các ngươi muốn lập tức rời đi ta đoán chừng. Cái này thủy tổ đào một không thể tùy tiện lấy xuống. Một khi ta đồng thủ, đoán chừng hội dẫn phát nơi đây khủng bố cấm chế không được nghe nói như thế. Thanh Đồng Tiên Hạc lại là lắc đầu không đồng ý. Lo lắng nói. Thiếu chủ, nếu là chúng ta chạy. Ngươi một người làm sao bây giờ ngươi đều nói nơi đây cấm chế khủng bố. Một khi bạo phát. Ngươi một người gánh vác được sao Thanh Đồng Tiên Hạc không nguyện ý Dương Vân Phàm đi mạo hiểm. Lúc này nó dùng miệng chim ngậm Dương Vân Phàm góc áo không đành lòng hắn rời đi. Nó có dự cảm Dương Vân Phàm một khi leo lên đỉnh núi đem gặp được không gì sánh được khó khăn cuộc diện. Tiểu Hạc đừng lo lắng. Nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạ quan tâm chính mình, Dương Vân Phàm trong lòng chảy qua một tia ấm áp. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn là tuyệt đối sẽ không lâm trận lùi bước. Lúc này, Dương Vân Phàm đập đập bên hông mình đối Thanh Đồng Tiên Hạ cười nói, Tiểu Hạ, ngươi đừng quên. Ta còn có thần tiêu nội môn lệnh bài. Nếu quả thật sự tình không thể trái. Nếu không, ta liền vận dụng lệnh bài bên trong không gian truyền tống phù văn. Trước tiên trốn về thần tiêu cung nội môn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 203 chương 4055 một bộ thi hài cũng đúng. Ta kém chút quên. Nghe nói như thế Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thần tiêu cung lệnh bài. Trừ là thần tiêu cung đệ tử thân phận biểu tượng bên ngoài. Trọng yếu nhất một cái công năng. Chính là có thể mở ra một cái truyền tống thông đạo. Trong nháy mắt trở lại thần tiêu cung. Bởi vì lệnh bài này chính là thiên trần đạo nhân luyện chế, nắm giữ một luồng bất hủ đạo vận. Trừ phi là gặp phải đồng dạng là bất hủ đạo cảnh địch nhân. Không phải vậy lời nói. Lệnh bài này có thể tại bất luận cái gì địa điểm sử dụng. Đây là một chương bảo mệnh phù, cũng là Dương Vân Phàm trong tay lớn nhất áp chủ bài. Trừ phi là tại không có chút nào phát giác tình huống dưới. Bị người phong cấm linh hồn. Không phải vậy. Chỉ cần Dương Vân Phàm có thể kích phát cái này một cái lệnh bài bên trong truyền tống phù văn, liền có thể trong nháy mắt thoát đi bất luận cái gì hiểm địa. Chính là bởi vì cái này một cái thân phận lệnh bài trong nháy mắt truyền tống công năng, thần tiêu cung đệ tử mới rất ít ngoài ý muốn vấn lạc. Đã như vậy, thiếu chủ, ta thì không ngăn cản ngươi. Ngươi một đường cẩn thận. Thanh Đồng Tiên Hạc nghĩ thông suốt hết thảy, liền buông ra Dương Vân Phàm. Đã Dương Vân Phàm cam đoan không biết nguy hiểm đến tính mạng, để hắn tiến đến liều một phen ngược lại là không sao. Thục Sơn kiếm chủ, con đường phía trước hung hiểm, ta cũng giúp không ngươi nhiều ít. Đưa ngươi một cách hỗn nguyên nhất khí chân dương đan đi. Đây là lão tổ tông nhà ta luyện chế tuyệt phẩm bảo đan, ẩm chứa kinh hãi người sinh mệnh chi lực, có thể cho một vị sắp chết chí tôn cường giả trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thanh La cô nương mười phần trượng nghĩa. Lúc này nàng vậy mà đem một cái bình ngọc đưa cho Dương Vân Phàm. Trong bình ngọc chứa đựng lấy một cái vô cùng chân quý tuyệt phẩm bảo đan. Cái này là một cái có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng đan dược, mà lại là đối chí tôn cường giả có hiệu quả. Giá trị tuyệt đối vượt qua một kiện phổ thông hỗn độn chí bảo. Trong tay nắm lạnh như băng bình ngọc. Có thể Dương Vân Phàm nhưng trong lòng thì ấm áp không gì sánh được. Thanh La cô nương, đan dược này quý giá như thế, chắc hẳn luyện chế khó khăn, chính ngươi giữ đi. Đan dược này quá quý giá, Dương Vân Phàm thật sự là không có ý tứ nhận lấy. Hắn suy đoán, đan dược này hẳn là Trích Tinh phủ lão tổ tông ban cho Thanh La cô nương bảo mệnh. Không cần nhiều lời, nhận lấy đi. Nếu ngươi không thu, chính là không coi ta là bằng hữu. Nói như vậy, bản tiểu thư có thể muốn tức giận. Thanh La cô nương lại là rất hiên ngang. Gặp Dương Vân Phàm chối từ, trực tiếp đem bình ngọc này đổi lên Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay. Sau đó nàng lui về phía sau hai bước, gánh vác lấy tay nhỏ, cố ý trang ra sinh khí bộ dáng. Đã như vậy, vậy ta thì nhận lấy. Dạng này bảo bối, bình thường đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Dương Vân Phàm chối từ một phen về sau, vẫn là thuận theo bản tâm, đem cách này một cách bảo đan nhận lấy. Lần này không cần đến tổng có dùng đến thời điểm. Thanh La tiểu thư, ngươi phải bảo trọng chờ ta được bảo bối, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Vân Phàm đối với Thanh La cô nương hơi hơi ôm quyền, sau đó xoay người, xoát hóa thành một đạo cầu vồng, vọt thẳng hướng Hỗn Độn Thần Ma phân thân chỗ khu vực lưỡng giới sơn, nối liền đất trời, lồng lộng không sai, cao không thể chạm. Dãy núi này khí thế mười phần dồi dào, chính là Dương Vân Phàm đời này ít thấy. So với hắn đã từng leo lên qua Côn Lôn Thánh Địa tầng thứ nhất còn bao la hơn mấy phần. Xoát xoát, lúc này Dương Vân Phàm bản tôn cùng Hỗn Độn Thần Ma phân thân một trái một phải gặp nhau hơn trăm mét, đồng thời leo sơn phong. Càng lên cao, càng tiếp cận đỉnh núi, Dương Vân Phàm càng là cảm giác được bốn phía bầu không khí vô cùng áp lực, ầm ầm có đại khủng bố tại phía trước chờ đợi hắn. Ông Dương Vân Phàm không dám khinh thường, đại vươn tay ra. Sau một khắc, lượn lờ lên hỏa diễm cùng đại địa pháp tắc phù văn lưới kiếm toái phiến, nhất thời theo hắn sau lưng hộp kiếm từng mai bay ra ngoài, rơi trong tay hắn, ngưng tụ thành một thanh Thiên La tán kiếm. Thần kiếm nơi tay, Dương Vân Phàm cách này mới an tâm không ít. Ô ô ô, lại leo một khoảng cách, Dương Vân Phàm tiến vào cái kia trắng xóa trong mây mù. Nơi đây, nguyên bản tươi tốt bụi cây biến đến rất là thưa thớt, vượt qua một người cây cao một cơ hồ biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có một số rêu loại thực vật như thảm một dạng dài trên mặt đất. U Vinh Quy Quy Mơ, nơi này có vết máu. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, phát hiện phía trước một chỗ trên hòn đá lưu lại một số vết máu. Vết máu này không giống bình thường, dù là khô cạn nhưng vẫn như cũ tản mát ra âm lãnh ảm đạm khí tức. Những khí tức này người bình thường không nhìn thấy, bất quá tại Dương Vân Phàm thần trong mắt, bọn họ lại như khói báo động một dạng, ngưng tụ không rời, thẳng tắp phóng lên tận trời, tối như mực, dẫn ra lấy trên đỉnh đầu Hỗn Độn Thần Lôi. Đây là một vị ma tôn cường giả lưu lại huyết dịch, thật là kỳ quái nơi đây, tại sao có thể có ma tôn lưu lại huyết dịch. Dương Vân Phàm có một ít không hiểu, bất quá hắn không có chấp nhất cái gì, đè xuống trong lòng nghi vấn về sau tiếp tục leo. Một đường lên, hắn phát hiện không thiếu tương tự ma tôn huyết dịch, bất quá khí tức đều có rất nhỏ chênh lệch. Đây hết thảy tựa hồ cũng tại cho thấy, nơi đây đã từng bạo phát qua một trận đại chiến, có không ít ma tôn thương vong. A, nơi này không thích hợp. Đột nhiên, Hỗn Độn Thần Ma phân thân dừng bước lại. Hắn núp xuống tới, cái mũi nhẹ nhàng đứng thẳng động một cái, trên mặt đất lật qua lại cái gì. Tìm tới không lâu sau đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, tựa hồ phát hiện cái gì. Sàn sạc Hỗn Độn Thần Ma phân thân vận chuyển hỗn độn chi lực. Trong nháy mắt, trên cổ tay hắn quấn quanh lấy cái kia một chuỗi kim sắc đại đạo quang cầu, nhất thời như ồ quay một dạng, nhanh chóng xoay tròn, hướng xuống đất thật sâu chui vào đi xuống. Suy suy suy, tại cái này đại đạo quang cầu vận chuyển phía dưới, bao trùm ở phía trên đất cát, từng tầng bị tung bay. Đại khái vài phút về sau, Hỗn Độn Thần Ma phân thân thì đào ra một cách hơn 10 mét hố sâu. Đây là cái gì? Đợi đến Hỗn Độn Thần Ma phân thân dừng lại động tác về sau, Dương Vân Phàm bản tôn kinh ngạc không gì sánh được, phát hiện một bộ khôi ngô ám kim sắc không xương, lưu chuyển lên tàn khuyết u ám ma văn, đang nằm tại dưới đáy trong hố sâu. Thi thể xương sọ bị đánh nát, ngực bụng vị trí cũng có hơn phân nửa cốt cách có đứt gãy dấu vết. Tuy nhiên tại cái này một vị ma tôn cường giả sau khi ngã xuống, nương tựa theo ma tôn cường giả khủng bố sức khôi phục, hắn không xương một lần nữa mọc ra không ít. Thế mà Dương Vân Phàm yêu nguyên có thể thông qua không xương phía trên lưu lại một số đặc thù dấu vết, phán đoán ra trước người hắn từng chịu đựng trọng kích, linh hồn bị cưỡng ép đánh nát hình ảnh. Có ma tôn cường giả vụng trộm đến đều lưỡng giới sơn, chỉ bất quá nó vận khí không tốt, bị nơi đây trấn thủ giả phát hiện, trực tiếp xuất thủ đánh chết Dương Vân Phàm. Nhìn lấy cái này một bộ không xương, cơ hồ có thể nghĩ đến hắn đã từng tao ngộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một vị ma tôn cường giả hẳn là tại cái này trong mây mù cúi đầu tìm tìm cái gì. Mà tại hắn cúi đầu trong nháy mắt, bị người lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Sau đó người kia nhất trường bạo phát, từ phía sau đánh lén, đánh nát hắn đỉnh đầu. Sau đó người kia không yên lòng, lại bù một trường. Cái này bù một trường, lực đạo theo hắn sau lưng bạo phát, trực tiếp xuyên qua đến hắn ngực trái. Cho nên hắn trái phía sau lưng xương cốt cơ hồ là bị vỡ nát gãy xương. Mà hắn trước ngực xương ngực thương thế ngược lại nhỏ nhẹ một số. Trừ cách đó ra, hắn không có có dư thừa thương thế. Có thể tưởng tượng, hắn chết vô cùng thẳng thắn, liền tượng trưng chống cự đều không có. Tối cường thần ý hỗn đô thì 203 chương 4056 đáng ma thần kích thật sự là đáng sợ. Thủ đoạn lặng yên không một tiếng động ở giữa, diệt sát một vị ma tôn cường giả. Suy đoán ra cái này một vị ma tôn cường giả tử vong quá trình, Dương Vân Phàm ra đầu tê dại một hồi. Đối với cái này chỗ trấn thủ giả thực lực cùng chiến đấu kỹ xảo, có hoàn toàn mới phán đoán. Hiện tại hắn biết đại khái một đường lên loại kia áp lực khí tức từ chỗ nào truyền đến. Hơn phân nửa là đến từ vị kia trấn thủ giả lưu trên đường khí tức. Cạch Dương Vân Phàm chính đang quan sát cái này một đầu ma tôn nguyên nhân cái chết. Đột nhiên hắn nghe đến một trận giòn vang từ nơi không xa truyền đến. Cái thanh âm này đại khái tại bên ngoài 5-6 dặm. Đối phương động tính rất lớn, không che giấu chút nào. Chẳng lẽ là vị nào trấn thủ giả tại sưu tập linh hồn chi lực? Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm nhất thời khẩn trương lên. Hắn rất lo lắng chính mình gặp phải cái này lưỡng giới sơn người bảo vệ, đối phương không phân tốt xấu, tới đem chính mình một trận đánh tơi bời. Muốn là như thế, chính mình chỉ sợ cũng muốn bước cái này một vị ma tôn theo gót. Soát, vì không làm cho hiểu lầm, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, trực tiếp đem hỗn độn thần ma phân thân thu nhập đến bản tôn thể nội thế giới bên trong. Cái này một tòa lưỡng giới sơn tốt xấu xem như dược sư cổ Phật địa bàn. Mà trong tay hắn có một phần thiếp vàng thiếp mời, chính là dược sư cổ Phật phát ra, mời hắn đến đây Đại Lâm tự tới tham gia một trận Phật hội. Tuy nhiên bởi vì ma tôn cường giả đánh vào Đại Lâm tự, cái này Phật hội đã ngâm nước nóng. Mà ở trong đó càng là so Đại Lâm tự xâm nhập không biết bao nhiêu tầng mật cảnh thế giới. Bất quá có cái này một phần thiếp mời tại, Dương Vân Phàm tốt xấu xem như nửa cái khách nhân. Âm âm chỉ là ngay tại Dương Vân Phàm chuẩn bị tâm lý lấy như thế nào cùng nơi đây trấn thủ giả giải thích chính mình lai lịch thời điểm, đột nhiên trên đỉnh đầu hắn bộc phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Cái này lôi âm Dương Vân Phàm cảm giác được hết sức quen thuộc, mà nơi đây lôi âm tựa hồ không có nguyên nhân thứ hai. Ta dựa vào đây là hỗn độn thần lôi bị kích phát, chẳng lẽ ta phát động cái gì ẩn tàng cấm chế? Đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, trên thân một trận dùng mình. Tráng lệ hắn vội vàng vận chuyển lên hỗn độn chi lực, làm đến thiên la tán kiếm hơn 1000 mảnh lưới kiếm xoát xoát xoát tách ra, hình thành một thanh to lớn la tán lập ở trên đỉnh đầu hắn. Đồng thời, hắn trả để thiên la tán kiếm chuôi kiếm duỗi dài cắm sâu vào lòng đất. Cứ như vậy, trên đỉnh đầu hắn liền hình thành một cái cột thu lôi. Một chiêu này, hắn là tại Hồng Liên Ma Quật chỗ đó, cùng cái kia một đầu tà ma học được. Dạng này cột thu lôi đã có thể ngăn cản đáng ma lôi kiếp oanh kích, hẳn là cũng có thể ngăn cản hỗn độn thần lôi. Đôm đốt bất quá, cái kia hỗn độn thần lôi không có hướng về Dương Vân Phàm rơi xuống, mà chính là đánh vào hắn bên trái. Đại khái 5-6 dặm mới. Ầm ầm sau một khắc, khủng bố lôi đình tại một khu vực như vậy nổ tung. Tử sắc lôi đình tràn ngập, giống như là lôi xà điên cuồng du tẩu. Quang mang rực rỡ mà dọa người. Đem cái kia một mảnh vùng núi quấy long trời lỡ đất. Đá vụn bắn tung trời. Đất cát phiêu tán rơi rụng. A đau quá hỗn độn thần lôi rơi xuống về sau. Dương Vân Phàm rất nhanh liền nghe đến. Bên kia truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Cái thanh âm này, hắn nghe lấy có một ít quen tai. Đã sớm nói. Chớ đụng lung tung nơi này đồ vật ma pha cổ thần. Ngươi cái tên này. Muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Đang lúc Dương Vân Phàm đang suy đoán. Đến cùng còn có người nào cùng mình ôm lấy đồng dạng mục đích leo lên cái này lưỡng giới sơn thời điểm, đột nhiên bên kia thì truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Ma pha cổ thần nghe đến cái tên này, Dương Vân Phàm sững sờ. Hắn không nghĩ tới ma pha cổ thần cái này một đám người vậy mà cũng tiến vào lưỡng giới sơn. Bất quá Dương Vân Phàm suy đoán, những người này hẳn không phải là theo một kiếm thiền sư trưởng khống cái kia cửa vào tiến đến. Bọn họ đoán chừng là không cẩn thận tiến vào một số vết nứt không gian, bị thế giới chi lực cuốn vào. Dực Sơn Ma Tôn, bây giờ nên làm cái gì? Dựa theo ta đối với chỗ này hoàn cảnh phán đoán, không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta hẳn là thông qua cái không gian kia vòng xoáy, bị cuốn vào đến lưỡng giới sơn bên trong. Lưỡng giới sơn chính là đãng ma thần đế đã từng bế quan chi địa, về sau lại bị dược sư cổ Phật kế thừa. Vô luận là đãng ma thần đế vẫn là dược sư cổ Phật, đều cùng chúng ta ma tộc không đổi trời chung. Nơi đây có không ít cấm chế, đều là chuyên môn đối phó chúng ta ma tộc. Một đường lên, ta càng là nghe thấy được vô số ma tộc cường giả khí tức. Bọn họ hài cốt bị chôn ở chúng ta dưới chân, làm chất dinh dưỡng. Lúc này mới tẩm bổ ra nhiều như vậy kỳ chân dị thảo. Lúc này thời điểm trong mây mù những người kia lại bắt đầu nói chuyện. Hắn lời nói, để người Tây cả ra đầu, dùng ma tôn cường giả thi thể làm chất dinh dưỡng, tẩm bổ trên dãy núi kỳ hoa dị thảo, như thế thủ đoạn. Quả thực nghe rợn cả người dạng này tràng cảnh. Để Dương Vân Phàm nhớ lại Quảng Thành Tiên trong phủ hình ảnh, hắn nhớ đến Quảng Thành Tiên tôn tựa hồ cũng dùng qua đồng dạng thủ đoạn, tẩm bổ qua một gốc thần thụ, dựng dục ra âm dương hỗn độn quả. Kỳ Sơn Ma Tôn, ngươi chừng nào thì biến đến nhát gan như vậy rời đi? Ha ha ha, đây chính là lưỡng giới sơn, bao nhiêu người muốn tiến đến thăm dò cũng không tìm tới cửa vào. Chúng ta thật vất vả tiến đến, há có thể tay không mà về? Lại có người bắt đầu nói chuyện. Cái thanh âm này thâm trầm, khiến người ta nghe rùng mình. Dương Vân Phàm nghe qua một lần, liền sẽ không quên. Đây là Thanh Giao Ma Tôn đang nói chuyện. Cái kia toàn thân mọc đầy dao vảy, tâm tính tối tăm Ma Tôn đỉnh phong cường giả. Các ngươi đừng ầm ý, đột nhiên bên kia Dực Sơn Ma Tôn ngừng lại người khác cãi lộn. Đây là cái gì lúc này? Dực Sơn Ma Tôn dưới chân bị đau. Lấy hắn Ma Tôn đỉnh phong cường giả thực lực, hắn thân thể cứng cỏi như là hỗn độn chí bảo. Nhưng lúc này chân hắn lại bị vạch phá một đầu thật dài lỗ hổng, có ám kim sắc ma huyết bắt đầu chảy ra tới. Cái này gây nên hắn hiếu kỳ. Một cây thần kích Dực Sơn Ma Tôn khuấy động lấy đất cát, tại dưới đáy phát hiện một cái bụi bẩn tràn ngập vết gì kích đầu. Ta ma tộc cường giả rất ít sử dụng vũ khí, đều là dùng bản thân thân thể chiến đấu. Nay xuất hiện một thanh này thần kích, có thể phá vỡ ta da thịt, rất không giống bình thường. Ta nghe nói đãng ma thần đế sử dụng vũ khí chính là một cây thần kích. Cái này thần kích kiểu dáng như thế, phong cách cổ xưa. Chẳng lẽ là Dực Sơn Ma Tôn nói đến đây, hô hấp nhất thời biến đến dồn dập lên. Nó nhìn không được, chuẩn bị đem cái này một cây thần kích theo lòng đất rút ra, nhìn một chút đến tột cùng. Bất quá Dực Sơn Ma Tôn rất cẩn thận. Nó sợ chính mình quất ra thần kích trong nháy mắt, trên trời hỗn độn thần lôi lại hội rơi xuống. Nó không nguyện ý chính mình đi ngạnh kháng hỗn độn thần lôi. Sau đó đưa ánh mắt về phía Ma Pha cổ thần. Nghiêm nghị ra lệnh. Ma Pha cổ thần. Ngươi đến ta đến chuyện tốt không có ta phần. Cái này chịu chết sự tình. Lại muốn để cho ta tới Ma Pha cổ thần tâm lý nhìn không được đem Rực Sơn Ma Tôn cả nhà. Toàn bộ mắng một cái máu chó đầy đầu. Đúng. Đại nhân bất quá. Tại chỗ người bên trong. Hắn thực lực thấp kém nhất. Rất nhiều người càng là nhìn nó khó chịu. Lúc này không dám chống lại Rực Sơn Ma Tôn mệnh lệnh. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi rút ra thần kích. Tối cường thần ý hỗn đô thì 203 chương 4057 thần kích xuất thế. Đãng ma thần kích Rực Sơn Ma Tôn bên này động tính quá lớn. Dù là ngăn cách 5-6 dặm khoảng cách. Dương Vân Phàm cũng nghe được rõ ràng. Không thể nào. Bọn này ma đầu vận khí tốt như vậy. Tìm tới trong truyền thuyết đáng ma thần kích. Cái này một cây thần kích thế nhưng là đáng ma thần đế binh khí. Tối thiểu cũng là tuyệt phẩm vĩnh hằng chí bảo a. Muốn là Dương Vân Phàm có thể lấy được tay. Giao cho hỗn độn thần ma phân thân làm binh khí. Chẳng lẽ có thể hoành hành không sợ tối thiểu tại chí tôn cảnh giới cấp độ này. Hỗn độn thần ma phân thân đem không ai địch nổi. Như thế trọng bảo cũng không thể trắng trắng rơi vào những cái kia ma đầu trong tay. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm tâm tư không khỏi biến đến nóng bỏng. Hắn thu liếm khí tức, tận lực không phát ra tiếng vang. Lặng lẽ tiềm hành tới. Cái này một cái khu vực rất thần bí. Sương trắng mênh mông, xung đầy thế giới chi lực ba động. Tại cái này trong sương mù trắng, chẳng những tầm mắt bị cực lớn trở ngại, thì liền thần thức cũng không thế nào có tác dụng. Cho nên, dù là chỉ là ngăn cách 5-6 dặm, chỉ cần Dương Vân Phàm đủ rất cẩn thận, Rực Sơn Ma Tôn đám người kia liền không cách nào tùy tiện phát hiện hắn. Ông, lúc này, Dương Vân Phàm phi hành trên không trung, tận lực không làm cho năng lượng ba động, cẩn thận từng ly từng tí trôi nổi tới. Hắn không dám đi bộ, sợ phát ra tiếng vang để Rực Sơn Ma Tôn bọn người nghe đến. Những thứ này ma tôn cường giả. Thân thể phi thường cường đại. Thính giác mười phần nhạy cảm. Hơi chút một chút tiếng vang. Liền sẽ bị bọn họ phát giác. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Dương Vân Phàm đi vào một chỗ cử thạch đằng sau. Hắn thu liếm khí tức ghé vào cử thạch đằng sau chỉ bắn ra đầu. Đồng thời, hắn vận chuyển thị lực, nhìn chằm chằm bên ngoài 500 thước Rực Sơn Ma Tôn bọn người. Nhân số cũng không phải ít. Trừ Rực Sơn Ma Tôn, Ma Pha cổ thần bên ngoài, Dương Vân Phàm còn chứng kiến Thanh Giao Ma Tôn, Kỳ Sơn Ma Tôn. Trừ cách đó ra, hắn phát hiện Ba Lốt Ma Tôn, Đế Hiểm Chí Tôn đều tại trong đội ngũ này. Trọn vẹn 6 cái Ma Tôn cường giả lúc này. Còn lại Ma Tôn cường giả đều phân tán chỗ đứng. Lẫn mất xa xa. Sợ bị đáng ma thần kích xuất thế năng lượng phát tiết cho lan đến gần chính mình. Lưu tại đáng ma thần kích bên cạnh chỉ có Ma Pha cổ thần một người. Phột hút. Đứng tại đáng ma thần kích bên cạnh, Ma Pha cổ thần không ngừng hít sâu, giống như là đang điều chỉnh trạng thái. Nhưng hắn thật lâu không tiếp tục động tác kế tiếp. Không dám đi cưỡng ép rút ra đáng ma thần kích. Sợ dẫn phát động tính to lớn. Ma Pha cổ thần. Làm sao còn chưa động thủ nhìn lấy Ma Pha cổ thần ở nơi đó mài cỏ. Rực Sơn Ma Tôn một đám người không khỏi bắt đầu nổi giận. Đối với Ma Pha cổ thần gầm thét lên. Ma Pha cổ thần. Ngươi lại không động thủ. Cũng đừng trách ta không khách khí. Ma Pha cổ thần nghe đến thúc giục. Nội tâm 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Quang ở một bên mù kêu to. Có gan ngươi chính mình đến a bất quá. Loại lời này. Hắn chỉ có thể ở tâm lý chửi mắng. Nhưng cũng không dám cùng Rực Sơn Ma Tôn nghe răng. Lúc này. Ma Pha cổ thần chậm rãi phun ra một miệng oán khí. Sau đó mềm ngữ khí giải thích nói. Đại nhân. Ta đang nghiên cứu thần kích cấu tạo. Tận lực tại rút ra quá trình bên trong. Không hư hao thần kích. Khác lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian động thủ Rực Sơn Ma Tôn vậy mới không tin lý do này. Đáng ma thần kích là cấp bậc gì bảo vật dù là vết gì loang lổ. xem ra đã mất đi linh vận, nhưng vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay mở ra hắn ra thịt. Dạng này phẩm giai bảo vật có thể bị ma pha cổ thần cho rút xấu, quả thực là chuyện cười đúng. Đại nhân, ta lập tức đồng thủ. Ma pha cổ thần cũng biết mình không thể lại tiếp tục mài cỏ đi xuống. Nếu là lại không đồng thủ, chỉ sợ Dực Sơn Ma Tôn cái kia nổi giận. Như này đến xuống thần kích, thật sự là đáng ma thần đế thần binh. Ta liền trước tiên nhận chủ, đến thời điểm mượn nhờ thần binh chi lợi, trực tiếp giết ra ngoài. Muốn cho ta liều mạng, chỗ tốt lại cho các ngươi cầm. Hừ, đám hỗn đàn kia, thật coi bổn tỏa là kẻ ngu sao? Ma pha cổ thần nội tâm lạnh hừ một tiếng. Hắn đã hạ quyết tâm, một khi phát hiện cái này thần kích là vĩnh hằng chí bảo, liền trực tiếp chiếm thành của mình, tuyệt không có khả năng giao ra. Chắc hẳn dựa vào cái này thần kích uy lực, hắn cần phải có thể trực tiếp giết ra khỏi trùng vây. Các loại rời đi cái này lưỡng giới sơn, hắn liền ngựa không dừng vó, trực tiếp chạy về hỏa linh giới, hướng Xích Khí chân quân tử thú, đồng thời tố cáo Dực Sơn Ma Tôn những người này vị trí, để Xích Khí chân quân điều động dưới trướng vĩnh hằng chí tôn cấp bậc đại tướng, trực tiếp trấn sát đám này tà ma. Đúng, cứ làm như vậy, Xích Khí chân quân thân phận tôn quý, chỉ cần ta thành tâm tự thú, lấy hắn thân phận và địa vị, hẳn là sẽ không khó xử ta như vậy tiểu nhân vật, nhiều lắm là đem ta chức thành chủ từ bỏ, lại là không biết cướp đi ta thần kích. Nghĩ tới đây, Ma Pha cổ thần trong lòng không khỏi lạnh cười lạnh một tiếng. Mở. Sau một khắc, Ma Pha cổ thần hít sâu một hơi, khí dồn đan điền, bộc phát ra quát khẽ một tiếng. Hắn hai tay nắm lấy cái kia tràn ngập vân tay băng lãnh thần kích, sau đó đột nhiên dùng lực. Tạch tạch tạch. Cái này một cây thần kích, không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, toàn thân đen nhánh, thỉnh thoảng hiện hiện tương tự vân văn kim sắc chữ khắc trên đồ vật, mà lại vô cùng nặng nề, quả thực giống như một tòa thần sơn. Ma pha cổ thần làm chí tôn cường giả, lúc này nắm chặt thần kích hai tay, vậy mà tại run nhẹ nhẹ. Cái này dưới đất phảng phất có một cái bàn tay vô hình tại nắm lôi kéo thần kích, không cho nó rời đi. Quả thực thật đáng sợ, lên cho ta. Ma pha cổ thần làm ra toàn thân lực đạo, ra sức nắm kéo. Trên mặt hắn kim sắc ma văn tất cả đều phát ra chói mắt quang hoa. Thể bên trong hỗn độn chi lực tức thì bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Phanh phanh phanh phanh. Chờ một lúc, thần kích rốt cuộc buông lỏng, từng đoạn theo dưới nền đất bắt đầu bị lôi kéo đi ra. Ông, cái này một cây thần kích quá bất phàm. Nương theo lấy nó chậm rãi bị lôi ra mặt đất, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu sôi trào lên. Có một vòng gợn sóng năng lượng bắt đầu tràn ngập ra. Đồng thời có kim sắc linh văn bắt đầu phiêu trồi lên, đem xung quanh xương trắng xua tan. Dầm dập, trừ cái đó ra, trên trời mây đen cũng bắt đầu quay cuồng lên, phát ra từng trận sấm sét thanh âm. Có từng đạo tử sắc điện long bắt đầu ở trong mây đen cuồng vũ, lại càng ngày càng to lớn. Như thế đại động tính thì cả trên trời hỗn độn thần lôi đều đi theo bảo tẩu, nhất định sẽ không sai. Cái này nhất định là truyền thuyết bên trong đáng ma thần kích Dực Sơn Ma Tôn bọn người. Nhìn đến cái này ngày tận thế đồng dạng cảnh tượng, lại là rơi vào cuồng hỉ bên trong. Đây chính là đáng ma thần đế binh khí, thuộc về truyền thuyết bên trong thần binh. Chuyến này có thể mang đi như vậy một kiện thần binh, bọn họ đến quá đáng giá. Một bên khác, không tốt, xung quanh xương trắng bởi vì chỉnh cái khu vực năng lượng điên cuồng ba động mà bị chậm rãi xua tan. Lúc này, trốn ở cự thạch đằng sau Dương Vân Phàm nhất thời quá sợ hãi. Cái này trong xương mù trắng nắm giữ thế giới chi lực ba động, có thể che chắn Dực Sơn Ma Tôn bọn người thần thức dò xét. Bây giờ cái này xương trắng lui tán, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn muốn bại lộ? Mà lại càng hỏng bét là Dương Vân Phàm không thể loạn động, bởi vì hắn nhất động bại lộ khả năng càng nhanh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 203 chương 4058 cửu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt, Âm âm hỗn độn thần lôi tại trong mây đen ập ùa, phát ra từng trận ngột ngạt nổ vang. Bất quá, từ đầu tới đuôi, hỗn độn thần lôi đều không có hạ xuống. Ma Kha cổ thần cử động tựa hồ không tính vi phạm nơi đây pháp tắc, cho nên không nhận đả kích. Hô! Nguy hiểm thật! Dạng này kết quả, để Ma Kha cổ thần buông lỏng một hơi, hắn càng thêm hăng say bắt đầu dùng lực rút thần kích. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Có người khác khí tức phủ bụi đát lâu thần kích. Chậm rãi xuất thí. U ánh sáng màu vàng. Đem nơi đây xương trắng triệt để xua tan. Toàn bộ sườn núi cũng bắt đầu bại lộ tại Dực Sơn Ma Tôn tầm mắt phía dưới. Dương Vân Phàm lại không còn cách nào che đậy giấu đi. Hắn khí tức trực tiếp bại lộ tại Dực Sơn Ma Tôn bọn người thần thức phía dưới. Cái gì người? Lén lén lút lút tránh tại thạch đầu sau lưng cút ra đây cho ta. Dực Sơn Ma Tôn quay đầu. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hưu sau một khắc. Hắn trong con mắt bắn ra một đạo đen nhánh năng lượng ba động. Phanh một chút. Trực tiếp đem Dương Vân Phàm ẩm núp cái kia một khối đá. Đánh thành bột mịn. Làm đến Dương Vân Phàm bóng dáng triệt để bại lộ ngươi là ai. Thanh Giao Ma Tôn. Kỳ Sơn Ma Tôn. Hai cái này thực lực mạnh nhất Ma Tôn cường giả. Cũng đều phát hiện Dương Vân Phàm vù vù bọn họ bóng người nhoáng một cái. Trực tiếp đem Dương Vân Phàm con đường sau này phong bế. Đồng thời ánh mắt lóe ra sát ý. Không có hảo ý nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Ta nhớ tới ngươi là Thục Sơn Kiếm Chủ. Dương Vân Phàm Dực Sơn Ma Tôn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi. Đột nhiên. Trong ấp hắn nhớ tới cái gì. Nhất thời nhận ra Dương Vân Phàm. Lúc này, Dực Sơn Ma Tôn muốn từ bản thân cái kia một bộ linh hồn phân thân. Tại tịch áp cổ giới bị Dương Vân Phàm đánh giết tràng cảnh. Gây tởm hơn là, Dương Vân Phàm ra hỏa này. Giết chính mình linh hồn phân thân còn chưa đủ. Còn đem chính mình cái kia một luồng linh hồn ấm ký cho phong ấm. Đúc cho Long Uyên thần kiếm kiếm hồn làm chất dinh dưỡng thù này hận này. Quả thực không đổi trời chung Dực Sơn Ma Tôn. Đã lâu không gặp. Đối mặt Dực Sơn Ma Tôn lạnh thấu xương sát ý, Dương Vân Phàm lại là không sợ hãi chút nào. Hắn như là người quen cũ một dạng. Đối với Dực Sơn Ma Tôn hơi hơi chắp tay, đánh một cái bắt chuyện, tư thái mười phần tùy ý. Ha ha ha. Thấy cảnh này, Dực Sơn Ma Tôn giận quá mà cười. Hắn trong con mắt lưu chuyển lên màu đen giết hải ma văn. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Thanh âm lạnh như băng nói. Thục Sơn Kiếm Chủ. Thật sự là đã lâu không gặp. Bổn tỏa ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi ta hội gặp lại ở nơi này. Thật sự là tốt. Tốt rất. Dực Sơn Ma Tôn ánh mắt huyết hồng một mảnh. Trong mắt sát ý cơ hồ muốn đầy tràn đi ra. Muốn không phải bận tâm lấy nơi đây hoàn cảnh hung hiểm. Tùy ý một động tác. Cũng dễ dàng dẫn động hỗn độn thần lôi. Hắn đã sớm nhào tới. Đem Dương Vân Phàm chém thành muôn mảnh xoát lại một đường ma khí u mịt bóng người. Xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Dương Vân Phàm thật là ngươi ha ha ha. Đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Vậy mà để cho ta ở chỗ này gặp phải ngươi sau lưng Dực Sơn Ma Tôn. Đế Hiểm Chí Tôn nhìn đến Dương Vân Phàm thời điểm. Ngay từ đầu có một ít không xác định. Thẳng đến Dương Vân Phàm mở miệng nói chuyện. Hắn mới hoàn toàn tin tưởng. Chính mình thật sự ở nơi này gặp phải Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm. Ngươi giết cháu của ta. Lại đem ta nhi nguyên thần chúa tể. Hải linh hồn đóng băng. Sống không bằng chết. Ngươi không nghĩ tới. Cũng có ngày hội rơi xuống cái này chờ ruộng đất a hôm nay. Ta nhìn ngươi như thế nào tránh thoát một kiếp này. Đế Hiểm Chí Tôn cười không kiêng nể gì cả. Hắn từng bước một đi hướng Dương Vân Phàm. Trong mắt sát ý bạo phát. Đế Hiểm Chí Tôn biết, một chọi một, hắn không phải Dương Vân Phàm đối thủ thế nhưng là, hắn không sợ hãi chút nào. Bởi vì, nơi này trừ hắn ra còn có Dực Sơn Ma Tôn, Thanh Giao Ma Tôn các loại chí tôn đỉnh phong cường giả. Hắn không tin Dương Vân Phàm còn có thể tại nhiều cường giả như vậy vây quanh phía dưới giết ra một con đường. Hôm nay chính là Dương Vân Phàm tử kỳ ta vì sao muốn tránh nghe đến đế hiểm chí tôn lời nói. Dương Vân Phàm lại là cười nhạo không thôi. Ngữ khí châm chọc nói. Ta dám lộ diện. Thì cho thấy ta căn bản không quan tâm các ngươi. Lúc này. Sợ không nên là ta. Mà là các ngươi những thứ này tà ma soát vừa dứt lời. Dương Vân Phàm cổ tay khẽ đảo. Từ trong ngực móc ra một cái phong cách cổ xưa hộp ngọc. Cái này trong hộp ngọc chuyên chở Dương Vân Phàm theo linh hư thế giới bên trong được đến bảo vật. Thần Tiêu Huyền Băng. Phải biết. Cái này Thần Tiêu Huyền Băng thế nhưng là Thần Tiêu Đạo Quân luyện chế. Đối tà ma nắm giữ cực mạnh lực sát thương. Liền thôn thiên ma chủ đều không dám tùy tiện đụng vào cái này Thần Tiêu Huyền Băng. Răng rắc lúc này, Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ nhàng một cái kích thích, đem hộp ngọc cái nắp mở ra. Ào ào ào sau một khắc. Trong hộp ngọc, liền bộc phát ra một trận chói mắt không gì sánh được màu tím lam lôi quang. Đôm đốt Thần Tiêu Huyền Băng bộc phát ra một trận lôi đình khí tức. Những thứ này lôi đình khí tức, rất nhanh như cùng xiềng xích một dạng. Quấn lên Dương Vân Phàm cổ tay. Kích thích Dương Vân Phàm nhe răng trợn mắt. Thì liền tóc đều từng cây dựng thẳng lên thật đau a thấy thế. Dương Vân Phàm không dám khinh thường. Lập tức vận chuyển lên Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết. Đem cái này băng lãnh thấu xương lôi đình khí tức. Sơ tán đến các vị trí cơ thể. Đồng thời mượn nhờ trong thân thể của mình hỗn độn chi lực. Đem tiêu trừ. Hắn người địa cầu bản tôn. Tuy nhiên không thích hợp tu luyện Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết. Bất quá dựa vào chí tôn cảnh giới tu vi. Cưỡng ép vận chuyển. Cũng có thể sinh ra một số hiệu quả. Chỉ là không bằng thi triển địa hỏa pháp tắc uy lực lớn như vậy. Suy suy suy. Theo Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết vận chuyển. Thần Tiêu Huyền Băng đản sinh ra lôi đình chi ý. Bị Dương Vân Phàm hấp thu tiêu trừ. Không lâu sau đó. Tại Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể, bắt đầu hiện ra một kiện kỳ dị lôi đình nguyên tố khải giáp. Cái kia màu tím lam lôi quang đã triệt để bị hắn khống chế, không còn cuồng bạo nhảy loạn, mà chính là hóa thành lôi tương một dạng, hơi mỏng trải tại Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể. May mắn, bổn tọa tu luyện qua Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết, không phải vậy thật đúng là không chỉ được các ngươi làm xong đây hết thảy. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng. Sau đó tay nắm Thần Tiêu Huyền Băng. Từng bước một đi hướng trung ương. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Dương Vân Phàm tay nắm lấy Thần Tiêu Huyền Băng. Từng bước một tới gần. Vô luận là Dực Sơn Ma Tôn. Kỳ Sơn Ma Tôn. Vẫn là Thanh Giao Ma Tôn. Đều là quá sợ hãi. Không tự chủ được tránh ra vị trí ma tộc nhất mạch. Tuy nhiên thân thể cường đại. Đối với độc tố. Hỏa diễm băng xương các loại năng lượng công kích. Đều nắm giữ cực mạnh kháng tính. Sức hồi phục càng là nhất tuyệt. Thế nhưng là ma tộc nhất mạch cũng có khắc tinh. Cái kia chính là lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực. Chính là bên trong thiên địa. Chí cương chí dương chi lực. Chuyên môn khắc chế ma tộc huyết mạch. Làm ma tộc huyết mạch. Một khi bị lôi đình kích thương. Lôi đình chi lực lưu lại tại thể nội. Cơ hồ đều giống như phế. Muốn dựa vào chính mình khỏi hẳn. Cơ hồ là không thể nào. Chỉ có thể cầu đến một số ma chủ cường giả môn hạ. Khẩn cầu đối phương lấy thế giới chi lực đến khu trừ. Dực Sơn Ma Tôn bọn người không e ngại Dương Vân Phàm kiếm pháp. Hoặc là hắn nắm giữ địa hỏa thần thông. Nhưng đối với trong tay hắn Thần Tiêu Huyền Băng, lại là cực kỳ kiêng kỵ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 203 chương 4059 lúc trước bí mật. Ma Kha cổ thần không để ý đến Dực Sơn Ma Tôn cùng đế hiểm chí tôn kêu gào. Lúc này, Dương Vân Phàm cầm trong tay Thần Tiêu Huyền Băng, từng bước một đi hướng Ma Kha cổ thần. Lui, lui xa một chút, bị lôi đình chạm đến. Hắn ma tôn cường giả, e ngại tại Dương Vân Phàm trong tay Thần Tiêu Huyền Băng đều là lui xa xa, không dám tới gần. Bất quá, bọn họ cũng không có rời đi. Dù sao, núi này eo vị trí trung tâm phía trên. Cái kia một cây kỳ dị thần kích. Thật sự là kéo lại bọn họ khẩu vị. Thục Sơn kiếm chủ, ta. Nhìn lấy Dương Vân Phàm từng bước một hướng về chính mình đi tới. Đồng thời quanh thân lưu chuyển lên nồng đậm địa hỏa hai loại nguyên tố khí tức. Tựa hồ tại dựng dục cử đại sát chiêu. Ma Kha cổ thần hoảng sợ không gì sánh được. Toàn thân đều run rẩy lên. Hắn biết. Dương Vân Phàm muốn giết hắn lúc trước. Tại tịch áp cổ giới. Dương Vân Phàm giết Dực Sơn Ma Tôn một bộ linh hồn phân thân về sau. Chuẩn bị rời đi. Đúng là hắn bị ma dược ám ảnh. Thủ Thanh Giao Ma Tôn châm ngòi ly gián. Tiến đến ám sát Dương Vân Phàm trận chiến kia. Nếu không phải thông kiếm chủ dù cho đuổi tới. Hắn kém một chút thì chém giết Dương Vân Phàm hắn nhưng là nhớ đến. Dương Vân Phàm tại dưới tuyệt cảnh. Đã từng thề với trời. Nếu có thể chạy ra tánh mạng. Một ngày nào đó muốn chém phía dưới đầu của hắn bây giờ. Dương Vân Phàm thực lực đã ở trên hắn. Muốn giết hắn. Thật sự là rất dễ dàng Ma Pha cổ thần. Ngươi sợ nhìn đến Ma Pha cổ thần đồng tử từng trận co vào. Bờ môi phát run. Dương Vân Phàm nhìn không được nhẹ cười rộ lên. Ha ha. Thật có ý tứ. Bổn tỏa thế nhưng là nhớ đến. Ban đầu ở hỏa linh giới. Ngươi lấy chí tôn cường giả thân phận buông xuống. Đánh lén bổn tỏa thời điểm. Cái kia là mực nào hăng hái. Hạng gì không ai bị nổi cái kia thời điểm. Bổn tỏa còn coi ngươi là một đại nhân vật. Cao không thể chạm. Lại là không nghĩ tới. Thời gian dễ dàng trôi qua. Ngắn ngủi 2 năm không đến. Ngươi đại nhân vật như vậy. Đều cần ngước mắt bổn tỏa Dương Vân Phàm trong giọng nói. Tràn ngập ý trào phúng. Lấy. Hắn bây giờ thân phận và địa vị. Muốn sát Ma Pha cổ thần. Rất dễ dàng. Chỉ bất quá. Ma Pha cổ thần rất rào hoạt. Ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Cho nên sớm thoát đi hỏa linh giới. Tại trong vũ trụ phiêu bạc du đãng. Đáng tiếc. Ma Pha cổ thần vận khí quá kém. Như vậy đại vũ trụ. Vô tận mật cảnh cùng cổ khư. Hắn hết lần này tới lần khác lại ở chỗ này gặp phải Dương Vân Phàm Thục Sơn kiếm chủ lúc trước muốn giết ngươi người. Cũng không phải ta. Mà chính là Thanh Giao Ma Tôn. Oan có đầu. Nợ có chủ. Ngươi thật muốn báo thù. Liền đi giết Thanh Giao Ma Tôn Ma Kha cổ thần nhìn lấy Dương Vân Phàm tiến tới gần. Người khác đều thở ơ. Dường như đều chờ đợi xem kịch. Hắn triệt để giận trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Thanh Giao Ma Tôn. Ngươi nói Thanh Giao Ma Tôn. Muốn giết ta nghe nói như thế. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Có một ít khó hiểu nói. Ma Pha cổ thần. Ngươi có thể đừng ăn nói lung tung. Ta thậm chí cũng không nhận ra Thanh Giao Ma Tôn. Hắn tại sao muốn giết ta hừ Ma Pha cổ thần không có trả lời. Hắn lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Giao Ma Tôn. Vấn đề này. Ngươi liền muốn hỏi Thanh Giao Ma Tôn Ma Pha cổ thần vốn cho là mình nói như vậy. Thanh Giao Ma Tôn hẳn là sẽ đứng ra. Thay hắn ngăn trở Dương Vân Phàm. Thật không nghĩ đến. Thanh Giao Ma Tôn như cũ không rên một tiếng. Thanh Giao Ma Tôn. Ngươi thấy chết không cứu. Đây là ngươi bức ta cái này một chút. Ma Pha cổ thần trái tim băng giá không gì sánh được. Triệt để bạo phát. Thục Sơn kiếm chủ. Ta đối thiên đạo phát thệ. Phía dưới nói chuyện. Nếu có nửa phần hư giả. Ta trời tru đất diệt. Chết không yên lành ổ ngươi nói. Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Vừa mới còn khúm núm Ma Pha cổ thần. Bỗng nhiên cùng biến một người. Biến đến như thế kiên cường. Còn dám đối thiên đạo phát thệ. Cái này có ý tứ. Ma Pha cổ thần, hy vọng ngươi có thể nói điểm để cho ta cảm thấy hứng thú sự tình. Dương Vân Phàm có chút hăng hái nhìn lấy Ma Pha cổ thần. Ma Pha cổ thần chưa từ bỏ ý định các loại đợi một hồi, muốn cho Thanh Giao Ma Tôn một cái cơ hội. Đáng tiếc, Thanh Giao Ma Tôn như cũ không nói lời nào, giống như không có quan hệ gì với hắn một dạng. Cái này một chút. Ma Pha cổ thần triệt để không thèm đếm xỉa. Hắn cắn răng một cái. Trực tiếp mở miệng nói. Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi có thể nhớ đến. Tại tịch áp cổ giới. Ngươi giết một cái gọi phong trời cao người phong trời cao nha. tự nhiên nhớ đến. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nhìn về phía một bên sắc mặt phẫn nộ Dực Sơn Ma Tôn, cười nói, đó là Dực Sơn Ma Tôn một bộ linh hồn phân thân, chui vào ở trên trời Huyền Kiếm Tông, không biết muốn làm âm mưu gì. Không tệ, Ma Pha Cổ Thần gật đầu, sau đó cười lạnh liên tục nói, như vậy ngươi cũng đã biết Thanh Giao Ma Tôn tại sao muốn giết ngươi. Nói thật cho ngươi biết, hắn là gió trời cao túi đựng đồ kia phong trời cao túi chứ vật. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời có một ít bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhớ đến phong trời cao trong túi chứ vật có không ít đồ tốt, bên trong có một ít hỗn độn tinh kim. Hắn lấy ra liền chữa trị Long Uyên Thần Kiếm thân kiếm, thậm chí để Long Uyên Thần Kiếm kiếm hồn cũng trước thời gian thức tỉnh. Không đúng, chỉ là hơi chút vừa nghĩ, Dương Vân Phàm đã cảm thấy việc này chỉ sợ có một ít kỳ quặc. Bởi vì phong trời cao túi chứ vật bên trong bảo bối đều là thuộc về Dực Sơn Ma Tôn, cùng Thanh Giao Ma Tôn có quan hệ gì? Ra hỏa này mời Ma Kha Cổ Thần ra tay giết chính mình là vì cướp đoạt Dực Sơn Ma Tôn túi chứ vật. Thế mà cái này trong túi chứ vật tựa hồ chỉ có một ít hỗn độn tinh kim, còn lại đồ vật đều giá trị không cao. Lấy Thanh Giao Ma Tôn thân phận, cần vì như thế một điểm đồ vật đem sự tình làm phức tạp như vậy, trong này nhất định có âm mưu gì. Ma Pha Cổ Thần, đã ngươi đều đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, như vậy ngươi cũng đã biết Thanh Giao Ma Tôn nghĩ như vậy muốn phong trời cao túi chứ vật, trong này có thể có bảo bối gì. Dương Vân Phàm mặt ngoài nhìn như tùy ý dò hỏi, hắn trong âm thầm đang dùng thần thức âm thầm kiểm tra chính mình túi chứ vật. Lúc trước hắn đem phong trời cao đánh giết về sau, liền đem đối phương trong túi chứ vật đồ vật toàn bộ chứa vào chính mình trong túi chứ vật. Chỉ bất quá đồ vật quá nhiều quá tạp, hắn trong lúc nhất thời cũng không có cẩn thận kiểm tra, có lẽ lọt mất cái gì cá lớn ta đây cũng không biết. Ma Pha Cổ Thần lắc đầu, nhìn về phía Dực Sơn Ma Tôn, ánh mắt hiện ra hiếu kỳ, nói, đây là Dực Sơn Ma Tôn đồ vật, Dực Sơn Ma Tôn đều không nóng này. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên Thanh Giao Ma Tôn đến cùng phát hiện cái gì. Dực Sơn Ma Tôn cũng không phải người ngu, hắn nghe toàn bộ tiền căn hậu quả, ý thức được chính mình nhất định có đồ vật gì sơ hở, mà vật này lại bị Thanh Giao Ma Tôn phát hiện, cho nên đối phương mới sẽ như thế phí hết tâm tư muốn cướp đoạt chính mình túi chứ vật, còn không để cho mình biết. Chỉ là cái này rốt cuộc là thứ gì, Dực Sơn Ma Tôn bản thân cũng không biết. Thanh Giao Ma Tôn, nói cho ta biết túi đựng đồ kia bên trong có đồ vật gì. Lúc này Dực Sơn Ma Tôn một quang lãnh lệ nhìn chằm chằm Thanh Giao Ma Tôn, hy vọng được đến một đáp án. Người khác nghe cái này phức tạp cố sự, lúc này cũng đều nhìn về Thanh Giao Ma Tôn, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Cũng là bởi vì như thế một cái túi đựng đồ, để Dực Sơn Ma Tôn, Ma Pha Cổ Thần, Thanh Giao Ma Tôn, Thục Sơn Kiếm Chủ bốn cái chí tôn cường giả liều ngươi chết ta sống đều hiện thần thông. Nếu là nói bên trong không có cái gì bảo bối, ngu ngốc đều không tin đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 203 chương 4060 âm thực trùng. Ha ha, Dực Sơn Ma Tôn, ngươi bây giờ hỏi ta vấn đề này không khỏi có một ít ngu xuẩn. Đối mặt Dực Sơn Ma Tôn thăm dò, Thanh Giao Ma Tôn lại là không thèm để ý chút nào. Hắn cười lạnh vài tiếng, hỏi ngược lại, Dực Sơn Ma Tôn, coi như ta hiện tại nói cho ngươi cái kia trong túi chứ vật có bảo bối gì, lại có ý nghĩa gì? Túi đựng đồ kia bây giờ thế nhưng là rơi vào Thục Sơn Kiếm Chủ trong tay. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể giết Thục Sơn Kiếm Chủ, đoạt lại túi chứ vật lời nói, ta ngược lại là nguyện ý nói cho ngươi chân tướng. Đón đến, Thanh Giao Ma Tôn liếc liếc một chút Dương Vân Phàm túi chứ vật, ngữ khí xếu cợt nói, chỉ là Dực Sơn Ma Tôn, không phải ta xem thường ngươi, ngươi dám giết Thục Sơn Kiếm Chủ sao? Hừ, nghe nói như thế, Dực Sơn Ma Tôn cũng là lạnh hừ một tiếng, cảm thấy mình quả thực tự chuốc nhục nhã. Hắn nếu có thể giết đến Dương Vân Phàm, hắn đã sớm động thủ. Không nói đến Dương Vân Phàm bây giờ nắm giữ cái kia một cái thần tiêu huyền băng, có lôi đình nguyên tố khải giáp hộ thể, hắn không cách nào tùy tiện đụng vào Dương Vân Phàm. Coi như Dương Vân Phàm không có cái này thần tiêu huyền băng hộ thể, hắn cũng không giết chết Dương Vân Phàm. Người nào không biết, thần tiêu cung đệ tử, người người đều có một kiện không gian truyền tống thần phù, khó giết nhất. Trừ phi hắn có nhất kích tất sát nắm chắc, mới sẽ động thủ. Không phải vậy, hắn lần này giết không chết Dương Vân Phàm. Các loại Dương Vân Phàm hồi thần tiêu cung, tìm một đống sư huyên sư để đến giúp đỡ, khắp nơi đuổi giết hắn, vậy hắn có thể cũng chỉ có thể trốn về Thâm Uyên ma giới. Nói thật, Dực Sơn Ma Tôn hiện tại đã có một ít không thể trêu vào Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm hiện tại thế nhưng là thần tiêu cung nội môn đệ tử, không nói cái gì tiền đồ, chỉ là nội môn đệ tử cái thân phận này cũng là hắn lớn nhất đại hộ thân phù. Trở thành thần tiêu cung nội môn đệ tử mang ý nghĩa Dương Vân Phàm tên đắc tại thần tiêu đạo quân chỗ đó treo lên số. Đến nước này, ai dám giết hắn, vạn nhất kinh động thần tiêu đạo quân, đừng nói hắn Dực Sơn Ma Tôn, chỉ là một cái chí tôn đỉnh phong ma tôn, dù là hắn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, thành làm một phương ma chủ cường giả, thần tiêu đạo quân muốn giết hắn, trong thiên hạ đều không có người cứu được hắn Thanh Giao Ma Tôn. Đồ vật đã tại bổn tỏa trong tay, thế nào, ngươi có hứng thú hay không làm cái giao dịch? Dương Vân Phàm nhìn đến Dực Sơn Ma Tôn vấp phải trắc trở, hắn lại là xoay người lại, cười mỉm nhìn về phía Thanh Giao Ma Tôn. Dương Vân Phàm ngữ khí rất tùy ý, chỉ cần các hạ nói cho ta biết lúc trước phong trời cao túi đựng đồ kia bên trong có bảo bối gì, bổn tỏa nguyện ý ra đầy đủ tinh thần thạch trao đổi. Đến mức cụ thể số lượng, chỉ cần các hạ báo lên một cách đếm, bổn tỏa không biết có kẻ mặc cả. Dương Vân Phàm không thiếu tinh thần thạch, 100 triệu tinh thần thạch đầy đủ hắn tu luyện không biết bao nhiêu năm. Nếu có thể trao đổi đến một số hiếm có bảo bối, hắn tuyệt đối là kiếm lớn. Hắn tin tưởng Thanh Giao Ma Tôn nếu là có thành ý lời nói, nhiều lắm là cũng liền báo giá 10.000 mai tinh thần thạch. Vượt qua số này, cái kia chính là công phu sư tử ngoạm, không có có thành ý gì. Thục Sơn kiếm chủ, nghe danh không bằng gặp mặt, các hạ quả nhiên hào khí vượt mây, khiến người ta bội phục. Thanh Giao Ma Tôn đối với Dương Vân Phàm chắp tay một cái, tán thưởng một câu. Bất quá ngay sau đó, hắn lại là lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc, cái này trong túi chứ vật bảo vật chỉ đối với chúng ta ma tộc nhất mạch hữu dụng, đối các hạ dạng này nhân tộc tu sĩ lại là không có chút ý nghĩa nào. Đối với ma tộc hữu dụng, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại. Trừ người địa cầu bản tôn bên ngoài, hắn nhưng là có một bộ hỗn độn thần ma phân thân. Nói không chừng đối hỗn độn thần ma phân thân hữu dụng. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không khỏi cười nói, đã các hạ không muốn nói, coi như đi. Nếu không, ta quay đầu tìm một vị giám định đại sư, từng cái kiểm tra lúc trước phong trời cao lưu lại những vật kia, chắc hẳn cũng sẽ tìm được. Dương Vân Phàm không nóng nảy, đồ vật đã trong tay hắn, một ngày nào đó sẽ bị hắn đào ra sau lưng bí mật. Đừng thấy cảnh này, Thanh Giao Ma Tôn ngược lại có một ít cuống cuồng. Dương Vân Phàm một khi rời đi, hắn muốn lại tìm đến bảo bối này chỉ sợ cũng khó. Bởi vì hắn là ma tộc, Dương Vân Phàm là thần tiêu cung môn hạ, cả hai thiên nhiên đối lập. Lần tiếp theo gặp mặt, khẳng định là ngươi chết ta sống, không có khả năng có giao dịch gì. Cũng liền hiện tại, bọn họ ở vào đáng ma thần đế mật cảnh, bên trong phần ngoài tình huống so sánh phức tạp, uy hiếp quá lớn, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên bọn họ mới có thể bình an vô sự nói chuyện phiếm. Thế nào Thanh Giao Ma Tôn, ngươi đổi chủ ý? Dương Vân Phàm trên mặt mỉm cười nhìn đối phương, hắn tin tưởng đối phương sẽ đồng tâm. Ta đổi chủ ý, nguyện ý nói cho các hạ. Thanh Giao Ma Tôn cũng không có gì không có ý tứ. Hắn gật gật đầu. Nói thẳng. Tin tức này. Nói ra thực không đáng một đồng. Bất quá, đã đồ vật tại Thục Sơn kiếm chủ trong tay ngươi, vì biểu thị thành ý, ta có thể nói cho ngươi nghe. Bất quá, ta chỉ có thể nói cho ngươi một người tốt Dương Vân Phàm một mặt tùy ý. Hắn mới mặc kệ Dực Sơn Ma Tôn cùng Thanh Giao Ma Tôn ở giữa, có thể hay không bởi vì việc này quyết liệt. Hắn chỉ muốn biết, cái này trong túi chứ vật, đến cùng có bảo bối gì. Có thể cho Thanh Giao Ma Tôn coi trọng như vậy. Thanh Giao Ma Tôn, ngươi đây là ý gì? Chỉ nói cho Thục Sơn kiếm chủ, lại không chịu nói cho ta biết cái này tránh thức chủ nhân. Một bên Dực Sơn Ma Tôn nhìn đến hai người vừa nói vừa cười, chuẩn bị chia cắt hắn bảo vật, hắn nhìn không được lớn tiếng kêu lên, đây là hắn đồ vật, tuy nhiên đã bị Dương Vân Phàm cướp đi, nhưng hắn hẳn là cũng nắm giữ hiểu rõ tình hình. Quyền ta nói, trừ phi ngươi theo Thục Sơn kiếm chủ chỗ đó đoạt đến túi chứ vật, nếu không, ngươi không có tư cách biết được bí mật này. Thanh Giao Ma Tôn lạnh hừ một tiếng, lộ ra có một ít không kiên nhẫn. Trên thực tế, hắn thực lực căn bản không kém gì Dực Sơn Ma Tôn. Lần hành động này, hắn chỗ lấy nghe theo Dực Sơn Ma Tôn phân phó, chính là bởi vì hắn tính cách điệu thấp, không thích làm náo động. Cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi Dực Sơn Ma Tôn. Xoát sau một khắc, Thanh Giao Ma Tôn bóng người vút qua, bay đến Dương Vân Phàm phủ cận hơn 10 mét vị trí. Hắn thần thức truyền âm nói, Thục Sơn kiếm chủ, ta muốn trao đổi món kia bảo vật, hy vọng ngươi ra giá. Dù là ngươi muốn Dực Sơn Ma Tôn cùng Ma Pha cổ thần đầu lâu, ta cũng có thể giúp ngươi. Thanh Giao Ma Tôn, ngươi quả nhiên rất có thành ý. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Bất quá, hắn không có lập tức đáp ứng, mà chính là thần thức đáp lại nói, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì đáng giá các hạ cường giả như vậy làm ra phản bội minh hữu sự tình. Đến Ma Tôn cường giả cũng có chính mình ngạo khí, dưới tình huống bình thường bọn họ cũng sẽ không lật lọng. Dương Vân Phàm xác thực không nghĩ ra Thanh Giao Ma Tôn vì một kiện bảo vật vậy mà nguyện ý giúp chính mình một ngoại nhân đi giết Dực Sơn Ma Tôn cùng Ma Pha cổ thần. Phải biết, hai vị này là hắn đáng tin minh hữu, ta nói cho ngươi cũng không sao, dù sao thứ này đối ngươi không dùng. Thanh Giao Ma Tôn trầm ngâm một hồi, thần thức truyền âm nói, tại phong trời cao trong túi chứ vật nắm giữ một cái âm thực trùng ma chứng. Này trùng bắt nguồn từ Thương Không Ma Cung, chính là Thương Không Ma Đế tự mình bồi dưỡng, vô cùng đặc thù. Tối cường thần ý Hỗn Đô thì 203 chương 4061 cùng chết đi. Âm thực trùng Dương Vân Phàm là lần đầu tiên nghe được cái này trùng ma trùng tên. Hắn có một ít kỳ quái nói, dám hỏi một câu, cái này ma trùng có thể có cái gì đặc thù? Ta rõ ràng dùng thần thức cẩn thận đã kiểm tra, cũng không có phát hiện cái gì chứng trùng. Đó là đương nhiên. Thanh Giao Ma Tôn khẽ cười một tiếng, thần thức truyền âm nói, đây là Thương Không Ma Đế bồi dưỡng đồ vật, há lại tầm thường. Trên thực tế, tại đụng vào ta ma tộc nhất mạch máu tươi trước đó, cái này một cái ma chứng thì cùng phổ thông có thể khoáng thạch không sai biệt lắm. Vô luận thần thức như thế nào quét hình, đều nhìn không ra gì thường. Chỉ có dùng ta ma tộc máu tươi mới có thể đem nó kích hoạt. Thanh Giao Ma Tôn nói chuyện giọt nước không lọt. Liên quan tới âm thực trùng lai lịch, hắn cũng giới thiệu hết sức rõ ràng. Mà lại, hắn dùng thần thức truyền âm thời điểm linh hồn chi lực ba động mười phần bình ổn, hẳn không có nói dối. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm trầm ngâm một phen, tin tưởng Thanh Giao Ma Tôn nói chuyện. Riêng là Thanh Giao Ma Tôn vừa mới nâng lên Thương Không Ma Đế, cái này một vị Thương Không Ma Đế thế nhưng là Thâm Uyên ma giới bên trong ma tộc tối cường giả một trong. Địa vị hắn tương đương với Nguyên Thủy Vũ Trụ bên trong Trúc Long Lão Tổ, Tu Bồ Đề Thiền Sư, chỉ thấp hơn thần tộc đệ nhất cường giả Thần Tiêu Đạo Quân. Lấy ma tộc đối với cường giả kính nể, không có khả năng vô duyên vô cớ cầm một vị ma đế cường giả đến lái soát. Đa tả cáo chi. Lúc này, Dương Vân Phàm biết mình nắm giữ đồ vật 10 phần chân quý, tâm tình nhất thời vui sướng không ít. Hắn thần thức truyền âm nói, đã cái này âm thực trùng chứng, quý giá như thế, mà lại là Thương Không Ma Đế tự mình bồi dưỡng. Không biết các hạ chuẩn bị dùng thứ gì đến trao đổi một kiện tuyệt phẩm linh hồn phòng ngự chí bảo. Thanh Giao Ma Tôn cắn răng một cái, nói ra một kiện để Dương Vân Phàm vô pháp cự tuyệt bảo vật. Ta dựa vào đại thủ bút A, Dương Vân Phàm không nghĩ tới cái này Thanh Giao Ma Tôn xa hoa như vậy. Phải biết, hắn trở thành nội môn đệ tử thời điểm, Thiên Trần Đạo Nhân cho ra khen thưởng, cũng là một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo. Chỉ bất quá, bị hắn đổi thành mời Thiên Trần Đạo Nhân giúp đỡ. Mà Thiên Trần Đạo Nhân vừa ra tay, liền để Vân Thường bước vào chí tôn cảnh giới. Mà lại dung hợp Trúc Long huyết mạch, có thể thấy được, cái này một kiện tuyệt phẩm linh hồn phòng ngự chí bảo giá trị độ cao tốt. Ta đáp ứng suy tư một lát. Dương Vân Phàm đồng ý lần này giao dịch. Cái này âm thực trùng, nghe tên liền biết, tuyệt đối là một loại vô cùng tàn nhẫn ma trùng. Tự dưỡng quá trình bên trong, nói không chừng cần làm một số thương thiên hải lý sự tình. Dương Vân Phàm bây giờ đã là Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử, thân phận tôn quý, không cần thiết vì tự dưỡng một cái ma trùng làm một số tổn hại chính mình hình tượng sự tình. Vạn nhất bị Thiên Trần Đạo Nhân biết được, tuyệt đối phải chuyện xấu. Đã như vậy, các loại rời đi nơi đây về sau, ta sẽ bán ra sản lấy tiền, đi giao dịch đến một kiện tuyệt phẩm linh hồn phòng ngự chí bảo. Đến thời điểm lại cùng các hạ giao dịch. Thanh Giao Ma Tôn đáp ứng. Bất quá, trong mắt của hắn lóe ra không hiểu âm lãnh ý cười, nhìn như nguyện ý giao dịch. Trên thực tế, hắn căn bản không có giao dịch thành ý. Hắn chỉ là muốn để Dương Vân Phàm buông lòng cảnh giác. Hắn rất xác định tại hắn nói ra những tin tức này về sau, Dương Vân Phàm nhất định sẽ nghiên cứu cái này âm thực trùng. Đến thời điểm, chính là hắn cơ hội hạ thủ để hắn cầm một kiện tuyệt phẩm linh hồn phòng ngự chí bảo đi giao dịch. Quả thực mở chuyện cười, âm thực trùng xác thực rất chân quý. Có thể cũng không phải là cái gì người đều có thể tự dưỡng. Tối thiểu thứ này đối Dương Vân Phàm mà nói, không có chút giá trị. Không thích hợp. Gia hỏa này đáp ứng thống khoái như vậy, nhất định có ma. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng không có bị bảo vật choáng váng đầu óc. Hắn hơi chút một lần vị, đã cảm thấy trận này giao dịch rất dễ dàng. Tại Dương Vân Phàm trong nhận thức, ma tôn cường giả 10 phần xảo trá, không có khả năng dễ như trở bàn tay thì để cho mình chiếm tiện nghi. Hắn đoán chừng, khẳng định có âm mưu gì đang chờ hắn. Quản ngươi âm mưu gì, nếu quả thật muốn giao dịch, ta liền kêu lên Thông U kiếm chủ chắc hẳn. Cái kia thời điểm, Thông U kiếm chủ cũng đã bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng lười suy nghĩ nhiều. Giao dịch thời điểm, hắn trực tiếp mang lên một cái siêu cấp bảo tiêu. Còn sợ đối phương làm âm mưu. Nói xong giao dịch, Dương Vân Phàm trực tiếp xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cách đó không xa Ma Pha Cổ Thần, cười lạnh nói, Ma Pha Cổ Thần, tiếp đó cần phải đến trò chuyện chút giữa chúng ta ăn oán nói chuyện thời điểm. Dương Vân Phàm không che giấu chút nào trong lòng sát ý lúc trước. Ma Pha Cổ Thần cùng hắn không oán không cừu, chỉ là vì Thanh Giao Ma Tôn miệng bên trong một cái túi đựng đồ, liền muốn giết hắn diệt khẩu. Lúc ấy, hắn chỉ là thần vương đại viên mãn tu sĩ, không có sức phản kháng, chỉ có thể không duyên cớ thù cái này ủy khuất. Mà bây giờ, tình huống đảo ngược, hắn tu vi đã xa xa tại Ma Pha Cổ Thần phía trên, lại không báo thù. Chờ đến khi nào Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ma Pha Cổ Thần cảm nhận được Dương Vân Phàm nồng đậm sát ý. Hắn biết, chính mình lần này chỉ sợ là không tránh thoát. Ánh mắt của hắn nhìn sang, khắp nơi tìm kiếm lấy trợ thủ. Cách đó không xa Thanh Giao Ma Tôn, vừa cùng Dương Vân Phàm đạt thành giao dịch gì chắc chắn sẽ không giúp hắn. Đến mức Dực Sơn Ma Tôn, hắn hiện tại đoán chừng ngay tại hận chính mình không có đem túi chứ vật sự tình nói rõ ràng. không đối với mình bỏ đá xuống giếng cũng không tệ. Căn bản không thể là vì chính mình ra tay đúng. Đế Yểm Chí Tôn lướt qua hai người này. Ma Pha Cổ Thần ánh mắt trực tiếp rơi vào Đế Yểm Chí Tôn trên thân. Hắn giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ một dạng. Thần thức điên cuồng truyền âm nói. Đế Yểm Chí Tôn, ngươi còn phải xem kịch tới khi nào, chẳng lẽ ngươi quên Dương Vân Phàm giết ngươi tôn tử nợ máu. Hừ, Đế Yểm Chí Tôn lạnh hừ một tiếng. Lắc đầu nói. Ma Pha Cổ Thần, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Ngươi ta liên thủ cũng không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Dù là tăng thêm ba lốt ma tôn cũng không đủ. Đế Yểm Chí Tôn cùng ba lốt ma tôn vốn là truy sát Dương Vân Phàm cái kia một bộ linh hồn phân thân mà đến. Dù sao, Dương Vân Phàm linh hồn phân thân thực lực rất thấp. Giết hắn có thể cho Dương Vân Phàm linh hồn bị hao tổn, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng to lớn. Dạng này không có cái gì phong hiểm sự tình, Đế Yểm Chí Tôn đương nhiên vui lòng làm. Thế nhưng là bọn họ lúc này gặp phải là Dương Vân Phàm bản tôn, một cái thực lực đạt tới Chí Tôn cảnh giới tầng thứ tư, nắm giữ địa hỏa hai loại pháp tắc, nắm giữ Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa, cùng giác tỉnh Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc bí thuật tuyệt đại thiên kiêu, muốn giết hắn nơi nào có dễ dàng như vậy. Không thấy được một bên Dực Sơn Ma Tôn đều chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám động thủ sao. Tốt tốt tốt, tính toán ta nhìn lầm ngươi. Ngươi cũng bất quá là một người nhát gan ruột. Ma Pha Cổ Thần nhìn lấy tất cả mọi người, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Không có một người tiến lên vì chính mình nói một lời công đạo. Lòng hắn lạnh không gì sánh được. Đây hết thảy đều là các ngươi bức ta. Ta vốn không muốn làm đến phân thượng này. Ma Pha Cổ Thần ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy mọi người từng trương lạnh lùng khuôn mặt, khóe miệng của hắn động đậy khe khẽ, lộ ra mỉa mai nụ cười. Đã như vậy, liền cùng chết đi. Ma Pha Cổ Thần lệ rít gào một tiếng. Sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt đãng ma thần kích, toàn thân hỗn độn chi lực bắt đầu bạo phát, đem đãng ma thần kích tạc tạc tạc theo lòng đất bắt đầu rút ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 203 chương 4062 ma luyện chi địa. Ông ô kim sắc thần kích bị chậm rãi rút ra mặt đất. Cái này thần kích phía trên bị khắc họa vô số phong cách cổ xưa phù văn. Lúc này những phù văn này tiếp xúc đến trong không khí lôi đình khí tức về sau, nhất thời bắt đầu phát ra chói mắt quang hoa. Soạt, đột nhiên một cái phù văn sáng lên, không biết kích phát cái gì thần kích, cái gì nội tại bí thuật. Hưu, trong nháy mắt thần kích mũi nhọn phía trên nhất thời vung ra một đường cong tròn hình phong mang, hướng về bốn phía tràn ra. Ô vinh quy quy mơ, cái này phong mang Dương Vân Phàm kẻ cầm đầu cảm ứng được cái này kịch liệt không gì sánh được sóng xung kích về sau, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, vô ý thức thần thức nhất động, tại trước người mình lấy đại địa nguyên tố hình thành một đạo cứng cỏi nguyên tố phòng ngự hộ giáp, làm vô cùng sắc bén phong mang ngang quét tới, đụng vào Dương Vân Phàm đại địa nguyên tố hộ giáp phía trên, phát ra một trận chói tai kim loại run rẩy thanh âm. Phanh phanh phanh, to lớn lực đạo thậm chí để Dương Vân Phàm đều không tự chủ được lui lại mấy bước. Chỉ là thần binh xuất thế kình khí mà thôi, tại sao có thể có lớn như vậy lực đạo? Dương Vân Phàm sắc mặt chấn kinh. Cùng lúc đó, hắn cảm ứng được cái gì, không khỏi cúi đầu nhìn lấy trên người mình đại địa nguyên tố hộ giáp. Sau một khắc, hắn không khỏi đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn nguyên tố khải giáp phía trên vậy mà xuất hiện một đạo nửa tấc sâu vết đao. Chỉ cần thâm nhập hơn nữa một phần, liền có thể đem hắn nguyên tố khải giáp đánh xuyên, chạm tại hắn trên thân thể. Làm sao có thể? Dương Vân Phàm kinh ngạc không gì sánh được, đồng thời có một ít nghĩ mà sợ. Phải biết, lấy hắn bây giờ thực lực, thi triển đại địa nguyên tố hình thành phòng ngự khải giáp, phòng ngự lực thế nhưng là không kém gì một kiện hạ phẩm phòng ngự chí bảo. Vậy mà kém chút bị chém thành hai đoạn, cái này một cây thần kích uy lực, nếu là toàn diện bạo phát, người nào chống đỡ được cái này thần kích. Quá sắc bén, vẹn vẹn chỉ là tùy ý bạo phát phong mang mà thôi. Thì có uy lực như thế, nhất định là vĩnh hằng thần binh lúc này. Dực Sơn Ma Tôn mấy người cũng đều tại cái này phong mang phía dưới, kém chút thổ thương. Bọn họ từng cái sợ hãi thán phục không gì sánh được. Mà tại không lâu sau đó, bọn họ đều ý thức được đến cái gì. Từng cái ánh mắt đều biến đến tham lam không gì sánh được. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tốt chỉ là, đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm nhận được chính mình dưới chân đại bắt đầu ồ ồ lay động. Đất đá bắt đầu lăn lộn, khắp nơi không ngừng lõm đi xuống. Đồng thời còn có một đạo dồi dào không gì sánh được lực lượng theo lòng đất bắt đầu tỉnh lại. Âm âm cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen cũng theo rung chuyển. Một đạo ám tử sắc hỗn độn thần lôi, dường như bị cái kia lộ ra thần kích hấp dẫn. Cắt một chút, giữa trời bổ yếu xuống tới, đập nện tại cái kia thần kích phía trên. Điện lưu tràn ngập, điên cuồng trên mặt đất du tẩu, uyển như long xà một dạng, cảnh tượng dọa người hoa. Bị cái này điện lưu kích thích, phủ cận xương trắng bắt đầu phi tốc tiêu tán, lộ ra một cái to lớn trống trải khu vực. Ầm ầm ầm ầm. Mà tại cái này một mảnh trống trải trên khu vực mới, ô mây bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, biến đến càng lúc càng nồng nặc, đen như mực hỗn độn thần lôi đang không ngừng ập vùa, càng ngày càng thu to, thỉnh thoảng lóe qua một tia chớp, đem bầu trời chiếu sáng loáng, làm người ta kinh ngạc run sợ không tốt. Đi mau nơi đây, lập tức muốn buông xuống phía dưới lôi đình thần phạt đế hiểm chí tôn phản ứng đầu tiên. Hắn không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về dưới núi bay lượn rời đi. Hắn muốn mau rời khỏi nơi đây, cũng không muốn bị hỗn độn thần lôi đánh trúng. Trên đường, hắn nhưng là nhìn không ít thần thụ bị lôi đình đánh trúng về sau kết cuộc bi thảm. Âm chỉ là, làm đế hiểm chí tôn bay ra ngoài 5-6 dặm thời điểm, bỗng nhiên đụng vào một tầng vô hình kết giới hàng rào. Phanh một chút, đụng một cái thất điên bát đảo, váng đầu núc ních. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Nơi này cái gì thời điểm xuất hiện kết giới? Đế hiểm chí tôn lay động một chút đầu, khôi phục thần trí về sau, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn đột biến. Không, ta không tin nhất định có lưu xuất khẩu. Đế hiểm chí tôn không cam tâm, cứ như vậy khốn chờ chết ở đây. Hắn bóng người xoát xoát xoát nhanh chóng tại xung quanh lướt động. Hắn muốn tìm được một lỗ hổng, rời đi chỗ này hỗn độn thần lôi ngưng tụ chi địa. Không có, toàn bộ đều phong kín thì liền lòng đất, cũng là phong cấm. Đế hiểm chí tôn vòng quanh đi một vòng, phát hiện phương viên trong vòng 10 dặm đều tồn tại vô hình kết giới hàng rào. Dù là lòng đất cũng có kỳ dị lôi đình khí tức đang chấn động. Trừ phi hắn định lấy bị hỗn độn thần lôi đánh trúng khả năng xông lên thiên đi. Không phải vậy, hắn sợ không cách nào rời đi nơi này. Bắt rùa trong hũ không biết vì sao, đế hiểm chí tôn trong đầu lúc này không hiểu nghĩ đến một cách đáng sợ từ ngữ. Thiên la địa võng, không chỗ có thể trốn. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Đế hiểm chí tôn nhìn trên bầu trời lăn lộn lấp lói ám tử sắc lôi đình, mặt xám như cho. Nếu là không trốn thoát được, kết cục rất rõ ràng, khẳng định phải tiếp nhận hỗn độn thần lôi thiên phạt. Ha ha ha. Lúc này thời điểm, tại trong kết giới, Ma Pha cổ thần lại là chợt cười to lên. Các ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao? Một cách để cho ta tới rút ra đãng ma thần kích, một cách muốn giết ta báo thù, hiện tại đâu? Đối mặt hỗn độn thần lôi, các ngươi còn lớn lối sao? Ma Pha cổ thần nhìn lấy mọi người thất kinh bộ dáng, trên mặt hiện ra một tia báo thù khoái ý. Ma Pha cổ thần, ngươi nổi điên làm gì? Hiện tại tất cả mọi người bị vây ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi có thể may mắn thoát khỏi tai nạn sao? Ba Lốt Ma Tôn có một ít im lặng nhìn lấy Ma Pha cổ thần. Hắn cảm giác lúc này Ma Pha cổ thần có một ít quái gì, trên người có một cỗ không nói ra lạnh lẽo khí tức. Chạy đi ha ha. Ma Pha cổ thần nhìn không được cười rộ lên, trên mặt càng là lộ ra khinh miệt thần thái. Tạ Ma Pha, vốn là giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy hỏa diễm sinh mệnh đặc thù. Ta một tâm tu luyện, hoa trọn vẹn 100.000 năm đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Cuối cùng tại hỏa linh giới, thu hoạch được một luồng cơ duyên. Dựa vào cổ thần nhất tộc thần huyết, bước vào chí tôn cảnh giới, ta vốn là vô cùng tôn quý liệt diễm thành thành chủ. Được người tôn kính, bị người kính ngưỡng. Ta rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Đây hết thảy đều muốn trách ngươi. Dực Sơn Ma Tôn Ma Pha cổ thần ngay từ đầu ngữ khí bình thản, giống như là tại tố nói mình thân thế. Thế nhưng là nâng lên Dực Sơn Ma Tôn về sau, hắn có ngữ khí đột nhiên biến đến kịch liệt. Trong mắt cũng tràn ngập cừu hận Dực Sơn Ma Tôn. Lúc trước cũng là ngươi tên vương bát đản này dụ hoạt ta. Chỉ cần ta đọa nhập ma đạo, đổi tu ma tộc công pháp, thực lực của ta còn có thể càng tiến một bước, vì không dừng lại tại chí tôn sơ giai. Ta ngây thơ tin tưởng ngươi, theo ngươi thông đồng làm bậy, làm xuống rất nhiều bị ổi sự tình, chửi mắng Dực Sơn Ma Tôn một trầu về sau. Ma Pha cổ thần ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc thương xót nói: ta thật hối hận, ta thẹn với thân thể chảy xuôi cổ thần chi huyết, thẹn với ta mấy trăm ngàn năm khổ tu. May mắn đây hết thảy hôm nay liền đem kết thúc. Sau một khắc, Ma Pha cổ thần hít sâu một hơi, nắm chặt đãng ma thần kích, hung hăng kéo một phát oanh một cây kim sắc, dài ước chừng hơn 10 mét, toàn thân lưu chuyển lên thần bí phong cách cổ xưa phù văn thần kích, triệt để bị Ma Pha cổ thần lôi ra lòng đất. Nó vừa tiếp xúc với trong không khí lôi đình nguyên tố, liền bắt đầu bị kích hoạt, suy suy rung động. Từng đảo tia điện uyển như long xà quay quanh một dạng bắt đầu hiện lên ở kích trên khuôn mặt. Đãng ma thần kích, vĩnh hằng thần binh, thật sự là bất phàm. A nhìn lấy đãng ma thần kích lơ lửng tại bên trên bầu trời, Ma Pha cổ thần trong đồng tử một chút lôi quang lấp lói lấy. Đãng ma thần kích xuất thế, thần sơn nhuốm máu. Các vị đến đón lấy thì cùng ta cùng một chỗ nghênh đón tử vong hàng lâm. Đi sau một khắc, Ma Pha cổ thần xoay người lại, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Cả người hắn như chút được gánh nặng đồng dạng, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy mọi người, tựa hồ đang đợi cái gì chuyện kinh khủng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 203 chương 4063 chí tôn. Nơi chôn xương ầm ầm trên trời lôi đình lao nhanh, trùng trùng điệp điệp, vô tận tia chớp điên cuồng bạo tẩu. Cảnh tượng thật sự là quá kinh khủng. Đây cũng không phải là vừa mới cái kia thưa thớt hỗn độn thần lôi. Hiện tại nó đã hóa thành lôi kiếp tử sắc lôi đình khí tức, càng phát ra nồng đậm, tại trong mây đen xuyên suốt ra quang mang, tựa như là một đầu lôi đình dòng sông lơ lửng ở trên không phía trên, mà lại sắp vỡ đê, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp xuống tới một dạng. Ma Pha cổ thần, ngươi cái này hỗn đàn, vừa mới đến đáy làm cái gì? Phen này cảnh tượng để Ba Lốt Ma Tôn nghĩ đến Thâm Uyên ma giới ở mép chỗ đáng ma lôi kiếp, thật sự là quá tương tự. Mà lại hắn liên hệ đến một phương thế giới này chủ nhân, liền tên đáng ma thần đế. Nếu nói cái này một vị đáng ma thần đế cùng đáng ma lôi kiếp không có có quan hệ gì, đó là đánh chết hắn cũng không tin. Ta minh bạch. Đột nhiên trong ấp giống như một đạo điện quang lóe qua, Ba Lốt Ma Tôn thoáng cái hiểu được. Thanh âm hắn bén nhọn không gì sánh được gào thét: Ma Pha cổ thần, ngươi cái tên điên này, ngươi vậy mà dám làm như thế! Vừa mới ngươi có phải hay không câu thông đáng ma thần kích khí linh, mở ra nơi đây cấm chế, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận? Dừng tay, ngươi cái tên điên này, mau dừng tay! Ba Lốt Ma Tôn bắt đầu lớn tiếng gầm thét lên. Hắn không muốn chết, hắn đến từ Xích Nguyệt Viêm Ma nhất tộc, là gia tộc hạch tâm, con cháu tiền đồ rộng lớn. Đây là hắn lần thứ nhất rời đi Thâm Uyên ma giới, vốn định làm ra một phen đại sự đến, ai biết thế mà gặp phải Ma Pha cổ thần loại này người điên gia hỏa này. Thật sự là phát rồ. Vì đem Dực Sơn Ma Tôn, Thanh Giao Ma Tôn, Thục Sơn kiếm chủ kéo xuống ngựa. Hắn vậy mà lựa chọn đồng quy vu tận cực đoan như vậy phương thức, ha ha, ngươi bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Cười lạnh vài tiếng, Ma Pha cổ thần nhìn về phía mọi người, ánh mắt lộ ra trêu tức thần sắc, ngữ khí mỉa mai mở miệng nói: các ngươi đều là nhất phương bá chủ, lại không tốt cũng là một cái nào đó hoang cổ thế gia dòng chính truyền nhân. Các ngươi cả đám đều tự cho mình siêu phàm, cho là mình là thiên tuyển chi tử, bị thiên đạo chiếu cố. Lần này bước vào lưỡng giới sơn, ta suy đoán, các ngươi đều cho là mình hội thu hoạch vô cùng cơ duyên. Đúng không? Tất cả mọi người không có phản bác. Bọn họ đi đến một bước này, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thiên đạo chiếu cố. Không phải vậy, sớm đã chết ở cái nào đó tối tăm trong góc, cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Nghe Ma Pha cổ thần trào phúng, ha ha ha, quá buồn cười. Thế mà giờ khắc này, Ma Pha cổ thần lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả, mắt cười nước mắt đều muốn đi ra. Hắn nhìn lấy mọi người, giống như đang nhìn từng đầu béo khỏe tươi non dê bò. Ánh mắt xéo xéo nói: thật sự là có ý tứ. Làm các ngươi biết được, chính mình chẳng qua là người khác cái thớt gỗ phía trên thịt cá lúc, lại là biểu tình gì u, vinh, quy, quy, mơ. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt đều là một trận kịch biến. Dực Sơn Ma Tôn nhìn không được bước ra một bước, nghiêm nghị dò hỏi: Ma Pha cổ thần, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vừa mới đáng ma thần kích khí linh là không là để cho ngươi biết bí mật gì? Bí mật xem như thế đi. Ma Pha cổ thần ha ha cười một tiếng, trong mắt của hắn tràn ngập hôi bại tử khí. Lúc này hắn đã triệt để buông ra, đối mặt Dực Sơn Ma Tôn cũng không cố kỵ gì, cười lạnh nói: Dực Sơn Ma Tôn, ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Làm ngươi đạp vào lưỡng giới sơn trước tiên, thực ngươi vận mệnh liền đã định trước. Chúng ta chỗ lấy có thể thuận lợi như vậy tiến vào lưỡng giới sơn, thực cũng không phải chúng ta vận khí tốt mà thôi, mà chính là nơi đây chủ nhân cố ý dẫn dụ chúng ta tiến vào. Vị kia đại nhân vật bố trí xuống như thế đại trận thế, vô số năm qua không biết diệt giết bao nhiêu giống ta các loại dạng này kẻ xông vào. Theo Ma Pha cổ thần thoại ngữ chậm rãi triển khai, tất cả mọi người là cảm giác được không gì sánh được tim đập nhanh. Bọn họ đều nhớ tới, một đường lên, bọn họ xác thực phát hiện không thiếu hài cốt. Có một ít là ma tôn cường giả, có một ít là dị thú cường giả. Những người kia chỉ còn lại có kiên cố nhất không xương, còn lại thân thể giống như toàn bộ đều bị cái này đất đai hấp thu. Vị kia đại nhân vật là Dược Sư cổ Phật sao? Hắn đến cùng muốn làm gì? Dược Sơn Ma Tôn trong lòng có một số dự cảm không tốt. Tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng hắn thật muốn chôn xương nơi này. Dược Sơn Ma Tôn, ngươi đang sợ? Nhìn lấy Dược Sơn Ma Tôn khẩn trương bộ dáng, Ma Pha cổ thần cười cười một tiếng, tùy ý nói: vị kia đại nhân vật cũng không muốn làm cái gì, hắn chẳng qua là muốn đem chúng ta toàn bộ dùng hỗn độn thần lôi diệt sát, sau đó đem chúng ta thân thể, linh hồn toàn bộ luyện hóa thành thuần túy năng lượng, tẩm bổ nơi đây kỳ chân dị thảo. Cái gì muốn đem tất cả chúng ta luyện hóa thành năng lượng tinh khí, tẩm bổ nơi đây linh thực? Nghe đến tin tức này, trong nháy mắt tất cả mọi người trong lòng đều là không hiểu rung động, đồng thời sinh ra một loại thật sâu hoảng sợ. Không đúng, cái này người không phải Ma Pha cổ thần từ đầu tới đuôi. Dương Vân Phàm một mực tại quan sát Ma Pha cổ thần, hắn cảm giác Ma Pha cổ thần triệt để biến một người. Riêng là hắn giọng nói căn bản không giống như là hắn, càng giống là một người khác tại khống chế lấy hắn nói chuyện. Gia hỏa này hiện tại loại tình huống này rất như là bên trong cái gì huyễn thuật, bị người khống chế linh hồn. Ma Pha cổ thần, cho ta tỉnh lại! Cắn răng một cái, Dương Vân Phàm duỗi ra ngón tay, trong chốc lát đầu ngón tay hắn liền trôi nổi ra vĩnh hằng kim diễm, vạn kiếp tử hoàng diễm, hai loại hỏa diễm ngưng tụ ra một cái tử kim sắc phù bài. Phúc phúc rất nhanh. Tại cái này một cái phù bài nội bộ, một luồng yêu gì không gì sánh được ngọn lửa màu bích lục nổi lên, phát ra rung động lòng người quang mang. Đây là truy hồn thiếp, có thể đốt cháy linh hồn, cũng có thể kích thích linh hồn hưu. Sau một khắc, Dương Vân Phàm đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đem truy hồn thiếp hướng về ma pha cổ thần bắn đi ra. Oanh, truy hồn thiếp hóa thành một đạo hỏa diễm sóng ánh sáng, trong nháy mắt xẹt qua hư không, dán tại ma pha cổ thần trên trán, sau đó ầm vang một chút nổ tung. Bên trong một luồng yêu dị thiên huyền bích hỏa thì là hóa thành một đầu nhỏ bé không thể nhận ra tiểu hỏa rắn, chui vào đến ma pha cổ thần trong đầu, sau đó bám vào tại hắn sâu trong linh hồn. Phúc phúc phúc, thăm thắm thiêu đốt thiên huyền bích hỏa, nhìn như người vô hại và vật vô hại, nhưng đối với linh hồn lại có thể tạo thành đặc biệt chớ làm tổn thương. Hưu, lúc này tại Dương Vân Phàm cố ý khống chế xuống, thiên huyền bích hỏa không có đi thiêu đốt ma pha cổ thần linh hồn hạc tâm, mà chính là hóa thành một đạo cây kim, mãnh liệt đâm kích một chút ma pha cổ thần linh hồn. À, thật là đau a, ma pha cổ thần linh hồn bị kích thích đau, linh hồn hắn rụt lại một hồi, hắn hét lên một tiếng, hai mắt thoáng cái tỉnh táo lại. Ta vừa mới làm cái gì? Ma pha cổ thần một mặt mờ mịt, nhìn lấy bốn phía người khác nghiến răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm, hắn có một ít kỳ quái. Đúng, ta nhớ tới. Đột nhiên ma pha cổ thần nhớ tới vừa mới tình hình, tự lẩm bẩm, vừa mới hẳn là đáng ma thần kích khí linh công kích ta linh hồn, sau đó ta trực tiếp mất đi thần trí. Tối cường thần ý hỗn đô thì 203 chương 4064 ma pha cổ thần. Vẫn lạc, ma pha cổ thần nhớ đến, làm hắn nắm chặt cái kia đáng ma thần kích kích thân thể về sau, liền có một tia âm thanh kỳ quái ghé vào lỗ tai hắn nỉ non. Ngay từ đầu hắn cũng không bị ảnh hưởng, chỉ là Dực Sơn ma tôn, Thanh Giao ma tôn hành động để hắn bị kích thích mạnh, linh hồn dung chuyển phía dưới bị cái kia một đạo tà dị thanh âm chui vào chính mình trong linh hồn. Cái kia một thanh âm chủ nhân cuối cùng khống chế hắn, đem đáng ma thần kích triệt để rút ra. Cái này đáng ma thần kích chính là chỉnh cái khu vực cấm chế hạt tâm, một khi nó bị rút ra, chẳng khác gì là nơi đây luyện ma cấm chế triệt để mở ra. Hiện tại bọn họ chỉ sợ là thực sự trở thành cá trong chậu, không trốn thoát được. Đáng giận. Nghĩ đến đây, ma pha cổ thần khóc không ra nước mắt, đồng thời hắn hận chết Dực Sơn ma tôn bọn người, đều do đám người này quá mức tham lam, liền đáng ma thần kích chủ ý cũng dám đánh ma pha cổ thần. Đừng phát ngốc, ngươi mau nói cho ta biết tình huống bây giờ như thế nào giải trừ, chỉ cần ngươi nói cho ta biết giữa chúng ta ăn oán, xóa bỏ. Dương Vân Phàm hiện tại cũng không đoái hoài tới cùng ma pha cổ thần cái kia một chút cừu oán, chỉ cần có thể bình an rời đi nơi này, hết thảy đều có thể thương lượng. Vừa mới ma pha cổ thần thoại thật sự là quá mức kinh dị, nơi đây chủ nhân vậy mà thiết lập cái kế tiếp khổng lồ như thế cục, hấp dẫn các tộc cường giả đến chỗ này, sau đó đem bọn hắn luyện hóa làm thành là chất dinh dưỡng, tẩm bổ nơi đây kỳ hoa dị thảo. Loại thủ đoạn này thật sự là làm người nghe kinh sợ lách qua. Ma pha cổ thần há miệng một cái, muốn nói ra cái gì, lượn quanh mở cái gì. Dương Vân Phàm kiệt lực muốn biết đáp án này, quan hệ này hắn sinh tử à. Chỉ là đúng vào lúc này, ma pha cổ thần bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Hừ, sau một khắc hắn đôi mắt lại lần nữa biến đến hắc ám, tràn ngập tử khí, lạnh hừ một tiếng, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, nói: Thục Sơn kiếm chủ, đừng hỏi, lúc này đã quá trễ, ngươi là trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Đáng giận. Nhìn ma pha cổ thần bộ dáng, Dương Vân Phàm khẽ cắn môi, trong lòng của hắn minh bạch, ma pha cổ thần ý thức chỉ là thức tỉnh một hồi, lại bị cái kia thần bí khí linh khống chế lại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong lòng báo động, cảm giác được cự đại uy hiếp xoát thần sắc hắn kịch biến, vô ý thức liền về sau nhanh chóng thối lui. Ầm ầm thì sau đó một khắc, Dương Vân Phàm liền nhìn đến một đạo cỡ thùng nước tử sắc thần lôi, mang theo vô cùng diệt thế chi lực, trực tiếp giữa trời rơi xuống, trùng điệp bổ vào Ma Pha cổ thần trên thân. Đôm đốt Ma Pha cổ thần trên thân, một trận lôi đình du tẩu, phát ra chói mắt điện quang. Xuy xuy xuy. Những thứ này điện quang kích thích Ma Pha cổ thần thân thể cùng linh hồn. Lấy Ma Pha cổ thần thực lực, căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ là vài giây đồng hồ, hắn liền rên lên một tiếng, ầm vang ngã xuống. Ma Pha cổ thần, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm thần thức dọc theo đi, dò xét lấy Ma Pha cổ thần tình huống thân thể. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Ma Pha cổ thần sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng tiêu tán. Đồng thời, Ma Pha cổ thần linh hồn ba động cũng bắt đầu biến đến hết sức yếu ớt. Trên thân bị điện quang du tẩu địa phương, càng là phát ra thịt nướng một dạng sốt ruột khí tức. Lúc này, Ma Pha cổ thần thân thể khổng lồ ngang nằm trên mặt đất phía trên, hắn trên da lưu chuyển ám kim sắc ma văn, cũng đều từng tấc bắt đầu vỡ vụn ra, hóa thành từng sợi kỳ dị năng lượng, tiêu tán ở trong hư không. Ta không cam tâm. Đột nhiên, Ma Pha cổ thần mở mắt ra, phát ra một tiếng đến từ sâu trong linh hồn gào rú. Thục Sơn kiếm chủ, cứu ta! Cái kia một đôi thầm đồng tử màu vàng ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, mang theo một tia hy vọng xa vời. Bất quá, hắn đây chỉ là hồi quang phản chiếu đồng dạng bạo phát. Tại một tiếng này gào rú về sau, hắn đồng tử liền trực tiếp khuyết tán ra đến, biến đến ảm đạm vô quang. Ma Pha cổ thần, vẫn lạc Dương Vân Phàm đôi mắt ba động, ngữ khí hết sức phức tạp. Ma Pha cổ thần, mặc dù chỉ là chí tôn sơ giai tu vi, có thể nói thế nào cũng là một vị chí tôn cường giả, cứ như vậy vẫn lạc ở trước mặt mình, quá không chân thực. Không được, ta muốn kiểm tra một chút. Dương Vân Phàm vừa muốn tiến lên, cẩn thận kiểm tra một chút Ma Pha cổ thần trạng thái. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thế mà ngay trong nháy mắt này, hắn lại lần nữa cảm ứng được chí mạng uy hiếp, đột nhiên dừng bước. Ầm ầm, sau một khắc, một đạo càng to lớn hơn hỗn độn thần lôi, tựa như là mang theo ống ngắm một dạng, chuẩn xác không sai, lại lần nữa rơi vào Ma Pha cổ thần trên thân. Ầm, điện quang chói mắt, cơ hồ chiếu sáng cả sườn núi vị trí, đem Ma Pha cổ thần thân thể toàn bộ bao khỏa. Tạch tạch tạch. Trong chốc lát, Dương Vân Phàm chỉ nghe được Ma Pha cổ thần trên thân phát ra một trận nhỏ vụn chói tai tiếng vang. Sau đó, hắn liền tận mắt chứng kiến Ma Pha cổ thần thân thể chậm rãi bị luyện hóa. Nguyên bản Ma Pha cổ thần thân thể rất to lớn, thân thể từng cục, mà ở cách này điện quang thối luyện phía dưới, hắn thân thể huyết nhục bắt đầu giống băng xương gặp phải ánh sáng mặt trời một dạng, từng tấc nứt ra, biến thành một cỗ ám kim sắc dịch tích. Tí tách, những thứ này ám kim sắc dịch giọt nắm giữ vô cùng cường đại năng lượng, giọt giọt chiếu xuống cái này một mảnh thổ địa phía trên, bị trong đất thần bí tồn tại một chút hấp thu, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Chỉ là mười mấy giây đồng hồ, Ma Pha cổ thần thân thể triệt để vẫn diệt, chỉ còn lại có một bộ to lớn không xương. Bởi vì quá mức cứng rắn, cho dù là lôi đình cũng vô pháp tùy tiện hủy diệt, cho nên nằm thẳng dưới đất. Thật độc ác, lấy chí tôn cường giả sinh mệnh chi lực tẩm bổ cái này nhất phương thổ địa. Dược sư cổ Phật, hắn đến cùng tại bồi dưỡng thứ gì? Tuyệt không có khả năng chỉ là vì tẩm bổ cái gì kỳ chân dị thảo. Tận mắt chứng kiến Ma Pha cổ thần vẫn lạc, Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì báo thù khoái cảm. Hắn có chỉ là đối không biết hoảng sợ. Nỗi sợ hãi này để hắn tê cả da đầu ở chỗ này. hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì Phật môn từ bi chi ý. Có chỉ là đối với sinh mạng hờ hững. Tàn nhẫn a, đột nhiên Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ, phát hiện cái gì. Lúc này theo ma pha cổ thần vẫn lạc, hắn sinh mệnh khí tức hóa thành thần bí năng lượng dịch giọt bị một phương này đất đai hấp thu. Dương Vân Phàm phát hiện nơi đây nguyên bản phủ kín rêu vị trí bắt đầu tràn ngập ra từng trận nóng rực khí tức. Đôm đốt đột nhiên, một đạo thần lôi từ trên trời rơi xuống, đánh vào một chỗ rêu phía trên. Soạt, rất nhanh thiên lôi hóa thành địa hỏa, đem cái kia một chỗ rêu chìm ngập, làm triệt để hóa thành tro tàn. Không có rêu che chắn, Dương Vân Phàm rốt cuộc thấy rõ ràng cái này một mảnh thổ địa phía dưới chân thực bộ dáng. Đây là trận pháp sao? Dương Vân Phàm thần sắc kinh ngạc. Hắn nhìn đến nguyên bản rêu bao trùm địa phương, vậy mà khắp nơi đều là khe rãnh. Mà lại, những thứ này khe rãnh răng khắp nơi, dựa theo một loại nào đó thần bí quy tắc sắp xếp, rõ ràng là một cái to lớn mà phức tạp trận pháp. Những thứ này khe rãnh chính là cái này trận pháp linh văn cấu tạo. Mà tại khe rãnh bên trong, Dương Vân Phàm còn phát hiện một số vết máu khô khốc. Những thứ này vết máu tản mát ra nồng đậm ma tộc khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây đã từng tử vong qua không ít ma tôn cường giả. Tối cường thần ý hỗn đô thị 203 chương 4065 thiên địa dung lô. Trung can nghĩa đảm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này lại là cái gì? Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện có cái gì không đúng. Hắn phát hiện tại cái này khe rãnh bên trong, ước chừng cách mỗi mấy chục mét, liền ngã cắm một thanh ô kim chùy. Lúc này, những thứ này ô kim chùy từng chuôi đều lóe ra linh văn lộng lẫy, cùng bầu trời hỗn độn thần lôi hòa lẫn. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm những thứ này ô kim chùy, lại liên tưởng đến vừa mới những cái kia khe rãnh bên trong ma tộc vết máu đến xem. Đột nhiên, một cái khủng bố đáp án tại trong đầu hắn miêu tả sinh động thật độc ác thủ đoạn. Nơi đây chủ nhân sử dụng sơn xuyên địa lý bố trí thiên địa dung lô đại trận này, lấy khe rãnh bên trong ô kim chùy làm dẫn, hấp dẫn hỗn độn thần lôi rơi xuống, sau đó luyện hóa đến đây thăm dò chí tôn cường giả, lại lấy chí tôn cường giả sinh mệnh khí tức tẩm bổ cái này nhất phương thổ địa. Vừa mới ma pha cổ thần chính là đứng tại một cái ô kim chùy phía trên, cho nên trên trời hỗn độn thần lôi mới có thể tinh chuẩn rơi ở trên người hắn. Lúc này Dương Vân Phàm trong lòng đại khái hiểu, ma pha cổ thần vừa mới còn chưa nói hết câu nói kia là có ý gì. Hắn muốn nói hẳn là lách qua những cái kia khe rãnh, thế mà Dương Vân Phàm lại là tràn ngập đắng chát. Nơi đây khe rãnh líp nha líp nhít, răng khắp nơi, cơ hồ khắp nơi đều có. Như thế nào lượn quanh đến mở soát? Đột nhiên đỉnh mây phía trên tràn ngập ra một trận sát cơ. Đó là cái gì? Tại một mảnh lôi quang bên trong, Dương Vân Phàm lờ mờ nhìn đến một người mặc phấn sắc quần áo bóng người chợt lói lên. Cái thân ảnh kia cũng không có làm cái gì, nàng càng giống là một buổi trưa nghỉ người, nghe đến ngoài cửa sổ động tĩnh đi tới nhìn xem đến tột cùng mà thôi. Lúc này nàng đại khái thấy rõ ràng phía dưới tình hình, dừng lại sau một lát liền thản nhiên chuẩn bị đi trở về tiếp tục qua nàng cuộc sống tạm bợ. Đối với phía dưới này chúng người sinh tử, nàng rất đạm mạc, hoàn toàn không quan tâm. Người kia là ai? Có phải hay không nơi đây trấn thủ giả Dực Sơn Ma Tôn, Thanh Giao Ma Tôn? Bọn người cũng đều nhìn đến đạo này phấn sắc bóng người. Bọn họ đem cái này một vị áo hồng nữ tử làm thành duy nhất cứu tinh. Lúc này ào ào vận chuyển hỗn độn chi lực, cách không hô lớn: tiên tử dừng bước, chúng ta ngộ nhập nơi đây, nhốt tại đại trận. Còn mời tiên tử cứu mạng ngộ nhập nơi đây. Cái kia áo hồng nữ tử dừng lại ở trong hư không, nàng cười khẽ vài tiếng, nàng thanh âm như lục lạc đồng dạng, mười phần thanh thúy, ngăn cách mây đen cùng lôi đỉnh, vô cùng rõ ràng truyền rớt xuống, để Dực Sơn Ma Tôn bọn người nghe về sau trên mặt lộ ra ý cười. giống như có hy vọng. Có điều, thì tính sao các ngươi chết sống, không liên quan gì tới ta. Chỉ là, cái kia áo hồng nữ tử cười vài tiếng về sau, giọng nói vừa chuyển, biến đến lạnh lùng không gì sánh được. Xoát sau một khắc, nàng phất ốm tay áo một cái, chẳng hề làm gì, trực tiếp quay người rời đi. Cái này, thấy cảnh này, Dực Sơn Ma Tôn bọn người là biến sắc, đáy lòng sinh ra sợ hãi một hồi. Tiên tử còn xin dừng bước. Dừng bước. Bọn họ đem cái này một vị áo hồng nữ tử làm thành sau cùng cứu tinh, liên tục hô hoán, không nguyện ý đối phương cứ như vậy rời đi. Âm âm thế mà, đột nhiên, trên bầu trời u mây bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Vô số đạo lôi đình bắt đầu tràn ngập, đem trọn cái bầu trời chiếu rọi một mảnh sáng loáng. Cái này cảnh tượng tựa như là trên trời có một chỗ lôi trì sắp vỡ đê. Không lâu sau đó, vạn quân lôi đình liền muốn rơi xuống, đem trọn cái khu vực bao phủ, diệt sát toàn bộ sinh linh. Ngu ngốc cũng không nhìn một chút nhìn đây là địa phương nào. Kêu cái gì tiên tử, cái này nữ nhân nhìn đến chúng ta chịu khổ, cười như thế vui vẻ, rõ ràng là tại cười trên nỗi đau của người khác. Nàng căn bản không phải cái gì tiên tử, có thể là bị dược sư cổ Phật cầm tù ở chỗ này. Ma nữ mắt thấy lôi đình sắp rơi xuống, đến thời điểm dù là không chết cũng muốn lột một tầng ra. Ba lốt ma tôn khí chửi ầm lên, hắn hoài nghi cái này mây đen bỗng nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo đều là bởi vì Dực Sơn Ma Tôn mù kêu cái gì tiên nữ. Lời này để nơi đây trấn thủ giả nghe đến, đối phương không cao hứng, cho nên trực tiếp phóng đại chiêu, không cho bọn hắn đường sống. Muốn tới lúc này thời điểm, Đế Hiểm Chí Tôn nhìn lên trên bầu trời, mây đen âm u, đen như mực, nồng đậm cơ hồ tan không ra. Mà lại, cái này mây đen càng ngày càng trầm thấp xuống tới, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát trong lòng của hắn. Một mảnh rét lạnh ầm ầm đột nhiên, mây đen sóng động một cái. Sau một khắc, vô số lôi quang ngưng tụ thành từng cách điện long, từ trên trời hạ xuống, giống như là thiên phạt một dạng, quất ở phía này trên mặt đất. Phanh phanh phanh, lôi đình uy lực quá mạnh, đập nện tại trên mặt đất khe rãnh ô kim chùy bên trong, tiêu tán năng lượng, trực tiếp nổ tung, làm đến cái này nhất phương thổ địa cát bay đá chạy, sơn băng địa liệt, lôi quang tràn ngập. Những nơi đi qua, nham thạch đều hóa tan, hóa thành màu đỏ thắm dung nham, đến mức những cái kia cây cỏ, rêu loại hình thực vật, trong nháy mắt thì hóa thành tro tàn. Nhìn từ đằng xa tựa như là trên trời có một mảng lớn lôi tương hóa thành thác nước trực tiếp trút xuống tới. Cường đại điện quang rực rỡ không gì sánh được, quả thực chìm ngập hết thảy. Nơi xa, Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Thanh La cô nương ngay từ đầu bởi vì xương trắng che chắn, không có thấy rõ ràng sườn núi chỗ cảnh tượng. Vậy mà lúc này, nương theo lấy lôi đỉnh rơi xuống, nhiệt độ cao cùng lôi điện đem xương trắng xua tan về sau, bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng sườn núi kia tràng cảnh. Thiếu chủ nhìn đến nơi xa sườn núi, cuồn cuộn lôi đình giống như dòng nước lũ một dạng chiếu nghiêng xuống. Thanh Đồng Tiên Hạc quả thực khói mắt, nó lệ rít gào một tiếng, liền muốn dương cánh tiến lên. Khác đi chịu chết, Thanh La cô nương vội vàng kéo lại Thanh Đồng Tiên Hạc, bình tĩnh nói, kết giới này phong cấm bên ngoài có thế giới chi lực đang chấn động, đây là Vĩnh Hằng Chí Tôn bố trí tuyệt địa, ngươi bây giờ đi qua thì là chịu chết, không có chút ý nghĩa nào. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Thanh Đồng Tiên Hạc quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh La cô nương, thanh âm bén nhọn nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ở bên ngoài theo ngươi cùng một chỗ trơ mắt nhìn lấy thiếu chủ vẫn lạc sao? Thật xin lỗi, hạc nào đó làm không được. Tiểu hạc, ngươi tỉnh táo một chút. Thanh La cô nương bị Thanh Đồng Tiên Hạc phát một trận lửa, trong lòng cũng khó chịu. Bất quá, nàng biết Thanh Đồng Tiên Hạc lúc này tâm tình, ngược lại là không có tính toán quá nhiều. Vĩnh Hằng kết giới, lấy ngươi thực lực của ta, là không phá nổi. Ngươi sớm làm bỏ đi cái chủ ý này. Hiện tại, chỉ có một cái biện pháp có thể cứu Thục Sơn kiếm chủ. Trầm ngâm một lát, Thanh La cô nương ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ đến cái gì biện pháp. Biện pháp gì, ngươi ngược lại là mau nói. Thanh Đồng Tiên Hạc cuống cuồng không gì sánh được. Nó biết Dương Vân Phàm tình huống. Tại dạng này hỗn độn kiếp lôi phía dưới, lấy Dương Vân Phàm thực lực, nhiều lắm là chỉ có thể ngạnh kháng vài chục cái lôi đình chi lực, mà lại không thể bị hỗn độn kiếp lôi chính diện đánh trúng. Hiện tại lưu cho nó thời gian không nhiều, biện pháp này ta không có hoàn hảo nắm chắc. Bất quá là ta hiện tại duy vừa nghĩ tới có thể thực hiện biện pháp. Thanh La cô nương trong ánh mắt có một ít không xác định. Bất quá, nàng cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Lúc này nàng cắn răng một cái, liền mở miệng nói. Ta vừa mới quan sát một chút sườn núi Vĩnh Hằng kết giới, bây giờ đã hoàn toàn bại lộ. Cái này Vĩnh Hằng kết giới đại khái chỉ chiếm theo 10 dặm phương viên khu vực. Nếu là chúng ta lách qua kết giới này, trực tiếp đi lên đỉnh núi cổ tháp, tìm tới dược sư cổ Phật, mời lão nhân ra ông ta xuất thủ, có lẽ có thể cứu Thục Sơn kiếm chủ. Nghe nói như thế, Thanh Đồng Tiên Hạc ánh mắt sáng lên. Đúng, dược sư cổ Phật là hắn mời thiếu chủ tới tham gia Phật hội, tổng không đến mức thấy chết mà không cứu sao. Mà lại thiếu chủ cũng không phải là tà ma, còn tu luyện tiểu niết bàn kim thân, xem như nửa cái Phật môn đệ tử, hắn hẳn là sẽ xuất thủ cứu thiếu chủ. Việc này không nên chậm trễ. Thanh La cô nương, chúng ta lập tức leo núi, không có chút gì do dự. Thanh Đồng Tiên Hạc trực tiếp dương cánh, hóa thành một đạo lưu quang, lách qua sườn núi lôi đình lấp lóe Vĩnh Hằng kết giới, theo một phương hướng khác leo núi. Ai, ngươi như thế lỗ mãng, không được. Nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạc đã xuất phát, Thanh La cô nương lắc đầu, trong lòng có một số bất đắc dĩ. Nàng tinh thông trận pháp, chỉ là thô thô nhìn vài lần, liền biết trừ Dương Vân Phàm bọn người bị nhốt Vĩnh Hằng kết giới bên ngoài, tại cách này một mảnh trên núi còn lưu có vô số cấm chế. Tùy tiện leo núi sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá, Thanh Đồng Tiên Hạc đã xuất phát, nàng cũng chỉ có thể đuổi theo. Hưu, Thanh Đồng Tiên Hạc tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy hơi thở liền xông vào trong sương mù trắng. Nó không có giảm tốc độ, một đường hướng về đỉnh núi phi nhanh. Ông, đột nhiên tại một khối màu đen dưới mặt đá, cái nào đó thần bí cấm chế bị phát động. Sặc cấm chế phù văn hơi hơi lấp lóe một chút. Sau một khắc, một thanh màu đỏ thắm kiếm gãy, phát ra một trận kiếm minh thanh âm, sau đó hóa thành kinh thiên cầu vồng, phá không mà đến, hướng về Thanh Đồng Tiên Hạc chém bổ xuống. Đầu lăn đi chớ cản đường. Đối mặt một kiếm này, Thanh Đồng Tiên Hạc không sợ hãi chút nào. Nó ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, phía sau cái mông vũ rực xoát xoát run run vài cái. Hưu, một thanh màu xanh biếc vân văn tiểu kiếm theo nó cánh lông vũ phía trên bong ra từng mảng, sau đó biến ảo thành một đạo mưa phùn như sợi tơ kiếm mang, nghênh tiếp cái kia một thanh màu đỏ thắm kiếm gãy. Đương đương đương, hai thanh thần kiếm lăng không giao chiến, chỉ là trong nháy mắt liền lẫn nhau giao thủ mấy chục lần. Giữa không trung, tia lửa tung tóe, chói tai đấu chiến thanh âm liên miên bất tuyệt, từng đạo kiếm khí ba động lan tràn bốn phía, trên mặt đất lưu lại vô số đạo kiếm ngân. Cuối cùng Thanh Đồng Tiên Hạc càng hơn một bậc, cái kia một thanh màu đỏ thắm kiếm gãy bị vân văn tiểu kiếm nhất kích chặt đứt thân kiếm. Nó gào thét một tiếng, kiếm hồn trực tiếp vỡ vụn, kiếm hồn chôn vùi. Cái này phủ bụi đát lâu màu đỏ thắm kiếm gãy, mất đi sau cùng linh vận, phù phù một chút ngã xuống đất, hóa thành từng sợi tro tàn, trong gió tiêu tán. Thế mà một thanh này màu đỏ thắm kiếm gãy chỉ là đạo thứ nhất trở ngại đôm đốt, làm Thanh Đồng Tiên Hạc bay vào vân vụ chỗ càng sâu. Đột nhiên Thanh Đồng Tiên Hạc cảm ứng được một đạo cuồng phong gào thét mà đến. Hưu, sau một khắc, nó nhìn đến, tại trong sương mù trắng, có một cái màu đen dây leo mạch, lôi cuốn lấy cường đại lôi đình khí tức, đột nhiên theo lòng đất xuất hiện, quất hướng thanh đồng tiên hạc cái này một cái dây leo mạch. Tốc độ quá nhanh, không khí đều nổ vang. Không tốt, thanh đồng tiên hạc mới vừa cùng màu đỏ thắm kiếm gãy dây dưa rất lâu, tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Nó trạng thái còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc này căn bản không có ngờ tới, nhanh như vậy đợt công kích thứ hai liền đến, mà lại càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Ấm nó không ngăn được cái này dây leo mạch đánh lén, bị rắn rắn chắc chắc quất ở trên lưng. Trong nháy mắt, trên lưng nó thanh đồng da thịt xuất hiện đếm khe nứt. Trong cái khe càng là có một màu xanh thấm hỗn độn dịch giọt bắt đầu chảy ra tới. Đó là nó sinh mệnh dịch giọt, như cùng nhân loại máu tươi. Đáng giận, thanh đồng tiên hạc gai trên lưng đau không gì sánh được. Cái này lôi quang công kích thậm chí ảnh hưởng nó linh hồn, để nó đầu biến đến choáng choáng nặng nề. Ta không thể đổ dưới, thiếu chủ vẫn chờ ta bất quá. Nó cắn đầu lưới một cái, kịch liệt đau nhức kích thích phía dưới, linh hồn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thu ngửa mặt lên trời phát ra một trận huyết dài. Thanh đồng tiên hạc chớp lấy chính mình cái kia thổ thương cánh lông vũ, tiếp tục cắn răng phi hành. Nó muốn leo lên cái này lưỡng giới sơn tối cường thần ý hỗn đô thị 203 chương 4066 bức bách. Tiểu hạc, chờ ta một chút, thanh la cô nương ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bởi vì thanh đồng tiên hạc đem trên đường tất cả trận pháp cùng cấm chế kiềm chế lại, một thân một mình hấp dẫn to lớn hỏa lực. Thanh la cô nương bên này ngược lại áp lực rất nhỏ, chỉ là mấy hơi thở nàng thì đuổi kịp thanh đồng tiên hạc. Tiểu hạc, ngươi không sao chứ? Chỉ là một hồi không gặp, thanh đồng tiên hạc trên thân liền thêm ra vô số thương thế, thậm chí ngay cả cánh lông vũ đều bị đánh nát một nửa, trên thân càng là tối như mực, tràn ngập mùi khói thuốc súng. Nhìn đến thanh đồng tiên hạc cái này một bộ hình dạng, thanh la cô nương quá sợ hãi. Ta không có việc gì, ta muốn leo núi. Thanh đồng tiên hạc cắn răng, nói mấy câu thì không chịu nổi, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, phù phù một chút, vật ngã tại một cái trong hố sâu. Khù khù khù, nó thụ thương không nhẹ, trong cổ họng liền ngay cả phát ra ho khan. Đồng thời có mặt dòng máu màu xanh lục theo sau lưng nó trên vết thương chảy ra. Tiểu hạc, ngươi đừng xính cường, ta trước chữa thương cho ngươi. Thanh la cô nương tiến lên, thần sắc có một ít không đành lòng. Nàng ngăn chặn thanh đồng tiên hạc thân thể, sau đó theo chính mình trong túi trữ vật lấy ra một cái màu ngà sữa ngọc phù, dán tại thanh đồng tiên hạc trên thân. Xuy xuy xuy, cái này màu ngà sữa ngọc phù tràn ngập sinh mệnh khí tức, một thiếp tại thanh đồng tiên hạc trên thân, nó vết thương thì không chảy máu nữa, mà chính là phát ra vũ hào quang màu trắng. Bất quá, thanh đồng tiên hạc chính là sinh mệnh đặc thù, thân thể cấu tạo đại bộ phận đều là kim loại, không phải huyết nhục sinh mệnh. Ngọc phù này chỉ có thể vì nó bổ sung một số sinh mệnh tinh khí, lại không cách nào triệt để chữa trị nó thương thế. Khác tốn sức, thân thể ta là tuyệt phẩm chí bảo, phổ thông sinh mệnh ngọc phù chỉ không hết ta. Thanh đồng tiên hạc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa đỉnh núi, cắn răng nói: Thanh la cô nương, ta thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ sợ sông không qua phía trước một cái kia cấm chế. Như vậy đi, ta dùng chính mình thân thể vì ngươi dẫn bảo cấm chế kia, ngươi mượn cơ hội này trực tiếp đi lên đỉnh núi, để vị kia dược sư cổ Phật xuất thủ cứu ra thiếu chủ. Tại bọn họ phía trước mấy cái ngoài trăm thước có nồng đậm không gì sánh được lôi đình khí tức tại du tẩu, mặt đất càng là tồn tại một số màu đen thiêu đốt dấu vết, rất như là bị lôi đình đánh trúng qua. Thanh đồng tiên hạc rất rõ ràng, chỉ cần mình bước vào cái chỗ kia, trên trời hỗn độn thần lôi lập tức hội buông xuống. Cái này lôi đình uy lực tuyệt đối viễn siêu phổ thông chí tôn lôi kiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây làm đi lên đỉnh núi sau cùng một đạo phong cấm, có thể là chí tôn đại viên mãn cường giả đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới thời điểm, cần đối mặt vĩnh hằng lôi kiếp. vĩnh hằng lôi kiếp. Trừ phi là chí tôn đại viên mãn cường giả. Người nào có thể đỡ nổi chỉ khi nào chí tôn đại viên mãn cường giả gánh vác vĩnh hằng lôi kiếp. Là hắn có thể thuận lợi bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Còn có cần phải đi lên đỉnh núi sao? Đừng đi nghe đến Thanh Đồng Tiên Hạ kế hoạch. Thanh La cô nương liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Nói. Muốn là làm như vậy. Ngươi liền chết chắc, ta muốn Thục Sơn kiếm chủ. Không nguyện ý nhìn đến ngươi làm như thế. Đón đến. Thanh La cô nương ngữ khí có một ít kỳ quái nói. Mặt khác. Ta nhớ được. Thục Sơn kiếm chủ làm Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử. Nắm giữ một cái không gian đặc thù truyền tống lệnh bài. Dù là hắn xa vào đến trong tuyệt cảnh, hắn hẳn là cũng có thể tùy ý rời đi mới đúng. Ngươi tại sao muốn liều mạng như vậy? Không gian thông đạo mở ra cần thời gian nhất định. Thanh Đồng Tiên Hạc ho khan vài tiếng, ngữ khí khổ sở nói. Nếu chỉ là thiếu chủ một người bị giam tại cái kia vĩnh hằng trong kết giới, hắn đương nhiên có thể thong dong rời đi. Nhưng là bây giờ, thiếu chủ cùng nhiều như vậy ma tôn cường giả bị giam chung một chỗ. Lúc này thời điểm, nếu là thiếu chủ tùy tiện lấy ra lệnh bài, chẳng những không cách nào rời đi, chỉ sợ sẽ còn bị Dực Sơn ma tôn bọn người cùng công chi. Tình huống hội nguy hiểm hơn đón đến. Thanh Đồng Tiên Hạ nhìn về phía Dương Vân Phàm phương hướng, có một ít lo lắng nói. Bằng vào ta đối thiếu chủ giải, hắn hiện tại hẳn là đang đợi thời gian. Các loại Dực Sơn ma tôn những người này đều bị hỗn độn kiếp sét đánh hấp hối, không còn khí lực cướp đoạt Thần Tiêu lệnh bài, hắn mới sẽ vận dụng lệnh bài rời đi. Thì ra là thế. Thanh La cô nương nghe Thanh Đồng Tiên Hạc lời nói, khẽ gật đầu, hiểu được. Dương Vân Phàm thực lực chỉ có chí tôn cảnh giới tầng thứ tư. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn dù là không địch lại Dực Sơn ma tôn bọn người, cũng có thể thong dong rời đi. Bất quá, nếu là Dực Sơn ma tôn, Thanh Sao ma tôn, Đế Hiểm chí tôn, Ba Lốt ma tôn cùng tiến lên lời nói, Dương Vân Phàm là tuyệt đối ngăn không được. Chỉ là trầm ngâm một hồi, Thanh La cô nương lại có một ít khó hiểu nói. Đã như vậy, chúng ta có lẽ có thể tại nơi này chờ một hồi. Như Thục Sơn kiếm chủ thật chống đỡ không nổi, chúng ta lại đến núi xin giúp đỡ Dược Sư Cổ Phật. Nếu là Thục Sơn kiếm chủ vượt qua đi, ngươi cũng không cần bốc lên hẳn phải chết nguy hiểm. Đi dẫn đồng phía trước cấm chế. Không thể chờ. Thanh Đồng Tiên Hạc lại là lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng nói. Dược Sơn ma tôn biết được Thần Tiêu lệnh bài sự tình, chờ hắn phát hiện mình không cách nào thoát đi thời điểm, nhất định sẽ liền động hắn ma tôn cường giả, đối thiếu chủ phát động công kích. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tại Dực Sơn ma tôn sau cùng liều mạng trước đó, đi lên đỉnh núi, mời Dược Sư Cổ Phật xuất thủ cứu người Thần Tiêu Cung thân phận lệnh bài. Mặc dù là huyết mạch trói chặt, bất quá lấy Dực Sơn ma tôn các loại người thủ đoạn, một khi đánh giết Dương Vân Phàm, bọn họ hoàn toàn có thể mượn nhờ Dương Vân Phàm huyết dịch mở ra cái này Thần Tiêu lệnh bài. Không tốt. Đột nhiên, Thanh Đồng Tiên Hạc đôi mắt ngưng tụ, xem rốt cuộc dưới Dực Sơn ma tôn bọn người hướng về Dương Vân Phàm vây đi qua. Nó ý thức được Dực Sơn ma tôn bọn người cái này là chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt Dương Vân Phàm lệnh bài, lấy một địch bốn. Mà lại bên trong hai người vẫn là so Dương Vân Phàm thực lực càng mạnh ma tôn cường giả. Thanh Đồng Tiên Hạc không biết Dương Vân Phàm có thể không có thể đỡ nổi. Thiếu chủ, về sau tiểu hạc không ở bên người ngươi, ngươi nhất định muốn bảo trọng. Ai nhìn qua Dương Vân Phàm phương hướng, Thanh Đồng Tiên Hạc trong mắt ngậm lấy nước mắt. Nó biết mình sắp một đi không trở lại, sẽ không còn được gặp lại Dương Vân Phàm. Nó trong lòng tràn ngập không muốn. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, nó đã không có lựa chọn nào khác. Xoát cắn răng một cái, Thanh Đồng Tiên Hạc chịu đựng kịch liệt đau nhức, huy động chính mình cái kia tổn hại không chịu nổi cánh lông vũ, hướng thẳng đến đỉnh núi phóng đi. Sườn núi, vĩnh hằng trong kết giới, Dực Sơn ma tôn, Thanh Sao ma tôn, Ba Lốt Ma Tôn, Đế Hiểm Chí Tôn, tuy nhiên đều kiệt lực tránh né lôi đình công kích. Có thể bởi vì cái này trong kết giới, lòng đất chôn lấy vô số kim chùy, dẫn động trên trời lôi đình rơi xuống, căn bản không chỗ có thể trốn. Lúc này trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang một số thương thế. Lôi kiếp khí tức tại trong cơ thể của bọn họ kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, để bọn hắn như là bị nghìn vạn đạo kim châm tại mãnh liệt đâm một dạng, nhói nhói không gì sánh được. Thục Sơn kiếm chủ lúc này, Dực Sơn Ma Tôn chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức, hắn mang theo hắn Ma Tôn từng bước một hướng về Dương Vân Phàm súng lại tới. Trong mắt của hắn tràn ngập sát ý, lạnh lùng nói: Thục Sơn kiếm chủ, ngươi là Thần Tiêu cung đệ tử, trên thân tất nhiên có Thần Tiêu lệnh bài, hiện tại mọi người chúng ta đều không có đường lui, còn mời các hạ sử dụng Thần Tiêu cung lệnh bài vì bọn ta mở ra không gian thông đạo, rời đi nơi đây tối cường thần ý Hỗn Đô thị. 203 chương 4067 ba tấc không nát miệng lưới, khổ khổ. Dương Vân Phàm cũng bị hỗn độn thần lôi ma sát đến vài cái, thể nội rất là khó chịu. Lúc này hắn ho khan vài tiếng, phun ra mấy ngụm huyết bẩn, ngẩng đầu lên nhìn lấy bốn đại ma tôn cường giả, cười lạnh nói: Khai mở không gian thông đạo, bổn tỏa tự nhiên không có vấn đề. Bất quá, không gian thông đạo này chỉ có thể liên tiếp Thần Tiêu cung. Mấy người các ngươi đều là ma tộc nhất mạch, thực có can đảm tiến Thần Tiêu cung không sợ đã đi là không thể trở về sao cái này? Người khác nghe nói như thế, đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Dực Sơn Ma Tôn. Thần thức truyền âm nói: Dực Sơn Ma Tôn, Thục Sơn kiếm chủ nói không sai. Lệnh bài này mở ra thông đạo, chỉ có thể thông hướng Thần Tiêu cung. Đến thời điểm, nếu như kinh động Thần Tiêu cung bên trong đại nhân vật, chúng ta khả năng chết thảm hại hơn chư vị. Chớ bị hắn hù đến. Dực Sơn Ma Tôn lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hắn trong đồng tử tràn ngập huyết sắc, lần nữa mở miệng nói: Thục Sơn kiếm chủ, bổn tỏa biết ngươi tại Thần Tiêu cung bên trong rất thù Thiên Trần đạo nhân yêu thích. Chỉ cần ngươi tự nguyện làm trong tay chúng ta con tin, chắc hẳn chúng ta có thể bình an rời đi. Dực Sơn Ma Tôn, ngươi chê cười thật có ý tứ, ha ha. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi cười ha ha, ngữ khí châm chọc nói: Thiên Trần sư thúc nếu là thật sự ra mặt, lấy lão nhân ra ông ta thực lực, một ánh mắt cũng đủ để diệt giết các ngươi tất cả mọi người linh hồn. Đến thời điểm các ngươi liền phản ứng cũng không kịp, còn dám lấy ta làm con tin, thật sự là buồn cười. Cách này vừa nói, hắn người nhất thời sắc mặt tái nhợt. Dương Vân Phàm nói không sai, bọn họ những người này tiến Thần Tiêu cung chỉ có thể thành thành thật thật, tuyệt không có khả năng gióng trống khua chiêng cầm Dương Vân Phàm làm con tin, gây nên Thần Tiêu cung đại nhân vật chú ý. Không phải vậy lời nói, đừng nói là Thiên Trần đạo nhân, tùy tiện tới một cái vĩnh hằng chí tôn cường giả liền có thể đánh giết trong chớp mắt bọn họ tất cả mọi người, cứu ra Dương Vân Phàm. Các vị đừng lên hắn làm. Lúc này Đế Hiểm Chí Tôn bỗng nhiên đứng ra, nhìn lấy Dương Vân Phàm âm thanh lạnh lùng nói: Muốn phá giải điểm này rất đơn giản, chỉ cần các hạ đối thiên đạo phát thệ nguyện ý trợ giúp chúng ta, ta nghĩ bằng vào thủ đoạn của các hạ cùng trí tuệ, cần phải có thể tại không làm cho những đại nhân vật kia tình huống dưới đưa chúng ta rời đi Thần Tiêu cung. Đúng, Đế Hiểm Chí Tôn nói không tệ. Người khác nghe xong lời này nhất thời cao hứng trở lại, cảm giác tìm tới một đầu sinh lộ. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi liền nói chúng ta là ngươi bằng hữu, đi ngươi phủ để ngồi một chút. Ta nghe nói Thần Tiêu cung một số đệ tử cũng có ma tộc nhất mạch bằng hữu, có thể tiến vào Thần Tiêu cung tham quan. Thần Tiêu cung mặc dù là nhân tộc thánh địa, thiên nhiên đối địch với ma tộc, có thể cũng không phải đem ma tộc tất cả mọi người một gậy đánh chết. Những thứ này ma tôn cường giả đối với Thần Tiêu cung quy củ vẫn có một ít giải. Dương Vân Phàm muốn ở phương diện này nói dối, không lớn dễ dàng. Tốt đối diện với mấy cái này ma tôn cường giả yêu cầu, Dương Vân Phàm không có cò kè mặc cả. Hắn suy nghĩ sau một lát, vậy mà đáp ứng. Ngươi đáp ứng những cái kia ma tôn cường giả không nghĩ tới, Dương Vân Phàm tốt như vậy nói chuyện. Cái này ngoài ý liệu. Hiện tại, bọn họ từng cách ngược lại bắt đầu nghi thần nghi dụng lên. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi không phải tốt như vậy người nói chuyện. Ngươi có phải hay không lại tại muốn âm mưu dù kế gì? Muốn tính kế chúng ta đế hiểm chí tôn rất là hồ nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tại chỗ người bên trong, hắn lớn nhất giải Dương Vân Phàm. Cho tới bây giờ, nhưng Phàm là đối phó với Dương Vân Phàm người, cơ hồ không có một cách nào kết cục tốt. Bọn họ như thế bức bách Dương Vân Phàm hội cam tâm tình nguyện giúp đỡ đó căn bản không có khả năng. Ta biết các vị không thể nào tin được ta. Dù sao, ta và các ngươi phần lớn người đều có một ít cừu oán. Dương Vân Phàm cười cười, chống đỡ lấy thân thể. Cái thứ nhất nhìn về phía Thanh Giao Ma Tôn, mở miệng nói. Trước tiên nói Thanh Giao Ma Tôn đi. Ngươi tuy nhiên để ma pha cổ thần ra tay với ta kém chút giết ta. Bất quá, ngươi đồng thời cũng nói cho ta biết một cái giá trị liên thành bí mật. Bí mật này đáng giá ngươi lấy ra tuyệt phẩm linh hồn phòng ngự trí bảo cùng ta trao đổi. Giết ngươi. Ta đi chỗ nào? Đòi hỏi cái này một kiện tuyệt phẩm linh hồn phòng ngự trí bảo Dương Vân Phàm ngữ khí. Mười phần chân thành. Đúng. Không sai Thanh Giao Ma Tôn nghe lời này về sau liên tục gật đầu. Thừa nhận nói. Giết ta. Đối các hạ xác thực không có chỗ tốt. Ngược lại. Cứu ta rời đi. Các hạ có thể được đến một kiện tuyệt phẩm linh hồn phòng ngự trí bảo. Đây là một khoản có lời mua bán mà lại chúng ta ăn oán. Vốn cũng là bởi vì bí mật kia. Hiện tại có xong toàn mỹ phương pháp giải quyết. Giữa chúng ta liền đã không còn mâu thuẫn gì. Dương Vân Phàm không phải vô duyên vô cớ muốn cứu mình, mà chính là vì trong miệng mình cái kia một kiện tuyệt phẩm linh hồn phòng ngự trí bảo. Cái này một chút Thanh Giao Ma Tôn ngược lại an lòng xuống tới. Ta người này ăn oán rõ ràng. Dương Vân Phàm mỉm cười, vừa nhìn về phía Ba Lốt Ma Tôn, cười thần bí nói: Ba Lốt Ma Tôn, các hạ đối với ta quan tâm đầy đủ. Nếu là không có các hạ, ta cũng vô pháp tiến vào nơi này. Càng không cách nào để cho ta linh hồn phân thân. Bước vào chí tôn cảnh giới. Ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Cho nên ta nguyện ý giúp ngươi một lần. Đa tạ Thục Sơn kiếm chủ Ba Lốt Ma Tôn nghe nói như thế quả thực tâm hoa nổ phóng. Muốn không phải người khác đều tại. Hắn thậm chí muốn cùng Dương Vân Phàm thật tốt là thỉnh giáo một chút. Muốn biết. Dương Vân Phàm cái kia một bộ quân thiên thần ma huyết mạch linh hồn phân thân từ nơi nào làm ra. Hắn cũng rất muốn làm một bộ A đến mức đế hiểm chí tôn. Lúc này thời điểm Dương Vân Phàm nhìn về phía đế hiểm chí tôn, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối nói: Giết ngươi tôn tử, ta rất xin lỗi. Bất quá ngươi tôn tử cũng là gieo gió gặt bão, điểm này chắc hẳn các hạ trong lòng cũng rõ ràng. Hừ, đế hiểm chí tôn lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không giống như Ba Lốt Ma Tôn như thế. Hắn cùng Dương Vân Phàm có thâm cừu đại hận. Dù là phải chết ở chỗ này, cũng sẽ không đối Dương Vân Phàm khúm núm nịnh bợ. Đến mức ngươi nhi tử, nguyên thần chúa tể sự tình. Thực không liên quan gì tới ta. Chính hắn chạy đi tham gia Hắc Bạch Đạo Cung khảo hạch kết quả thất bại mới biến thành như thế. Dương Vân Phàm đối với cái này không thẹn. Với lương tâm cũng không phải là hắn đem nguyên thần chúa tể biến thành dạng này. Trên thực tế, hắn cũng rất im lặng, đế hiểm chí tôn lại đem sự kiện này cũng đặt tại trên đầu của hắn. Cái này cùng hắn có quan hệ gì ai, những chuyện này tạm thời không nói đến. Ta nhi tử, cháu của ta đều đã từng đắc tội qua ngươi. Ta không tin. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Nguyện ý giúp ta đế hiểm chí tôn khoanh tay. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Muốn không phải hắn hiện tại muốn cầu cạnh Dương Vân Phàm, hắn là tại chỗ trong mọi người, muốn giết nhất Dương Vân Phàm người. Không. ta không sẽ giúp ngươi, ta càng hy vọng có thể làm chàng giết ngươi. Dương Vân Phàm không che giấu chút nào chính mình đối Đế Hiểm Chí Tôn chán ghét. Thế mà rất nhanh, Dương Vân Phàm ngữ khí thay đổi, nói: có điều, ta nghe nói các hạ cùng Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân Thái Hư Chân Nhân có một ít quan hệ. Thái Hư Chân Nhân làm Ngân Hà Tinh Vực trấn thủ giả, ta trong lòng mười phần bội phục. Ta nguyện ý cứu các hạ, chỉ là muốn bán Thái Hư Chân Nhân một bộ mặt. Tối Cường Thần Ý Hỗn Đô Thị 203 chương 4068 Kinh Thiên Đại Đảo Ngược. Nguyên lai là bởi vì Thái Hư Chân Nhân. Đế Hiểm Chí Tôn nghe đến Thái Hư Chân Nhân tên, rốt cuộc minh bạch cái gì. Hắn vốn là một cách bình thường huyễn ma huyết mạch, chỉ là tại Hắc Bạch Đạo Cung âm dương trong thông đạo được đến một cách hư thiên tạo hóa đan, cho nên mới để cho mình huyết mạch thối biến, bước vào chí tôn cảnh giới. Nghiêm ngặt tính toán ra, Thái Hư Chân Nhân là hắn ăn sư. Đế Hiểm Chí Tôn trong lòng cũng một mực đem Thái Hư Chân Nhân làm thành là lão sư cùng ăn nhân. Đáng tiếc, Thái Hư Chân Nhân hoàn toàn không có đem hắn làm thành là đệ tử, chẳng qua là khi thành là một cách may mắn mà thôi. Tại Thái Hư Chân Nhân dạng này vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới trong mắt cường giả, hắn thực cùng con kiến hôi cũng không có gì sai biệt. Dương Vân Phàm gia hỏa này hẳn là nghe nói ta đi cầu Thái Hư Chân Nhân cứu ra nguyên thần sự tình, hắn nghĩ lầm ta tại Thái Hư Chân Nhân chỗ đó có thể chen mồm vào được, cho nên hiện tại mới nguyện ý cứu ta. Đế Hiểm Chí Tôn trong nháy mắt minh bạch Dương Vân Phàm trong lòng ý nghĩ. Hắn có một ít đắng chát. Trên thực tế, hắn tại Thái Hư Chân Nhân trong lòng căn bản không có bất luận cái gì địa vị. Cứu ra nguyên thần chúa tể, dựa vào là hắn nói cho Thái Hư Chân Nhân một cách trọng yếu tình báo. Đương nhiên, những lời này, hắn là sẽ không nói cho Dương Vân Phàm. Không phải vậy, Dương Vân Phàm nhất định sẽ lập tức giết hắn, mà không biết cứu hắn ra ngoài. Thục Sơn kiếm chủ, vậy ta đâu giữa chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì giao tình? A Dực Sơn Ma Tôn thở ở lạnh nhạt. Cứ như vậy một hồi, Dương Vân Phàm đem ba người hắn đều nói phục. Dạng này bản sự thật sự là có một ít đáng sợ. Ngươi xoay người lại dò xét Dực Sơn Ma Tôn một hồi. Dương Vân Phàm ngữ khí trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, lắc đầu khinh miệt nói: không có ý tứ, ta không có tính toán cứu ngươi rời đi. Ngươi có ý tứ gì? Dực Sơn Ma Tôn trong lòng có dự cảm không tốt. Ha ha, Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hắn ba cái ma tôn, nói: Dực Sơn Ma Tôn, các hạ trận chiến lấy thực lực tương đối cường đại, một đường lên thì đối mọi người hô to gọi nhỏ, ra lệnh. Ngươi thật sự coi chính mình là ma hoàng, ma đế sao? Cái này vừa nói, bầu không khí nhất thời biến đến ngưng trọng lên. Thục Sơn kiếm chủ, đây là ý gì? Hắn ma tôn cường giả đều cảm giác được bầu không khí biến hóa, ào ào hướng về Dương Vân Phàm dựa sát vào một số. Bọn họ đã bị Dương Vân Phàm thuyết phục, Dương Vân Phàm là bọn họ rời đi nơi đây quan trọng, không thể để cho Dương Vân Phàm xảy ra chuyện. Huống chi Dương Vân Phàm nói không sai, Dực Sơn Ma Tôn gia hỏa này một đường lên xác thực đối mọi người hô to gọi nhỏ, tư thái cũng rất cao, hắn thật sự coi chính mình là cái gì ma đế huyết mạch đâu. Các vị nhìn thấy mọi người thái độ đều phát sinh một số biến hóa, Dương Vân Phàm trong lòng cười đắc ý. Sau một khắc, hắn chỉ hướng mặt đất một bộ bạch cốt, tăng thêm giọng nói: các vị nhìn một chút ma pha cổ thần xuống tràng đi. Nếu không phải Dực Sơn Ma Tôn không phải muốn cưỡng ép ma pha cổ thần đi rút ra đãng ma thần kích, ma pha cổ thần căn bản sẽ không vấn lạc. Mọi người chúng ta cũng không đến mức trầm luôn đến nước này. Đúng vậy a, muốn không phải Dực Sơn Ma Tôn tự chủ trương, ma pha cổ thần không sẽ vấn lạc, chúng ta cũng không đến mức bị vây ở chỗ này chờ chết. Hắn người trong lòng cũng có một vẻ tức giận. Bất quá, bọn họ lúc này cũng có một chút kỳ quái. Dương Vân Phàm bỗng nhiên đem Dực Sơn Ma Tôn lôi ra đến công khai xử lý tội lỗi, đến tột cùng là có ý gì giết hắn? Mọi người ở đây kỳ quái thời điểm, Dương Vân Phàm giọng nói chợt biến đổi, chỉ Dực Sơn Ma Tôn, tràn ngập sát ý nói, muốn để cho ta mở ra truyền tin thông đạo, cam tâm tình nguyện mang dẫn các ngươi rời đi, các ngươi thì cùng ta cùng một chỗ liên thủ chém giết Dực Sơn Ma Tôn. Ai dám nghe nói như thế? Dực Sơn Ma Tôn đột nhiên biến sắc, xoát bay rớt ra ngoài vài trăm mét, cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Chư vị lúc này nhìn lấy hắn ba cách Ma Tôn thái độ biến hóa, Dực Sơn Ma Tôn nhìn không được quát ầm lên, các ngươi đừng nghe tin hắn sàm ngôn ra hỏa này, bất quá là muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Hắn tốt ngồi thu ngư ông chi lời sàm ngôn. Dương Vân Phàm nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to. Hắn dựng thẳng lên ngón tay, trịnh trọng không gì sánh được chỉ thiên thể nói, ta có thể nhìn trời phát thệ, chỉ cần các vị cùng ta cùng một chỗ liên thủ tề tâm hiệp lực chu sát Dực Sơn Ma Tôn, các loại ra ngoài về sau, chúng ta bốn người cùng chia hắn bảo vật cùng thế lực địa bàn. Trở lên những lời này, nếu có hư giả, ta Dương Vân Phàm trời chu đất diệt, chết không yên lành. Thiên đạo lời thề không thể ruồng bỏ, cho dù là bất hủ cảnh giới cường giả đều không dám tùy ý loạn phát thệ. Dương Vân Phàm lời thề vừa ra, vừa mới còn có một số đung đưa không ngừng Ma Tôn cường giả tư thái trong nháy mắt kiên định. Thục Sơn kiếm chủ, bổn tỏa tin ngươi, bổn tỏa cái này chém xuống Dực Sơn Ma Tôn đầu lâu, xem như cho các hạ đầu danh trạng. Thanh Giao Ma Tôn cái thứ nhất hưởng ứng, xoát bay ra ngoài. Trên thực tế, hắn đã sớm nhìn Dực Sơn Ma Tôn không vừa mắt, mà lại đối với hắn thế lực địa bàn thèm nhỏ dãi đã lâu. Bình thường thời điểm, hắn muốn giết Dực Sơn Ma Tôn cũng tìm không thấy cơ hội. Bởi vì Dực Sơn Ma Tôn thực lực không yếu, dù là không địch lại hắn, cũng có thể thong dong đào tẩu, tìm một chỗ dưỡng thương, sau đó trở về ám toán hắn. Đánh rắn không chết, phản thù hại. Thanh Giao Ma Tôn cũng rất kiêng kỵ Dực Sơn Ma Tôn, cho nên một mực không có động thủ. Bất quá, hôm nay không giống nhau. Bọn họ thân ở vĩnh hằng kết giới, căn bản ra không được. Dương Vân Phàm lại lấy sức một mình sáng tạo loại này lấy cớ nào đối một, đánh giết Dực Sơn Ma Tôn cơ hội tốt. Đây là ngàn năm một thủ cơ hội, hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha Dực Sơn Ma Tôn. Cho chúng ta đoàn người sống sót, ngươi thì hy sinh một cách đi. Thanh Giao Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người xẹt qua trời cao, trực tiếp nhào về phía Dực Sơn Ma Tôn. Thanh Giao Ma Tôn thể nội có một ít thái cổ giao ma huyết mạch, chính là một loại kỳ dị thủy tộc sinh vật, mà thủy nguyên tố cùng lôi đình nguyên tố vốn là mười phần thân thiện, tại chỗ người bên trong là thuộc hắn thân thể. Đối với chỗ này lôi đình khí tức thứ nhất thích ứng. Quanh lúc này, Thanh Giao Ma Tôn không còn bảo lưu, triệt để bạo phát. Hắn thu nạp lân giáp, vận chuyển bí thuật, cả người trên da bài tiết ra một loại sền sệt bóng loáng dịp dọt. Hưu một chút, da túc lao ra, giống như là một trận thanh quang, nhanh đến khiến người ta sợ hãi thán phục. Thanh Giao Ma Tôn biết người biết mặt không biết lòng nhiều năm như vậy bằng hữu, không nghĩ tới lại là ngươi cái thứ nhất xông lại giết ta. Tốt, thật sự là rất tốt. Lúc này nhìn đến chính mình thân mật nhất đồng bọn cái thứ nhất vọt tới giết chính mình, Dực Sơn Ma Tôn quả thực khí toàn thân phát run. Bất quá hắn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, ngược lại hắn rất tỉnh táo. Tạo thành đây hết thảy đều là Dương Vân Phàm giết hắn, hết thảy liền lại có thể trở lại quỹ đạo. Nói thật, Dực Sơn Ma Tôn hiện tại cũng có một chút choáng váng. Rõ ràng là hắn dẫn người đi bức bách Dương Vân Phàm, để hắn mở ra truyền tống thông đạo, rời đi nơi này. Làm sao một hồi thời gian, Dương Vân Phàm thì dùng dăm ba câu đem tất cả mọi người thuyết phục. Phản bội hắn soát bất quá. Dực Sơn Ma Tôn cũng không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy. Bởi vì Thanh Giao Ma Tôn xuất thủ về sau, Ba Lốt Ma Tôn cùng Đế Hiểm Chí Tôn cũng theo che đẩy giết tới. Thực lực bọn hắn yếu một ít, không cách nào chính diện chống lại Dực Sơn Ma Tôn, chỉ có thể tránh ở một bên, không ngừng dùng bí thuật tập kích quấy rối. Có thể coi là như thế, Dực Sơn Ma Tôn cũng rất khó chịu. Thanh Giao Ma Tôn thực lực vốn là cùng hắn không sai biệt lắm, tăng thêm ba lốt Ma Tôn cùng Đế Hiểm Chí Tôn ở một bên kiềm chế, hắn biết mình chẳng mấy chốc sẽ rơi vào hạ phong. Mặt khác, đỉnh đầu bọn họ phía trên còn có hỗn độn kiếp lôi đang nổi lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống hơi chút một cách không chú ý. Chờ đợi hắn cũng là vạn kiếp bất phục. Đỉnh núi phù cận, Tiểu Hạc, cứ chờ một chút, tình huống không thích hợp. Những cái kia Ma Tôn bắt đầu tự giết lẫn nhau, lúc này Thanh Đồng Tiên Hạc lập tức liền muốn xông vào cấm chế, thực hành tự sát thức phá trận. Thanh La cô nương nhìn không được hô to một tiếng. Nàng nói cho Thanh Đồng Tiên Hạc một cách không thể tưởng tượng tình huống. Thanh La cô nương, ngươi đừng gạt ta, Tiểu Hạc ta lại không ngốc tử. Mà lại ý ta đã quyết, vì cứu thiếu chủ, không tiếc hết thảy. Thanh Đồng Tiên Hạc tuy nhiên không tin, có thể nó nhưng trong lòng có một ít ấm áp. Nó không nghĩ tới chính mình tại Thanh La cô nương trong lòng địa vị cao như thế. Vì giữ lại chính mình, Thanh La cô nương, đường đường Trích Tinh phủ đại tiểu thư, huyết mạch cao quý, vậy mà không tiếc nói dối. Cái này một phần cảm tình thật sự là chân thành tha thiết, để cho mình rất cảm động. Đã từng có một phần chân thành tha thiết cảm tình đặt ở trước mắt mình, mặc dù không cách nào chân quý, có thể ít nhất phải ở trong lòng lưu lại cái nhân dạng kia diện mạo. Dạng này tại Hoàng Tuyền địa ngục bên trong cũng tốt có một cái tưởng niệm. Thanh Đồng Tiên Hạc hít sâu một hơi quay đầu đi. Nó muốn anh dũng hy sinh trước đó tương Thanh La cô nương cái kia dung mạo xinh đẹp khắc ở trong đầu của chính mình. Nếu là có kiếp sau, có lẽ nó còn có thể nhớ đến cái kia tại chính mình sinh mệnh một khắc cuối cùng, vì chính mình lo lắng nữ tử chỉ bất quá. Ta dựa vào tình huống như thế nào? Sau một khắc, Thanh Đồng Tiên Hạc đột nhiên dừng lại thân hình. Tức bởi vì tốc độ quá nhanh, nó cả người trực tiếp vật ngã tới đất phía trên, còn lăn lộn mấy vòng, làm đến 10 phần chật vật. Bất quá, lúc này Thanh Đồng Tiên Hạc hoàn toàn không quan tâm. Nó mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn lấy Dương Vân Phàm chỗ vĩnh hằng kết giới vị trí. Những cái kia Ma Tôn thật bắt đầu tự giết lẫn nhau vừa mới, đến cùng phát sinh cái gì? Thanh Đồng Tiên Hạc triệt để mắt trợn tròn. Nó xoa xoa chính mình ánh mắt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Bất quá, vô luận như thế nào xoa nắn ánh mắt, nó nhìn đến hỏa mặt cũng không hề biến hóa. Lúc này Thanh Giao Ma Tôn, Đế Hiểm Chí Tôn, Ba Lốt Ma Tôn ngay tại vây xếp Dực Sơn Ma Tôn. Lúc này Dực Sơn Ma Tôn toàn thân đẫm máu, da đầu đều bị hất bay một khối, máu chảy ồ ạt, thê thảm không gì sánh được. Có điều hắn như cũ đang ra sức chém giết, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời gào thét, hiển thị rõ anh hùng mạt lộ bi tráng giống. Đột nhiên Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến Đế Hiểm Chí Tôn gào thét một tiếng, hóa thành một đầu to lớn vô cùng huyễn ma rắn. Nó hai mắt như là phỉ thúy một dạng, lóe ra u lục sắc quang mang, tán phát ra trận trận linh văn ba động, vạch hồn phách người hưu Đế Hiểm Chí Tôn hai mắt. Đối với Dực Sơn Ma Tôn bắn ra một đạo quang mang, Dực Sơn Ma Tôn không có triệt để tránh đi, linh hồn dung chuyển, bóng người cũng theo một cách ngưng trệ, bị rõ ràng ảnh hưởng. Soạt một bên khác, Thanh Giao Ma Tôn trực tiếp đánh tới, trên cánh tay lộ ra vô cùng sắc bén gai nhọn, nhắm ngay Dực Sơn Ma Tôn đầu vỗ xuống. Giống thời khắc mấu chốt, Dực Sơn Ma Tôn tỉnh táo lại, giơ cánh tay lên ngăn tại trước người mình. Soạt một chút, cánh tay trực tiếp bị chém đứt, ám kim sắc ma huyết giữa trời ngang vẩy, thảm liệt không gì sánh được. Đại chiến thật sự là đặc sắc, mà lại tràn ngập huyết tinh. Cái này một chút, Thanh Đồng Tiên Hạc cũng không vội mà chịu chết phá trận. Thật sự là kinh thiên đại đảo ngược, không biết thiếu chủ nói cái gì cổ hoạt nhân tâm lời nói, vậy mà để những cái kia Ma Tôn cường giả bắt đầu tự giết lẫn nhau. Thanh đồng tiên hạ ngồi chồm hổm ở một cái sườn đất phía trên, hai mắt phát sáng, tràn đầy phấn khởi bắt đầu nhìn ma tôn cường giả tự giết lẫn nhau. Nó đối với Dương Vân Phàm thủ đoạn quả thực bội phục không gì sánh được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 203 chương 4069 mắt thần thiên khai giống rực sơn ma tôn ngửa mặt lên trời gào thét. Đế hiểm chí tôn lấy linh hồn công kích quấy rối. Ba lốt ma tôn thỉnh thoảng phun ra hỏa diễm kiềm chế hắn, để hắn không cách nào chuyên tâm nhất trí cùng thanh giao ma tôn đối chiến. Ba đối một dưới cuộc diện, rực sơn ma tôn chỉ kiên trì 10 phút đồng hồ không đến, liền trọng thương đến không cách nào trèo chống cấp độ. Khù khù khù. Bất quá, rực sơn ma tôn sinh mệnh lực thập phần cường đại, dù là nửa cái bả vai bị đánh nát, ở ngực bị thanh giao ma tôn đánh xuyên, lộ ra tàn khuyết một nửa nội tạng, hắn như cũ không có ngã xuống, dùng bén nhọn tỉ mỉ đuôi dài cứng ép chống đỡ lấy thân thể, miễn cứng đứng ở đất khô cằn phía trên không có ngã xuống. Dương Vân Phàm rực sơn ma tôn phát ra gào rú, hắn toàn thân đẫm máu thì liền đôi mắt cũng một mảnh đỏ thẫm. Bất quá lúc này hắn hoàn toàn không đem thương thế trên người coi là chuyện to tát, mà chính là nghiến răng nghiến lợi, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hắn chỗ lấy trầm luôn đến nước này đều là bởi vì Dương Vân Phàm một câu: Dương Vân Phàm, dù là ta hôm nay chiến tử, cũng muốn trước hết là giết ngươi Dực Sơn Ma Tôn biết. Chính mình hơn phân nửa là vượt qua hôm nay một đạo khảm này, nhưng là hắn tuyệt không có thể làm cho mình chết vô ích. Oanh, sau một khắc, Dực Sơn Ma Tôn cắn răng một cái, toàn thân phát ra chói mắt quang hoa. Hắn đem bên trong thân thể của mình chỉ còn lại hỗn độn chi lực toàn bộ thiêu đốt. Sau đó oanh một chút, như một cái sao băng phá không vượt qua mà đến, soạt mấy ngàn thước khoảng cách chợt lói lên. Dực Sơn Ma Tôn mang theo cuồng bá khí tức nhào về phía Dương Vân Phàm. Hắn vốn là tu luyện phong hệ pháp tắc ma tôn cường giả, lúc này ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm đánh tới, trong cơ thể hỗn độn chi lực toàn bộ chuyển hóa tại hắn mặt ngoài thân thể, xuất hiện vô số đạo long quyển phong cuồng bạo kịch liệt, phúc phúc phúc, hắn trên thân tùy ý bạo phát đi ra phong nhận, xẹt qua mặt đất, tùy tiện lưu lại từng đạo sâu không thấy đáy vết đao. Thục Sơn kiếm chủ né tránh mau tránh ra cách đó không xa. Thanh giao ma tôn thấy cảnh này gấp đến độ vội vàng kêu to. Đây là Dực Sơn ma tôn sau cùng liều mạng chiêu số, cho dù là hắn cũng muốn tránh mũi nhọn. Dương Vân Phàm chỉ là chí tôn cảnh giới tầng thứ tư, tại cứng thực lực phía trên xa xa yếu tại Dực Sơn Ma Tôn. Nếu như bị Dực Sơn Ma Tôn bổ nhào vào, chỉ sợ cả người đều muốn bị cái này vô tận phong nhận xé nát. Đến vừa vặn Dương Vân Phàm lại là thờ ơ, giờ khắc này hắn thì liền Thiên La Tán Kiếm đều không có khu động, mà chính là chắp hai tay sau lưng đứng ở đất bằng phía trên. Hắn phen này tư thái quả thực phách lối không ai bì nổi. Chết đi, nhìn đến Dương Vân Phàm phách lối tư thái, Dực Sơn Ma Tôn giận không nhịn nổi, phát ra chấn thiên tiếng gầm gừ. Ầm ầm, nó hai cánh một cách vung mạnh, sinh ra gió lúc giống như là từng mảnh đao nhận một dạng, đem trên mặt đất cát đá trực tiếp san bằng một tầng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vĩnh hằng trong kết giới đều là cát bay đá chạy, khiến người ta mắt mở không ra. 500m, 300m, 100m Dực Sơn Ma Tôn phá không mà đến, tốc độ cực nhanh. Bất quá, Dương Vân Phàm không có tránh né, hắn yên lặng tính toán, Dực Sơn Ma Tôn cùng chính mình thẳng tắp khoảng cách. Mà các loại đến không sai biệt lắm 100m thời điểm, tại khoảng cách này phía dưới, Dương Vân Phàm kết luận chính mình không biết thất thủ. Không sai biệt lắm trong nháy mắt, Dương Vân Phàm trên thân phách lối tư thái thu liếm, hắn khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn đôi mắt ngưng tụ, biến đến sát ý lẫm liệt, đồng thời khóe miệng nhích lên, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: động hư chi nhãn ông. Sau một khắc, hắn trên trán một mực khép kín cái kia một luồng u ám đạo văn trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Một vệt ngọn lửa màu tím đậm đạo văn nhẹ nhàng rung chuyển một chút, phun ra ra một luồng đủ để thiêu đốt hết thảy vạn kiếp tử hoàng diễm. Một luồng màu nâu đại đạo văn vặn vẹo một chút, hình thành lít nha lít nhít điệp ra phù văn ấm ký, lưu chuyển ra một đạo mơ hồ huyền vũ chi lực khí tức. Một luồng hỏa diễm pháp tắc khí tức, một luồng đại địa pháp tắc khí tức, cả hai quấn quýt cùng một chỗ, như là song long hí châu một dạng, không ngừng vặn vẹo, không ngừng lẫn nhau thôn phệ, khỏe mạnh biến lớn, xoay tròn đến cực hạn. Đến sau cùng, Dương Vân Phàm trên trán mô phỏng Phật mở ra cái thứ ba mắt thần. Quanh mắt thần mở ra, một đạo vô cùng thần bí địa hỏa pháp tắc hình thành chùm ánh sáng lộng lẫy, lấy siêu việt hết thầy tốc độ, trực tiếp phá không mà đi. Suy suy suy, đạo ánh sáng này hoa giống như là long quyển phong một dạng, mang theo khủng bố xoay tròn tốc độ, đem đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc cưỡng ép áp xúc đến cùng một chỗ, hình thành một đoàn cao năng lượng chùm sáng, trong nháy mắt bạo phát lực công kích, so với diệt tinh pháo đều không thua bao nhiêu. Động hư chi nhãn bắn ra chùm sáng, những nơi đi qua, không gian đều không tự chủ được xuất hiện vết nứt, mà nơi đây toàn bộ kết giới trước kia là trong suốt, mắt thường căn bản phát giác không ra, tại đạo ánh sáng này bó dẫn động phía dưới, phát hỏa thành kết giới phù văn bắt đầu đại quy mô vỡ vụn. Tại kết giới ở mép chỗ, càng là xuất hiện vô số tuyết hoa một dạng trắng sắc tiểu tinh thể. Hưu động hư chi nhãn ngưng tụ ra công kích chùm sáng, cố có chí mạng lực sát thương, thậm chí đối không cây dâu tiên tử vĩnh hằng thủ hộ kết giới đều có thể sinh ra ảnh hưởng, làm phát sinh chấn động. Dực Sơn Ma Tôn thân thể làm sao có thể gánh vác được, không, không có khả năng. Giờ khắc này, Dực Sơn Ma Tôn cảm giác được quang thúc kia bên trong năng lượng kinh người ba động, hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Dương Vân Phàm một kích này có thể nói so Thanh Giao Ma Tôn bí thuật, thậm chí so với hắn tự thân bí thuật đều mạnh hơn rất nhiều. Vì cái gì Dực Sơn Ma Tôn không nghĩ ra, Dương Vân Phàm bất quá một cái chỉ là chí tôn cảnh giới tầng thứ tư tu sĩ, làm sao có thể phát ra có thể so chí tôn cường giả toàn lực nhất kích thủ đoạn. Muốn là hắn sớm biết Dương Vân Phàm có loại thủ đoạn này, làm sao có thể xông lại chịu chết sống lúc này. Dực Sơn Ma Tôn ngửa mặt lên trời rên rỉ một tiếng, trong lòng hối hận vạn phần. Bất quá, nó là hao tổn hết tất cả hỗn độn nguyên lực nhào tới, khí lực đã dùng hết, mà lại khoảng cách gần như vậy phía dưới, cái này ánh sáng bó lại là nhanh chóng như điện, hắn muốn trốn tránh cũng không kịp. Phúc phúc, một trận tê sắc vô cùng xuyên qua âm thanh theo Dực Sơn Ma Tôn nơi trái tim trung tâm phát ra, sau đó hắn toàn bộ lồng ngực trực tiếp phanh một chút nổ tung, máu tươi phiêu tán rơi rụng trời cao. Ầm ầm, trái tim, đây là hắn lực lượng cội nguồn, cũng là trừ linh hồn hạch tâm bên ngoài cái thứ hai muốn hại. Trái tim bị đánh xuyên, Dực Sơn Ma Tôn khí lực nhất thời phi tốc bị rút khô, nó thậm chí ngay cả khống chế thân thể đều làm không được. Ầm ầm một chút, ngã xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố lớn, sau đó phanh phanh phanh lăn lộn mấy cái vòng, sói bái không gì sánh được, nằm tại một chỗ ngóc ngách bên trong. Đại lượng áng kim sắc ma huyết theo nó vết thương ở ngực bên trong chảy ra đến, đem trọn cái dốc núi đều nhuộm đỏ. Khù khù khù. Dực Sơn Ma Tôn vốn liền trọng thương, cái này sau một kích triệt để thì muốn không được. Nó cổ họng từng ngụm phun ra máu tươi, giãy giụa vài cách muốn đứng lên, có thể thủy chung làm không được. Sau cùng, nó nằm tại trên sườn núi, thở hổn hển. Nó sinh mệnh khí tức dần dần bắt đầu suy yếu xuống tới. Tối cường thần y hỗn đô thị 203 chương 4070 rời đi lưỡng giới sơn hô. Không ngoài sở liệu, động hư chi nhãn chỉ cần lợi dụng được, hoàn toàn có thể vượt cấp giết địch. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, trầm tĩnh lại. Bất quá, động hư chi nhãn uy lực mặc dù lớn, thế nhưng là tiêu hao lại là càng là to lớn. Vừa mới một kích kia, đã đem Dương Vân Phàm thể bên trong hỗn độn chi lực hoàn toàn rút khô. Lúc này, hắn lảo đảo vài cái, thân thể suy yếu đến cực hạn. Răng rắc, Dương Vân Phàm không thể để cho người nhìn ra hư thực. Hắn đưa trong tay một mực nắm chặt một cái tinh thần thạch bóp nát. Lặng yên không một tiếng động đem sao trời thạch năng lượng bổ sung nhập thể nội. Có tinh thần thạch năng lượng bổ sung, Dương Vân Phàm khôi phục tốc độ rất nhanh. Không lâu sau đó, hắn quay đầu đi. Đối với hắn ba vị ma tôn phân phó nói: các vị, đừng lo lắng. Kiểm tra một chút hắn túi chứ vật. Đúng. Thục Sơn kiếm chủ ba cái kia ma tôn đều đang sững sờ. Chờ một lúc, ba lốt ma tôn cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Hắn vội vã chạy đến Dực Sơn ma tôn thân thể một bên, bắt đầu kiểm tra nó túi chứ vật. Ngươi dám! Lúc này, Dực Sơn ma tôn cũng chưa chết thấu, phát ra linh hồn chấn động. Hắn là chí tôn cường giả, sinh mệnh lực phi thường cường đại. Trừ phi là linh hồn bị đánh nát, nếu không, thân thể thụ lại lần nữa thương tổn cũng sẽ không vấn lạc. Nhiều lắm thì tại mất đi đại lượng sinh mệnh tinh khí về sau, không cách nào hành động mà thôi. Có cái gì có dám hay không một cái không cách nào hành động, không cách nào công kích Dực Sơn ma tôn. Ba lốt ma tôn tự nhiên không e ngại Dực Sơn ma tôn. Ngươi cũng đừng trách ta, ta chỉ là nghe lệnh hành sự. Mặt khác, đây hết thảy cũng đều là ngươi tự tìm. Ngươi tin tức có sai, kém chút hại chết tất cả chúng ta. Thục Sơn kiếm chủ thực lực cường đại như thế, ngươi cũng dám đánh hắn chủ ý. May mắn, Thục Sơn kiếm chủ nhân từ, trả cho chúng ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Ba lốt ma tôn một bên kiểm tra Dực Sơn ma tôn túi chứ vật, một bên không che giấu chút nào trong lòng đối Dực Sơn ma tôn oán hận. Cuộc chiến đấu này từ đầu tới đuôi, Dương Vân Phàm biểu hiện đều mười phần nhẹ nhõm. Dù là vừa mới Dực Sơn ma tôn liều mạng nhất kích, Dương Vân Phàm cũng biểu hiện phong khinh vân đảm. Thậm chí ngay cả dưới chân đều không có xê dịch qua một bước. Đây hết thảy đều tại cho thấy, từ đầu đến cuối, Dương Vân Phàm đều rất tự tin. Đem bọn hắn những người này làm thành là một trận chuyện cười. Buồn cười, bọn họ mấy người kia còn đần độn nghe lấy Dực Sơn ma tôn kế hoạch đi công kích Dương Vân Phàm. Thật là muốn chết! Hừ, đối mặt ba lốt ma tôn châm chọc khiêu khích, Dực Sơn ma tôn chỉ là lạnh hừ một tiếng, lười nhắc nói thêm cái gì. Tướng bên thua, không đủ lời dũng. Ô ô ô! Chỉ là đúng lúc này, trên trời mây đen đột nhiên lại lần nữa quay cuồng lên. Ầm ầm, một đảo hỗn độn thần lôi tại trong khoảnh khắc ập ủ hoàn thành. Sau đó ầm ầm một chút, trực tiếp rơi xuống, đập nện tại Dực Sơn ma tôn trên thân. Ba ba ba! Điện quang như long xà một dạng tại Dực Sơn ma tôn trên thân chạy. Phanh phanh phanh, chỉ là trong khoảnh khắc, cường đại điện lưu ngay tại Dực Sơn ma tôn thể nội phát ra nổ tung, đem hắn thân thể đánh thành bụi phấn. Rất nhanh, những thứ này huyết nhục mang theo chí tôn cường giả sinh mệnh tinh hoa, như mưa rơi một dạng, phù phù phù phù vẩy rơi trên mặt đất, bị cách này một mảnh thổ địa hấp thu. Rống! Dực Sơn ma tôn vô cùng thống khổ, linh hồn phát ra một trận gào rú. Bất quá, tại liên tiếp nổ tung buồn bực thanh âm phía dưới, hắn linh hồn ba động cũng bị hỗn độn thần lôi chìm ngập, dần dần suy yếu đi xuống, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Trốn không muốn! Đừng giết ta! Ba lốt ma tôn khoảng cách gần quan sát Dực Sơn ma tôn bị hỗn độn thần lôi đánh giết quá trình, hắn kém chút hoàng sợ nước tiểu. Phanh phanh phanh, hắn lộn nhào chạy về đến, sợ chậm một bước chính mình cũng bị đánh thành bụi phấn. Đường đường Dực Sơn ma tôn, chí tôn cảnh giới đệ thất trọng đỉnh phong cường giả, bị ba người bọn họ vây công không chết, bị Dương Vân Phàm dùng vô địch bí thuật xuyên qua tim, cũng không có chết. Nhưng là bị cái này thần lôi đánh trúng về sau, thân thể trong nháy mắt thì nổ tung, linh hồn cũng chôn vùi. Cái này hỗn độn thần lôi uy lực thực sự quá kinh khủng. Thục Sơn kiếm chủ, nhanh mang bọn ta rời đi, cầu ngươi. Lần này Ba Lốt Ma Tôn thật sự là bị hù dọa. Địa phương dù quái này, hắn một khắc cũng không muốn nhiều tiếp tục chờ đợi. Nói thật ra, Dương Vân Phàm tâm lý cũng có một chút rụt rè. Ma Pha cổ thần chết thời điểm, hắn chả không có loại này cảm xúc. Thế mà, Dực Sơn Ma Tôn thế nhưng là đường đường chí tôn cảnh giới để thất trọng cường giả. Thì liền hắn bị đạo này hỗn độn thần lôi đánh trúng về sau, cũng không chịu nổi, linh hồn chôn vùi. Tình cảnh này cho Dương Vân Phàm mang đến to lớn rung động. Bởi vì trước đây không lâu, Dực Sơn Ma Tôn cũng bị hỗn độn thần lôi ma sát đến qua vài cái, có thể cũng chỉ là thổ thương, căn bản không có đại sự. Chẳng lẽ theo thời gian chuyển rời, cái này hỗn độn thần lôi uy lực sẽ chậm chậm tăng cường? Đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến một cách khả năng, chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông vừa mới phát sinh hết thảy. Xem ra nơi đây xác thực không thể ở lâu. Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi, quyết định trước tiên đem cái này ba cái ma tôn cường giả đưa đi, sau đó lại trở lại đón Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Thanh La cô nương. Các vị, chúng ta chuẩn bị rời đi. Dương Vân Phàm không do dự nữa, hắn theo trong túi chứ vật lấy ra thần tiêu lệnh bài, đưa vào một luồng hỗn độn chi lực ông. Sau một khắc, thần tiêu trên lệnh bài nhất thời có một cái huyền ảo không gì sánh được không gian phù văn phiêu trồi lên, nhẹ nhàng rơi tại giữa không trung. Suy suy suy, phù văn này hết sức lợi hại, chỉ là mấy hơi thở liền để nơi đây vĩnh hằng kết giới như băng tuyết gặp phải nước sôi một dạng, lặng yên không một tiếng đồng hóa tan ra, bị triệt để đồng hóa. Ngay sau đó, vô số không gian chi lực bắt đầu vặn vẹo tại giữa không trung, hình thành một cái vô cùng thần bí không gian thông đạo. Suy suy suy, cái này trong thông đạo thỉnh thoảng có nồng đậm lôi đình khí tức tràn ngập ra, khiến người ta mười phần tim đập nhanh. Các vị, đi theo ta đi. Dương Vân Phàm biết cái này lôi đình khí tức đến từ Thần Tiêu Cung nội môn lôi đình vùng biển khí tức, hắn không hề cố kỵ. Thế nhưng là tại chỗ hắn ba cái ma tôn lại là không biết điểm này. Cái này, bọn họ đã bị nơi đây hỗn độn thần lôi sợ mất mật, ai cũng không dám tiến vào lối đi này. Ta đi trước một bước, các ngươi tùy ý. Gặp này, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, một mình tiến vào cái này trong thông đạo. Hắn không có miễn cưỡng ba người này, lối đi này hắn đã khai mở, xem như đã hoàn thành chính mình thiên đạo thể ước. Đến mức có đi hay không, cái kia là người khác lựa chọn, không có quan hệ gì với hắn. Ông, chỉ là làm Dương Vân Phàm rời đi thời điểm, đột nhiên nơi đây lơ lửng tại giữa không trung cái kia một cây đáng ma thần kích lại là hưu một chút, trực tiếp đi theo Dương Vân Phàm mà đi, cũng tiến vào cái kia không gian thông đạo bên trong. Ầm ầm, đáng ma thần kích vừa rời đi nơi đây, trên bầu trời mây đen dường như mất đi quan chỉ huy, thoáng cách bắt đầu hỗn loạn lên. Phanh phanh phanh, lôi đình khí tức biến đến mười phần vô tự, đùng đùng không dứt, như là hạt mưa một dạng không ngừng rơi xuống thần lôi. Moa, đi mau, đi mau. Còn lại ba cái kia ma tôn cường giả xem xét bộ dáng này, dọa đến không dám dừng lại, đuổi theo sát ở phía sau, cùng một chỗ tiến nhập không gian thông đạo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 203 chương 4071 chim sợ cành cong. Thần Tiêu Cung nội môn lôi đình vùng biển, Dương Vân Phàm phủ đệ Tiểu Bồng Lai đảo tự phủ cận, nguyên bản một mảnh gió êm sóng lặng. Ông đúng lúc này, từ không bên trong không gian phát ra một từng cơn sóng gợn. Không lâu sau đó, một cái không gian thông đạo xuất hiện. Xoát, sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Hắn chậm rãi hướng về Tiểu Bồng Lai đảo tự bay đi. Nơi này biến hóa ngược lại là rất lớn. Dương Vân Phàm nhìn về phía trước Tiểu Bồng Lai đảo tự, hắn phát hiện Tiểu Bồng Lai đảo tự ngay tại xây dựng rầm rộ, khắp nơi đều là công trường. dựa theo Dương Vân Phàm phân phó, yêu thánh cùng ở trên đảo nô bộc thủ lĩnh cá đảo nhân đang đem nguyên bản nguyên thủy bộ lạc một dạng hòn đảo xây dựng thành Dương Vân Phàm ra thích Giang Nam Lâm Viên bộ dáng, chờ đợi xây xong về sau liền có thể đem Dương Vân Phàm người một nhà tiếp tới ở lại hòn đảo phía trên. Một bộ đỏ tươi quần áo yêu thánh lúc này chính đầu ngồi tại một khối lôi đình quan thiên bia trước đó, trên người nàng tràn ngập nhấp nhô lôi quang. Nàng ngay tại cảm ngộ, những ngày này tu luyện xuống tới, nàng đã trải qua sơ bộ nhập môn, thân thể phía trên khí tức cũng lớn vì biến hóa, thủy nguyên tố khí tức thu liếm không ít, chuyển hóa thành lôi đình khí tức. Trên thực tế, nàng mặc dù chỉ là tu luyện mấy ngày, có thể thu hoạch lại là to lớn. Nàng biết chính mình khoảng cách bước vào chí tôn cảnh giới chỉ có một bước ngắn, chỉ chờ tới lúc bồ đề thần thụ nở hoa, nàng có thể dựa vào thần thụ hoa nhị sinh mệnh khí tức tăng lên huyết mạch tiềm lực, về sau liền có thể nhẹ nhõm bước vào chí tôn cảnh giới. Hả, cái này là công tử khí tức. Lúc này thời điểm, yêu thánh bỗng nhiên cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức, nàng trong nháy mắt mở to mắt, kết thúc trạng thái tu luyện. Yêu thánh đứng lên, đôi mắt đẹp quét mắt chung quanh, không lâu sau đó nàng quả nhiên thấy hư không bên trong Dương Vân Phàm. Công tử trở về nhìn đến Dương Vân Phàm trong nháy mắt, yêu thánh trong lòng liền có một ít ngọt ngào, tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng phóng ra một tia khuyên thành nét mặt tươi cười. A, không thích hợp, chỉ là nàng nụ cười chỉ là nở rộ một hồi, rất nhanh liền nhíu mày. Bởi vì nàng phát hiện, tại Dương Vân Phàm sau lưng, có một cây thần bí khó lường thần kích, theo không gian thông đạo bên trong bay ra đến, không xa không gần cùng sau lưng Dương Vân Phàm. Tình hình này, thật sự là cổ quái, xoát xoát xoát rất nhanh. Làm yêu thánh nhìn đến, không gian thông đạo bên trong bay ra đến ba cái toàn thân ma khí lao nhanh chí tôn cường giả thời điểm, nàng dung nhan lại biến sắc. Đáng giận, ba cái ma tôn cường giả làm sao lẫn vào chúng ta Thần Tiêu Cung. Yêu thánh giận không nhịn nổi, nàng nhìn thấy ba cái kia ma tôn cường giả chính cùng sau lưng Dương Vân Phàm lén lén lút lút khắp nơi nhìn loạn, không giống như là người tốt. Công tử, chuyện gì xảy ra, bị người theo dõi một chút cũng không có phát giác sao? Yêu thánh nhìn Dương Vân Phàm như cũ không nhanh không chậm hướng về bên này bay tới, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện đằng sau ba cái ma tôn cường giả. Nàng có một ít kỳ quái. Soát, yêu thánh không thể để cho Dương Vân Phàm rơi vào hiểm cảnh. Nàng không để ý chính mình thực lực nhỏ yếu, giờ khắc này trực tiếp phóng lên tận trời, bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Công tử, ngươi trở về. Yêu thánh đối với Dương Vân Phàm ngọt ngọt cười, lộ ra bản thân ôn nhu một mặt. Sau đó nàng tầm mắt vượt qua Dương Vân Phàm đầu vai, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm sau lưng ba cái ma tôn cường giả, ngữ khí lạnh lùng nói: "Công tử, phía sau ngươi có ba cái không biết sống chết gia hỏa, làm ma tộc huyết mạch, bọn họ cũng dám tự tiện xông vào Thần Tiêu Cung, thật sự là không đem chúng ta Thần Tiêu Cung để vào mắt. Đợi ta kêu gọi Lôi Đình thủ vệ, đem ba người bọn họ ngay tại chỗ giết chết, cô nương. Hiểu lầm. Hiểu lầm." Ba lốt ma tôn, đế hiểm chí tôn, thanh giao ma tôn nghe nói như thế, nhất thời quá sợ hãi. Bọn họ bận biểu bay tới, giải thích nói: "Chúng ta không phải tự ý xông tới. Chúng ta là thuộc sơn kiếm chủ mời tới. Mời cô nương dàn xếp một chút, không muốn thượng bẩm cho Lôi Đình thủ vệ. Còn có, chúng ta chỉ là ở chỗ này hơi chút đợi một hồi, lập tức đi ngay. Tuyệt đối không gây chuyện." Bọn họ không biết yêu thánh, còn tưởng rằng yêu thánh là cái này Thần Tiêu Cung đệ tử. Dù sao, lúc này yêu thánh toàn thân lôi đình tràn ngập, rõ ràng là tu luyện mới có cảnh tượng. Bọn họ có thể không dám ở nơi này đắc tội Thần Tiêu Cung đệ tử. Thật sao? Đối mặt ba người cãi lại, yêu thánh lại có một ít không tin. Nàng đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nhìn về phía Dương Vân Phàm, ngữ khí mang theo nghi ngờ nói: "Công tử, bọn họ thật là ngươi mời đến làm khách sao? Thế nhưng là Ta nhớ được bên kia cái kia bản thể là huyễn ma xà ma tôn. Không phải ngươi lão đối đầu. Đế hiểm chí tôn sao ma nghe xong lời này. Ba lốt ma tôn cùng thanh giao ma tôn. Lập tức rời xa đế hiểm chí tôn. Đem hắn làm thành là ôn thần một dạng. Ta đối mặt loại tình huống này đế hiểm chí tôn cũng rất im lặng. Hắn luôn luôn rất điệu thấp. Trốn ở một cách nào đó hắc ám tinh hệ tu luyện. Nếu không phải là bởi vì hắn nhi tử nguyên thần chúa tể ra chuyện, hắn thậm chí cũng sẽ không hồi gia tộc tổ địa. Làm sao tại thần tiêu cung thì liền một cái thần vương đại viên mãn tu sĩ đều biết hắn cùng Dương Vân Bùm có thù, thật sự là không thể trêu vào Linh Nhi. Sự kiện này ta chờ một chút giải thích với ngươi. Dương Vân Phàm cùng yêu thánh phân phó một câu, sau đó đối với sau lưng ba vị ma tôn cường giả: phụ, các vị, khác mài cỏ, đi theo ta. Ta lập tức mở ra truyền tống đại trận, đem bọn ngươi đưa ra ngoài. Nếu là bị tuần tra lôi đình thủ vệ đụng phải, ta có thể không cách nào cam đoan các ngươi an toàn. Thật tốt, ba cái kia ma tôn cường giả liên tục không ngừng cùng sau lưng Dương Vân Phàm cùng một chỗ bay vào truyền tống thần điện. Nói thật, muốn không phải không có cách, bọn họ có thể không muốn tiến vào thần tiêu cung nội môn. Nơi này có thể là nhân tộc thánh địa đại bản doanh, thủ vệ không gì sánh được xâm nghiêm. Còn có trong truyền thuyết lôi đình thủ vệ, từng cách đều là chí tôn cảnh giới sinh mệnh đặc thù. Mặt khác, nơi đây thế nhưng là lôi đình vùng biển. Lôi đình chi lực nồng đậm đến cực hạn. Dưới loại tình huống này, những cái kia lôi đình thủ vệ thực lực phi thường cường đại. Từng cách đều là không chết tồn tại. Một khi bọn họ bị phát hiện, đánh là tuyệt đối đánh không lại. May mắn Thục Sơn kiếm chủ đối thiên đạo đã thề sẽ không làm khó chúng ta. Bằng không, hắn chỉ cần hướng về bên ngoài hét lớn một tiếng, lôi đình thủ vệ trong nháy mắt thì chạy trở về đến. Chúng ta tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ba cái ma tôn cường giả lúc này đều có một ít may mắn. Soát Dương Vân Phàm không có lãng phí thời gian. Hắn mang theo ba người nhanh chóng đi vào hòn đảo trung ương cổ tháp vị trí. Tại tòa này cổ tháp phủ cận có một cái bàng đại truyền tống thần điện, có thể giúp bọn họ thông hướng vũ trụ các nơi. Chỉ phải bỏ ra một số tinh thần thạch liền có thể. Ông lúc này, Dương Vân Phàm bọn người vừa mới đi vào cái này truyền tống thần điện, liền có một đoàn chói mắt lôi đình trùm sáng theo trong hư vô phiêu trồi lên, phát ra đôm đốt điện quang. Hả ma tôn cường giả thật can đảm, dám xông vào thần tiêu cung phân biệt ra ma tôn khí tức. Giờ khắc này, lôi đình trùm sáng đột nhiên biến đến chói mắt không gì sánh được. Nó thần thức càng là khóa chặt Dương Vân Phàm sau lưng ba vị ma tôn cường giả, tùy thời chuẩn bị bạo khởi đánh giết. Không tốt, vĩnh hằng chí bảo nhanh lui ra ngoài. Ba cái kia ma tôn cường giả cảm giác được lôi đình trùm sáng trên thân có vĩnh hằng chi lực đang chấn động. Bọn họ tất cả đều hoảng sợ nước tiểu, hoài nghi Dương Vân Phàm muốn động thủ, từng cái không tự chủ được ngược lại lui về. Tối cường thần ý hỗn đô thị 203 chương 4072 nó muốn giết ngươi. Vĩnh hằng chí bảo uy hiếp lực thật sự là quá cường đại. Cách này ba cách ma tôn cường giả vừa rời đi lưỡng giới sơn, bọn họ đối lưỡng giới sơn phía trên tràng cảnh thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bọn họ rơi đến hiện tại cách này xuống tràng đều là bởi vì Dực Sơn ma tôn quá mức tham lam, để ma pha cổ thần đi rút ra đáng ma thần kích, không cẩn thận xúc động vĩnh hằng kết giới mới sẽ như thế. Lúc này tại thần tiêu cung bên trong lại lần nữa gặp phải một cái lôi đình thuộc tính vĩnh hằng chí bảo. Bọn họ không sợ mới là lạ. Các vị, các ngươi đừng sợ. Dương Vân Phàm cũng rất là im lặng. Hắn ra hiệu hết thầy an toàn. Trước mắt cái này lôi đình trùm sáng không biết đối chúng người tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, những cái kia ma tôn cường giả đã sợ mất mật. Bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều đủ để gây nên bọn họ kinh khủng. Thục Sơn kiếm chủ, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm thiên đạo lời thề đối với chúng ta đồng thủ? Lúc này đế hiểm chí tôn ngoài mạnh trong yếu nói, tại chỗ người bên trong hắn khẩn trương nhất, Bởi vì cùng Dương Vân Phàm có cừu hận sâu nhất. Dương Vân Phàm nếu như phải nhổ cỏ tận gốc, cái thứ nhất muốn giết khẳng định là hắn Thục Sơn kiếm chủ. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì đều có thể thương lượng. Thanh Giao Ma Tôn cũng mười phần khẩn trương. Nếu như chỉ là Lôi Đình thủ vệ, hắn còn có thể đụng một cái. Nhưng lúc này đối mặt là một kiện Lôi Đình thuộc tính vĩnh hằng chí bảo, hắn thật không có cái gì lòng tin. Các vị, ta thật không có ác ý. Huống chi, ta lập xuống thiên đạo lời thề, không thể làm trái. Dù là ta đối với các ngươi có ác ý, cũng sẽ không lựa chọn hiện tại đồng thủ. Dương Vân Phàm mười phần chân thành nói. Hắn tuy nhiên rất muốn làm chàng chém giết cái này ba cái ma tôn cường giả. Có thể như là đã lập xuống thiên đạo lời thề, hắn cũng không dám tùy tiện bội ước. Sợ thật bị trời tru đất diệt. Thục Sơn kiếm chủ, ba người này theo ngươi là quan hệ như thế nào lúc này? Lôi Đình trùm sáng bay tới Dương Vân Phàm bên cạnh. Nó phát ra ông thanh hỏi thăm. Nó rất ngạc nhiên. Dương Vân Phàm làm Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử, hẳn là cùng ma tộc nhất mạch, không đổi trời chung. Thấy thế nào tình huống này? Ba người này tựa như là Dương Vân Phàm bằng hữu, đây thật là ngoài dự liệu. Bèo nước gặp nhau, mấy người đi đường mà thôi. Dương Vân Phàm tùy ý xách một câu, không nguyện ý giải thích quá nhiều. Hắn xoay người, chỉ trong ngón tay truyền tống đại trận, đối Lôi Đình trùm sáng nói: "Khí linh, phiền phức mở ra truyền tống trận, đem ba người này truyền tống đến tinh không cổ đảo. Ăn thì tuyển tại Hồng Liên Ma Quật phủ cận sao băng lên đi." Nói xong, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía ba vị ma tôn, hỏi ý kiến, hỏi một câu nói: "Ba vị, Hồng Liên Ma Quật phủ cận có thể chứ?" "Có thể." "Có thể cái kia?" Ba vị ma tôn nghe nói như thế, liên tục không ngừng đáp ứng nói. Lúc này bọn họ chỉ muốn sớm một chút rời đi Thần Tiêu Cung, đến mức đi chỗ nào bọn họ hoàn toàn không ngại. Chỉ cần không phải truyền tống đến Lôi Phạt Thành, hắn địa phương nào đều có thể. Đã như vậy, khí linh mở ra truyền tống trận pháp đi. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên theo trong túi trữ vật lấy ra ba cái tinh thần thạch ném cho Lôi Đình trùm sáng. Thục Sơn kiếm chủ, thật không cần ta động thủ. Lôi Đình trùm sáng lại không có lập tức hành động. Nó trên thân lôi quang lấp lóe, đôm đúc rung động. Đối cái này ba cái ma tôn cường giả nhìn chằm chằm. Chỉ cần Dương Vân Phàm một câu, nó có thể làm được trong nháy mắt đem ba người này chấn sát. Sẽ không cho ba người bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Đa tả ngươi ý tốt, bất quá, thật không dùng. Dương Vân Phàm lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta vừa mới đáp ứng bọn hắn tuyệt đối không làm khó bọn hắn. Nam tử hán đại trượng phu, há có thể nói không giữ lời tốt a? Nghe đến Dương Vân Phàm đều nói như vậy, Lôi Đình trùm sáng cũng thì không nói thêm lời. Nó thu liếm trên thân sát ý, sau đó ùm ùm một chút, đem vừa mới ba cái tinh thần thạch nuốt vào. Tạch tạch tạch. Không lâu sau đó, cái kia ba cái tinh thần thạch liền biến thành một đoàn tro bột màu trắng, đổ rào rào vãi xuống tới. Thoải mái. Lôi Đình trùm sáng hô phun ra một miệng mang theo điện quang chọc khí, phát ra thỏa mãn là thanh âm. Các ngươi ba cái, theo ta lên đến. Lôi Đình trùm sáng chậm rãi bay tới trong đại điện một cái phong cách cổ xưa truyền tống trận bên trong. Hưu hưu hưu, sau đó nó trên thân không ngừng bắn ra một chút xíu quang mang, đem trên mặt đất một số lỗ khảm đổ đầy Lôi Đình năng lượng. Không lâu sau đó, toàn bộ mặt đất liền bắt đầu phát ra ồ ồ rung động thanh âm. Có một cái đại trận bắt đầu vận chuyển. Các vị đi thong thả không tiến. Dương Vân Phàm đối với ba người làm một cách mời thủ thế. Thục Sơn kiếm chủ, lần này đa tạ. Chúng ta cáo từ. Ba cái ma tôn cường giả cũng không có mất lễ phép. Đối với Dương Vân Phàm hơi hơi ôm quyền. Sau đó mới đạp vào truyền tống trận pháp. Xoát xoát xoát, bất quá một hồi truyền tống trận mở ra. Ba đảo Lôi Đình quang trụ trực tiếp theo phía trên đại trận phóng lên tận trời, bao vây lấy ba người, trực tiếp phá toái hư không, đem bọn hắn mang đến Hồng Liên Ma Quật tinh vực phủ cận. Được, làm xong đây hết thảy, Lôi đình trùm sáng trên thân điện quang ảm đạm không ít. Nó phát ra một trận uể oải tiếng ngáp, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Bất quá, nó gặp Dương Vân Phàm không có đi, có một ít kỳ quái nói: Thục Sơn kiếm chủ, ngươi không đi tu luyện, cũng không đi tìm ngươi tiểu thị nữ, lưu tại nơi này còn có cái gì hắn sự tình sao? Dương Vân Phàm gật đầu nói: Phiền phức khí linh ngươi cực khổ nữa một chút, mở ra truyền tống trận pháp, đưa ta đi Đại Lâm tự tốt a. Lôi đình trùm sáng cũng không nhiều hỏi, nó bàn chức công tác trừ thủ hộ cách này tiểu bồng lai đảo tự bên ngoài, chính là trưởng khống cách này truyền tống đại trận, thuận tiện thần tiêu cung để tử tiến về vũ trụ các nơi thám hiểm tu luyện. A chỉ là đang lúc lôi đình trùm sáng muốn đi mở ra truyền tống trận thời điểm, đột nhiên nó phát hiện có cái gì không đúng. Đó là cái gì? Ngay sau đó, lôi đình trùm sáng trên thân bộc phát ra một đoàn chói mắt quang hoa. Nó xoát bay đến Dương Vân Phàm trước người, nhìn chằm chằm bên ngoài hư không đáng ma thần kích, ngữ khí mười phần cả kinh nói: Thục Sơn kiếm chủ, cái này một cây vĩnh hằng thần binh, ngươi từ nơi nào làm ra vĩnh hằng thần binh? Ngươi nói là đáng ma thần kích sao? Dương Vân Phàm quay đầu đi, nhìn đến đáng ma thần kích chính lơ lửng ở ngoài cửa hư không bên trong, như một cách lão bục cung kính chờ đợi chính mình. Trong lòng của hắn có một ít đắc ý, cười nói: Bổn tỏa vừa đi một chuyến lưỡng giới sơn, gặp phải cái này thần kích về sau, nó liền đi theo bổn tỏa đi vào thần tiêu cung. Thế nào, bổn tỏa mị lực có phải rất lớn hay không? Đường đường vĩnh hằng thần binh đều không xa ngàn dặm đi theo mà đến. Cái này đáng ma thần kích địa vị cực lớn, có thể là truyền thuyết bên trong đáng ma thần đế thần binh. Thế nhưng là, cái này thần kích lại là rời đi lưỡng giới sơn, một mực theo Dương Vân Phàm, vượt qua hư không vô tận, đi vào thần tiêu cung. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có một cái khả năng, cái này một cây vĩnh hằng thần binh muốn nhận hắn làm chủ, cung cấp hắn điều động vĩnh hằng thần binh, không mời mà tới. Vấn đề này đầy đủ hắn thổi cả một đời ngưu bức Thục Sơn kiếm chủ. Ta khuyên ngươi tự cầu phúc. Lôi đình trùm sáng trầm ngâm một hồi, lại là cười lạnh một tiếng. Nó lặng yên không một tiếng động rời xa Dương Vân Phàm một khoảng cách, ngữ khí có một ít cổ quái nói: Ta cũng là vĩnh hằng chí bảo, tuy nhiên phẩm giai không bằng cái này một cây thần kích, bất quá ta đại khái hiểu nó ý tứ. Ồ, có ý tứ gì? Dương Vân Phàm tâm lý sinh ra một tia hiếu kỳ, cười nói: Nó có phải hay không nhìn kỹ ta tương lai, quyết định nhận ta làm chủ, đi theo ta cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ, lưu lại vô số truyền thuyết không phải? Lôi đình trùm sáng thu liếm tự thân khí tức, đồng thời tránh ra thật xa Dương Vân Phàm, ngữ khí nghiêm túc nói: Nó theo ngươi, tựa hồ là muốn tìm cơ hội giết ngươi. Giết ta nằm cách đại rãnh.